Tiểu đệ, là ta. Là ta, đại ca. Hôn hậu mà thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Phương Vân ngẩn ngơ, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này ăn mặc huyền thiết chiến giáp đại hán, đại ca. Ha ha ha, là ta. Ken một tiếng, mặt nạ nhấc lên, lạnh leo thiết giáp hạ, lộ ra một tấm đầy nhiệt tình mặt chữ điển, chính là Phương Vân. Đại ca, ngươi. Phương Vân giật mình nhìn Phương Lâm, một lúc nhìn Phương Lâm, một lúc nhìn trên người hắn áo giáp. Bộ áo giáp này hắn nhận được, đây là Đại Chu Cấm Quân, Đảng Xà Quân đoàn chế tạo áo giáp. Ha ha, giật mình đi. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt, mùa đông qua đi, ta không cần đi quân đội. Lẽ nào ngươi? Phương Vân kinh nghi nói. Không sai, tại ngoại thành phía đông ta nuốt cả một con hoàng kim giác mạng hóa long tinh khí, một bước đột phá đến trận pháp cấp. Đã không có cần thiết lại đi toàn quân. Triều đình quyết định, đặc cách làm cho ta gia nhập cấm quân, quy tào báo đại tướng quân trực tiếp quản hạt. Phương Lâm cười ha ha nói, hết sức cao hứng. Thật sự, quá tốt rồi. Phương Vân cũng vui vẻ lên, mạnh mẽ tại Phương Lâm ngực đụng vào mấy quyền. Cấm quân A, đây chính là một bước lên trời. Bảo bối gì, thượng cổ công pháp, viễn cổ pháp quyết đều có thể từ trong hoàng thất thu được. Đại Chu bình dân hầu phát tài, toàn bộ đều là từ gia nhập cấm quân, thu được thượng cổ công pháp, viễn cổ pháp quyết bắt đầu. Phương Lâm tại cái tuổi này gia nhập cấm quân, trên căn bản có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hai huynh đệ tại trong sương phòng, ngồi đối diện nhau. Từng người đem trong khoảng thời gian này gặp gỡ tự thuật một lần. Hai huynh đệ máu mủ tình thâm, anh em ruột trước mặt cũng không có gì hay ẩn giấu. Phương Lâm nghe nói Phương Vân tao ngộ, cũng âm thầm kinh hãi. Lúc đó tình huống, chỉ cần chậm hơn vỗ một cái, Phương Vân cũng không phải là va vào trong hang động, mà là bị hoàng kim giác mãng lần thứ hai nuốt vào trong bụng. Về phần Phương Lâm gặp gỡ, Phương Vân từ lâu từ mẫu thân nơi nghe qua một lần. Nhưng chính thai nghe huynh trưởng đạo đến, vẫn như cũ cảm thấy từng bước kinh tâm. Quả nhiên là cực kỳ hung hiểm. Đúng rồi, đại ca. Ta nuốt chu quả khổng lồ tinh khí. Địa cấp châu tạm thời không phải cần thiết như thế. Không bằng liền để đại ca ngươi cầm đi. Phương Vân mở lòng bàn tay ra, sương mù lượn lờ địa cấp châu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bên trong miên theo giang sơn mỹ lệ như họa. Ha ha, đệ đệ, hảo ý của ngươi, đại ca tâm lĩnh. Ngươi đã quên ta mới vừa nói sao? Ta đã nuốt cả một con hoàng kim giác mãng tinh khí. Đây cũng là một cái muốn hóa long cự mãng à, tinh khí sẽ không so với ngươi chú quả kém bao nhiêu. Ta bây giờ đã là trận pháp đỉnh cao cấp bậc, lại không lâu nữa, lập tức liền muốn đột phá đến trụ thai cảnh. Loại này hạt châu đối với ta mà nói, đã không có quan trọng như vậy. Hơn nữa, hoàng gia hàng năm đều sẽ phát xuống một ít thưởng, có trong thời gian cũng không thiếu một ít võ đạo thánh phẩm. Hạt châu này vẫn là ngươi giữ đi. Võ đạo công pháp, công quyết cùng tu luyện thánh phẩm, là hoàng thất lung lạc cấm quân trọng yếu thủ đoạn. Thừa kế tiền triều bảo khố, lại tích lũy hơn 1.000 năm, hoàng thất chứa đựng, có thể nói khủng bố. Địa cấp châu là tu luyện thánh phẩm, đối với người bình thường rất quý giá. Nhưng đối với hoàng thất mà nói cũng không phải rất sao quý hiếm. Bằng không, thanh xưởng công chúa cũng sẽ không tùy ý làm tiền thắng cược đưa ra, không có chút nào cảm thấy đau lòng. Phương Vân suy nghĩ một chút, hai huynh đệ lần này ngoại thành phía đông săn bán, thu hoạch phong phú, trong cơ thể tinh khí đều luyện hóa không tới. Địa cấp châu thứ này, lúc này trái lại có vẻ không trọng yếu như vậy. Được rồi, biệt suy nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi, theo ta đồng thời cho mẫu thân Vân An. Hiện tại gia nhập cấm quân, thì không như vậy. Phải tuân thủ cấm quân quân kỷ. Lần này ta hướng về tào tướng quân xin nghỉ mấy ngày, này xem như là đặc thủ. Sau đó thì không thể thường thường về nhà. Hai huynh đệ vô cùng phấn khởi, cùng đi cho mẫu thân Hoa Dương phu nhân thỉnh an. Ngày đó, mẹ con ba người hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ, ăn một bữa cơm. Bầu không khí ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Sau lần đó mấy ngày, Phương Lâm liền ở trong phủ, bồi tiếp Phương Vân luyện chiêu. Cảnh giới của hắn ví như Vân Cao Minh rất nhiều. Rất nhiều Phương Vân không rõ võ đạo kinh nghiệm, bị hắn một điểm liền thông. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 3 ngày, Phương Lâm nhất định phải rời khỏi. Sáng sớm ngày hôm đó, Phương Lâm mặc vào cấm quân áo giáp, đứng ở tứ phương hầu cửa phủ tiền, cùng đệ đệ nói lời từ biệt. Tiểu đệ, ngươi đã trưởng thành. Đã không lại cần đại ca che chở, điều này làm cho ta thật cao hứng. Ta tại cấm quân thời điểm, ngươi muốn cẩn thận bảo hộ mẫu thân. Mặt khác, võ đạo cũng không muốn thả xuống. Phụ thân đã rất nhiều năm chưa hề về quá nhà, ta hy vọng huynh đệ chúng ta hai có thể giúp hắn một tay, để phụ thân về chuyến thượng kinh, cùng mẫu thân gặp mặt một lần. Mẫu thân, rất muốn hắn. Phương Vân nghe vậy con mắt có chút ướt át, ở trong ký ức của hắn, phụ thân rất ít về nhà, mỗi lần chờ thời gian cũng rất ngắn, chỉ có mấy ngày. Đến nỗi với, Phương Vân hiện tại chỉ nhớ rõ cái khôi ngô mà thân ảnh cao lớn, khuôn mặt nhưng có chút làm mơ hồ. Đại ca, yên tâm đi. Trong nhà ta sẽ chiếu cố tốt. Phương Vân đứng ở phong tuyết bên trong, nhìn đại ca dần dần đi xa, khôi ngô bóng lưng, dần dần biến mất ở ngoài cửa. Chẳng biết tại sao, Phương Vân trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ thất vọng cảm giác. Phía chân trời phong tuyết càng lúc càng nhiều, xa xa nhìn tới, trong kinh thành, vô số lâu vũ nóc nhà, tuyết động phủ kín. Sắp tới nguyên tiêu rồi. Nhìn lên bầu trời tuyết động, Phương Vân đứng ở hầu cửa phủ, lẩm bẩm nói. Cửa, đèn lồng bên trong màu đỏ đèn đuốc bắn ra, tướng hắn mặt chiếu lên một mảnh hừng đỏ. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 33, Tiết Nguyên Tiêu. Tháng riêng 15 là đại chu Tiết Nguyên Tiêu, nhập ban đêm, từng nhà đều tại dưới mái hiên treo lên đèn lồng màu đỏ. Trên đường tuyết động sớm bị quét đến ven đường, vô số khói hoa lên không, pháo vang lên. Lượng lớn bách tính vọt tới trên đường, vũ long vũ sư, khắp trốn mừng vui, khắp nơi đều là cảnh tượng thịnh thế. Kinh thành vương công quý tộc nhà, giờ khác này đèn đuốc tề minh, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hàng năm Tiết Nguyên Tiêu, nhân hoàng đều sẽ đại hiến quần thần, mà hết thể cáo mệnh phu nhân, vương công quý phụ, cũng sẽ phải chịu hoàng hậu mời tiệc, vào cung cùng hoàng hậu nương nương cùng Nguyên Tiêu. Đồng thời, kinh thành vương công tử đệ, sĩ tử giai nhân cũng sẽ phải chịu hoàng thất mời, tề tụ đồng thời, hưởng thụ cung đình mỹ thực. Đây là trong một năm, náo nhiệt nhất, đồng thời cũng là tất cả vương công tử đệ, các tài tử giai nhân tối chờ đợi ngày lễ. Thiếu gia, xong chưa? Thời gian sắp đến rồi, phu nhân để cho ta tới thúc thiếu gia, đổi hảo quần áo mau mau tới. Thay đổi cẩm y ghi nha hoàn cách môn, vớt song linh, ngữ khí lo lắng nói. Tiểu linh tả, trở lại nói cho phu nhân, ta lập tức tới. Trong thùng tám, Phương Vân tử tu luyện bên trong phục hồi tinh thần lại, mở mắt ra, nói với ra bên ngoài cửa. Lâu dài, tại mọi thời khắc tu luyện, để Phương Vân tạo thành tu luyện quen thuộc. Cũng còn tốt, không quá dở dầu. Phương Vân nhìn thoáng qua bồn tắm bên cạnh, còn dư lại một đoạn nhỏ hương hỏa, sau đó từ trong thùng tắm bước ra. Một đạo ánh sáng màu đen cuốn qua, trường tranh trên, một bộ điệt thả chỉnh tề quần áo phủ không mà lên, nhập vào màu đen quang hoa trung. Màu trắng bạc hình vuông áo khoác ngắn, huyền sắc dũng khố, Phương Vân trường phát rối tung, thần tình thoải mái hào hiệp, từ trong cửa, môn phái đi ra. Thiếu gia. Thủ ở ngoài cửa hai tên nô buộc bắt được một cái dạy đặc ra cáo đại áo, đi tới, phải cho Phương Vân phủ thêm. Không cần, ta không lạnh. Phương Vân vẫy lui hai tên hạ nhân, đi ra ngoài. Kim Thiên Tiết Nguyên Tiêu, tức là hoàng thất mời tiệc đại chu sĩ tử, lấy đó hoàng ân quần quận thời điểm, đồng thời cũng là Phương Lâm cử hành vấn tóc lễ thời điểm. Phương Vân trên người bộ này trắng bạc áo khoác ngắn trên y liề, huyền sắc dũng khố, chính là đại chu triều hành lễ vấn tóc lúc, sĩ tử phải mặc lễ phục. Đại chu triều dân phong giản dị, nhưng một ít chính quy thường hợp, cực kỳ chú ý trang phục lễ nghi, tuyệt đối không thể thác loạn. Chính phục, thường phục, lễ phục đều muốn từng cái phân chia. Lên xe đi. Thời gian rất gấp. Nơi cửa, ngừng một cái salon, hoa dương phu nhân vén lên mềm mại sa màn tre, đối Phương Vân vẫy vây tay. Chỉ chốc lát sau, mênh mông quần quận salon hướng về hoàng cung chạy tới. Trên đường cái ngựa xe như nước, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Từ bầu trời quan sát mà xuống, có thể nhìn thấy từng chiếc xe ngựa mọc ra than hỏa, mang theo đèn lồng màu đỏ, từ đại chu các nơi phủ đệ, chạy về phía hoàng cung. Trong đêm tối, đại chu hoàng cung như một vị tiền sử cự thú, ngồi xổm tại trên giữa kinh thành. Vô số đèn đuốc phun ra mà ra, ngay cả bầu trời đám mây đều bị chiếu rọi đi ra. Trải qua tầng tầng cửa ải, kiểm nghiệm mấy lần thiếp mời sau, tứ phương hầu phủ xe ngựa mới lái vào hoàng cung. Hoàng cung đã đến, thỉnh các vị nương nương, sĩ tử, tiểu thư xuống xe ngựa. Hữu đại trên quảng trường, cấm quân bày ra, phòng giữ sông nghiêm. Tại cấm quân phía trước, là từng tên trên mặt không có biểu tình gì đại nội công công, khoanh tay, yên lặng đến chờ đợi. Vân Nhi, hoàng cung đến. Nương nương bên kia, yến hội e sợ muốn rất muộn mới có thể kết thúc, nếu là ngươi trở về sớm, hãy đi về trước đi. Hoa dương phu nhân đi xuống xe ngựa nói. Ừm, Hải Nhi biết. Hai người chỉ đơn giản hàn huyên vài câu, lập tức có hai tên sắc mặt trắng non công công tiến lên đón. Hoa dương phu nhân, mời tới bên này. Sĩ tử, thông minh điện ở chỗ này, xin mời đi theo ta. Cứ việc cùng là hoàng thất mời tiệc, nhưng thân phận không giống, giới tính không giống, cử hành yến hội địa phương cũng khác nhau. Xa xa, Phương Vân liền nhìn thấy hoàng thành phía tây nam, trú lập một tòa đèn dầu sáng rỡ đại điện. Cách đến xa xa, đều có thể cảm giác trong đại điện, một trận sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Sĩ tử, mời tới bên này. Dẫn đường công công nói. Phương Vân cũng không để ý, ừ một tiếng. Đột nhiên ngõ hai bên trên tường, một cái lưới lớn bỏ đi, tiếp theo hai bên lao ra bảy, tám cái ăn mặc cẩm y đi trong cung tiểu thái giám. Phía trước, tên kia dẫn đường công công xoay chuyển cái cong, lập tức đã không thấy tăm hơi. Ừm, bị người mai phục. Phương Vân trong lòng hơi động, nhưng cũng không biến sắc chút nào, tùy ý tấm vong lớn kia hạ xuống. Xì xì, một vòng trong cơ thể ánh sáng phun ra mà ra, bầu trời hạ xuống vong lớn bị một cổ lực lượng vô hình xoắn thành một đoàn. Vong cách cùng vong cách ma sát, phát sinh kim thiết âm thanh, đây là một tấm kim loại vong lớn. Bắt lại hắn. Tám cái tiểu thái dám nhảy vọt mà lên, trong tay từng chuôi trường kiếm phun ra nuốt vào ra mỏng manh hào quang, lại có thể là kiếm cương. Tám cái cương khí cảnh tiểu thái dám. Phương Vân trong lòng lấy làm kinh hãi. Phải biết trong kinh thành, tại cái tuổi này đạt đến cương khí cấp cũng không bao nhiêu, mà nơi này một lần liền xuất hiện tám cái. Ngâm. Một tiếng ngâm nga, Phương Vân nhún người nhảy lên, lắc người hóa thành một cái to lớn thanh long, đuôi rồng trên không trung vung một cái. Chỉ nghe được đùng đùng liên tiếp vang lên, tám tên tiểu thái giám bị đuôi rồng rút chúng, từng cái va bay ra ngoài, đụng vào hồng trên tường, ngất đi. Trong hoàng cung phòng giữ sâm nghiêm, đặc biệt là hôm nay là tiết nguyên tiêu, thủ vệ so với bình thường càng nghiêm. Nhưng trong này tranh đấu, lại không có đưa tới bất luận là cấm quân nào. Cũng không có ai muốn tới kiểm tra ý tứ. Hừ, nhất định là nàng. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, không chung gặp lại, hạ xuống thân được. Toàn bộ trong hoàng cung, có thể điều động cấm quân, đồng thời để bọn hắn coi như không gặp, trừ nàng ra còn có ai. Ném tám tên ngất đi tiểu thái giám, Phương Vân một mình một người hướng về thông minh điện đi đến. Trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác, lần này tiết nguyên tiêu ngự yến, chỉ sợ không phải ăn ngon như vậy. Thông minh điện đủ có dài mấy trăm trượng, đại điện tiền trắng loãng không tì vết bạch ngọc thềm son, chia làm mấy chục cấp bậc, vuông xuống dưới. Thềm son hướng về trên, chín cái sơn son cửa lớn đồng thời mở rộng, vô số cung nữ, thái giám bưng các thức bàn quả, ly rượu qua lại trong đó. Phương Vân mới vừa bước vào thông minh điện, trước mặt chính là một cái ba tên ôm hết to lớn chậu than, bên trong đại hỏa cháy hừng hực, từng cỗ sóng nhiệt bốn phía phát tán. Phương Vân nhìn lướt qua, phát hiện trong đại điện như vậy đại chậu than ít nhất có hơn 30 cái. Công tử, xin hỏi ngươi là vị nào vương công môn hạ? Trong thai truyền đến đi dạo âm thanh, một tên bạch y cùng trang thiếu nữ đứng ở Phương Vân trước người, hạ thấp xuống vuốt tay, nhuyễn nói. Thứ phương hầu phủ, Phương Vân. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu ra hiệu. Nguyên lai là tiểu hầu gia, mời đi theo ta. Cung trang thiếu nữ dẫn Phương Vân tiến vào thông minh điện, tại một chỗ rửa vào trụ đá địa phương bàn rượu nơi dưới trướng. Thế tử chờ, mức rất nhanh đưa lên được. Phương Vân gật đầu. Tiểu hầu gia, ngài đã tới. Phương Vân vừa dưới trướng, hai bên trái phải sĩ tử liền vội vàng đứng lên, một mặt tươi cười, đầy mặt lấy lòng. Không cần phải khách khí, đều ngồi xuống đi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Biết ngoại thành phía đông săn bắn đem tự mình hai huynh đệ danh tiếng đều truyền bá ra, bây giờ kinh thành vương công tử đệ bên trong sớm có đồn đại, tình nguyện trêu chọc kinh thành đại thế tử, cũng không nên trêu chọc Phương gia huynh đệ. Phương Lâm ngày đó thủ đoạn, quả thực chấn áp lại một nhóm người, làm bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Đạt được Phương Vân cho phép, mấy tên sĩ tử này mới dám một lần nữa dưới trướng. Tiểu hầu gia, ngài mức. Một lúc, liền có trong cung thị nữ bưng khay bạc đưa lên. Thị nữ tướng khay bạc thả xuống, theo bản năng tướng ngân chất cái nắp vén lên được. A! Một tiếng thét kinh hãi, ngân cái vén lên, chỉ thấy Phương Vân khay bạc bên trong bày đặt một bản mấy khối chỉ còn hạch mức. Lộc bô đều là bị căn quá, dương cao cùng mức hoa quả đều bị thoa không rõ nước tương. Chuyện này, tuổi trẻ cung nữ che miệng lại, khiếp sợ nhìn thay. Hiển nhiên, nàng cũng không biết quả bản bên trong là như vậy. Đi xuống đi, việc này không trách ngươi. Phương Vân liếc mắt nhìn, trong lòng thất thanh nở nụ cười. Cái này thanh sưởng công chúa cực kỳ tức giận, liền loại này tính trẻ con thủ đoạn cũng xử ra. Hắn bụng cũng không phải là rất đói, cũng không thèm để ý. Tiểu hầu gia, ta cùng ngài đổi đi. Ta đây bàn vẫn không nhúc nhích quá. Phương Vân bên này vừa dứt lời, bên tay trái một tên sĩ tử lập tức đứng dậy, đem Phương Vân mâm cùng tự mình đổi chỗ. Tiểu hầu gia, ta nơi nào còn có một bàn hạnh nhân. Ta liền cái nắp đều không biết, ngài nếu như không khí, liền đưa cho ngươi đi. Bên tay phải sĩ tử mạnh mẽ chừng một chút xuất thủ trước sĩ tử, cũng đứng dậy, tướng một bàn hạnh nhân bưng tới. Các ngươi đều thả người này đi. Phương Vân lúc này ngược lại không đổi. Trong lòng lắc đầu mỉm cười, hắn ngược lại muốn xem, công chúa này có thể khiến ra thủ đoạn gì được. Ta vừa mới đến, nơi này liền chuẩn bị cho ta bàn ăn còn lại mức. Hắc, này thanh sưởng công chúa nhất định là đã sớm sắp xếp quá. Lúc này, hẳn là liền trốn tại nơi nào quan sát. Phương Vân trong lòng có tính toán, cũng là thanh tĩnh lại, chuẩn bị yên lặng xem biến đổi. Yến hội còn có một lúc mới có thể bắt đầu, Phương Vân bốn phía nhìn lướt qua, không thấy được Trương Anh, Chu Hân bọn họ. Thông minh điện bên trong quá nhiều người, quý tộc hầu cùng bình dân hầu tử tôn ở chỗ này trái lại chỉ thành một nhúm nhỏ. Càng nhiều, là xuất thân quan lại địa phương, triều đình đại phu, nguyên sĩ cùng với đại chu tướng lĩnh sĩ tử. Không đổi, một lúc lễ vấn tóc thời điểm, hẳn là có thể gặp lại bọn hắn. Trương Anh, Chu Hân cùng Phương Vân gần như, đều là hôm nay cử hành lễ vấn tóc. Phương Huynh, làm sao một người tại này độc cầm A? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Phương Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Văn Điển Hầu Thế Tử Nghiêm Luân bưng bình rượu, khóe miệng mỉm cười, đi tới. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 34, vượt ngoại tinh thần thiết. Thế tử, đã lâu không gặp, Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị, lần trước ngoại thành phía đông sàn bán, vốn là cho rằng có thể nhìn thấy thế tử. Không nghĩ tới, thế tử không có tham gia. Gia tộc chúng ta đối với loại này săn bắt hoạt động, đều không phải cảm thấy rất hứng thú. Lần trước ngoại thành phía đông du sàn bán, là ta đường đệ thay ta đi. Nghiêm Luân cười nhạt một tiếng, tại Phương Vân bên người đứng lại. Thế tử, ngài tọa. Ngài tọa. Phương Vân bên người sĩ tử hội ý, vội vã đứng dậy, cũng không giống nhau, không chờ Nghiêm Luân trả lời, liền trực tiếp đi ra. Nghiêm Luân cũng không khách khí, hơi vén lên áo bào, tại Phương Vân bên người dưới trướng. Phương Vân hơi gật đầu, biết loại này văn khúc hầu mạch này, vẫn là văn thần phong độ quá nồng, không giống bình thường võ tướng thế tướng, giết nhau lục tập mãi thành thói quen. Ánh mắt đảo qua Phương Vân trên người trang phục, Nghiêm Luân nở nụ cười, chúc mừng, Kim Thiên Tiết Nguyên Tiêu, vẫn là Phương huynh lễ vấn tóc. Ừm. Phương Vân khẽ gật đầu. Nghiêm Luân phóng thích thiện ý rất rõ ràng, Phương Vân đối với hắn cũng không ác cảm gì, không đến nỗi cự tuyệt. Uống rượu ba, dạ yến còn có một lúc mới có thể bắt đầu. Phương Vân bưng lên khéo léo đồng thau tiểu đỉnh, hướng về tự mình cùng Nghiêm Luân bình rượu bên trong đổ đầy tiểu, thế tử, ta mời ngươi một chén. Lần trước học cung bên trong, còn phải đa tạ ngươi thay ta giải vây. Phương huynh không cần phải khách khí, Dương Khiêm, Lý Bình loại tiểu nhân này, tán gẫu đến vậy không có ý gì, không đáng giá đến chúng ta đàm luận. Đến, uống rượu. Đại Chu Vương công sĩ tử rượu dùng để uống, toàn bộ do triều đình công bộ nhưỡng. Tiểu dịch hiện lên màu hổ phách, mệnh danh là Quỳnh Tương. Do công bộ định lượng cung cấp các vương hầu phủ đệ hưởng dụng. Loại rượu này cam thuần, nhu hòa, kinh đạo không lớn, rất nhiều quý phụ, phu nhân đều có thể dùng để uống. Quỳnh Tương bên trong, lấy chất lượng tốt nhất giống, tinh luyện sau, biến thành màu vàng óng, bị công bộ mệnh danh là Ngọc Dịch, tiến vào hiến cho hoàng thất. Phương Vân, Nghiêm Luân hiện tại hưởng dụng tiểu dịch chính là hoàng thất chuyên hưởng Ngọc Dịch, chỉ có tại Đại Chu hàng năm trọng đại ngày lễ thời điểm, mới có thể ở trong hoàng cung hưởng thụ đến. Tiểu quá 3 tuần, hai người cũng là chậm rãi quen thuộc, đồng thời nói tới trong kinh người và sự việc. Đúng rồi, có một tin tức tốt nói cho ngươi biết. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Nghiêm Luân đột nhiên nói. Ồ! Phương Vân lông mày cau lại, đồng nhiên suy tư nói, thế tử lựa chọn tại trường hợp này nói cho ta biết, là cùng lần này Tiết Nguyên Tiêu, hoàng thất ngợi khen có quan hệ sao? Nghiêm Luân trong mắt lóe ra một tia vẻ chấn động, lập tức cười nói, Phương Huynh quả nhiên thông minh. Không sai, đúng là liên quan với năm nay Nguyên Tiêu hoàng thất thưởng sự tình. Phương Vân mỉm cười không nói, đó cũng không phải cái gì việc khó đoán. Thế tử còn là đừng thừa nước đục thả câu. Ha ha! Vậy ta đã nói. Năm nay Nguyên Tiêu, vũ bị đệ nhất, có thể thu được hoàng thất thưởng một quyển võ đạo bí tịch. Văn thí số 1, có thể thu được một phần đương triều tam công viết thi tử. Mà đồng thời thu được vũ bị vị trí thứ 3, văn thí 3 vị trí đầu, thì lại có thể thu được một khối vượt ngoại tinh thần thiết. Vượt ngoại tinh thần thiết. Phương Vân bật thốt lên đạo, trong tim của hắn mạnh mẽ chấn động. Cái gọi là vượt ngoại tinh thần thiết, kỳ thực liền buổi tối treo cao đỉnh đầu, có thể sử dụng mắt thường quan sát đến ngôi sao. Không sai, chính là vượt ngoại tinh thần thiết. Lúc bình thường, những ngôi sao này trôi nổi ở trên đỉnh đầu chúng ta, cự mặt đất không biết mấy trăm ngàn dặm. Muốn vồ lấy những ngôi sao này, võ giả bình thường căn bản đừng hòng mơ tới. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có chúng ta Đại Chu hoàng thất tướng những ngôi sao này nổ xuống. Chúng nó rơi xuống mảnh vỡ, có thể dùng đến rèn đúc sắc bén nhất áo giáp, chiến kiếm, mũ giáp. Những này, đều là chế tạo vũ khí chân quý nhất tài liệu. Phải biết, một cái Đại Chu binh sĩ mặc vào một áo giáp như vậy, ngay lập tức sẽ có thể ngăn trở cương khí cảnh cường giả mấy chục lần đánh kích. Mà một cái có tôi luyện vực ngoại tinh thần thiết phá thần nỏ, do một người bình thường Đại Chu binh sĩ bắn ra, thậm chí có thể trực tiếp giết chết thoát thai cảnh cường giả. Nghiêm Luân trong ngôn ngữ đối với thứ này cực kỳ tôn sùng, gần như có chút chủng loại sùng bái. Không nghĩ tới lại sẽ thưởng thứ này. Kiếp trước thời điểm, Phương Vân từng nghe Kinh Thành Vương công tử đệ nói tới. Đại Chu dùng võ lập quốc, thế chân vạc hơn 1.000 năm. Sinh ra vô số cường giả. Một ít cường giả võ đạo cường đại, có thể lấy quyền khí lay động như đấu. Quyền khí vừa ra, trực tiếp một vệ tinh mang phóng lên trời, oanh lạc tinh thần, là điều chắc chắn. Đại Chu triều quần quận không ngừng chảy ra vực ngoại tinh thần thiết, nghe đồn chính là những này ẩn mà không ra cường giả tuyệt thế, nổ xuống ngôi sao trên trời, lấy đại thần thông hóa thành bàn tay, từ bầu trời bắt giữ hạ xuống. Đại Chu triều đối với vực ngoại tinh thần thiết khống chế cực nghiêm. Phương Vân không nghĩ tới, lần này Tiết Nguyên Tiêu lại sẽ thưởng đồ vật như vậy. Tiểu khen thưởng này thật sự là quá xa xỉ. Ngươi biết thưởng vực ngoại tinh thần thiết lớn bao nhiêu sao? Phương Vân hỏi. Trong truyền văn bắt giữ ngôi sao trong quá trình, ngôi sao từ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm rơi rụng, quá trình này sẽ không ngừng cùng không gian ma sát. Tại tiêu hao trong quá trình, một viên bán kính mấy ngàn trượng ngôi sao, rơi xuống đất khi đến, cũng chỉ có đầu lâu to nhỏ. Có người nói người số 1, có thể thu được to bằng nắm tay vực ngoại tinh thần thiết. Đệ nhị cùng đệ tam liền chỉ có thể thu được to bằng chứng thiên Nga. Nghiêm Luân nói, Phương Vân ngưng mắt trầm tư, to bằng nắm tay vực ngoại tinh thần thiết, đã tương đương với một viên tiêu đốt sau ngôi sao 1/8. Cái này thưởng đã rất lớn, đầy đủ rèn đúc một bộ tự mình áo giáp. Tương lai toàn quân, những áo giáp này chính là thủ đoạn bảo mệnh. Ti lễ tiên sinh tới, ta liền hay đi trước. Ha ha, cảm tạ ngươi tiểu. Nghiêm Luân đứng dậy, vỗ vỗ Phương Vân vai, hướng nguyên lai chỗ ngồi đi đến. Loại hoàng thất này ngự yến, tuy rằng nhân hoàng cùng hoàng hậu không tới tràng, nhưng bình thường đều có lễ bộ lao nho đến chủ trì. Dạ yến chính thức tiền, ngược lại là không có gì quan trọng. Bất quá, một khi bắt đầu, mọi người phải trở lại tại chỗ. Yến hội số ghế là trải qua lễ bộ tỉ mỉ sắp xếp, tuyệt đối không thể thác loạn. Mặc kệ thế nào, lần này vượt ngoại tinh thần thiết nhất định phải chiếm được. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, hạ quyết tâm. Liếc mắt một cái Nghiêm Luân rời đi bóng lưng, Phương Vân trong lòng suy tư. Nghiêm Luân lần này lại đây, không nghi ngờ chút nào, là bán một món nợ ân tình của hắn. Chỉ là Phương Vân không rõ, tự mình có chỗ nào đáng giá vị thế tử này kết giao. Lẽ nào vẹn vẹn là cùng Dương Khiêm một trận chiến đấu? Hay hoặc giả là cùng Thanh Xưởng công chúa đánh cược? Vẫn là vị thế tử này trời sinh yêu thích kết nhân duyên rộng lớn. Phương Vân nhìn thoáng qua thông minh điện phía trên, chỉ thấy mấy tên cung nữ, thái giám cùng với thị vệ, bao vây một tên khuôn mặt gàn bướng lao nho, chính trong chiều đi tới. Này lao nho ăn mặc một thân áo nho màu xanh, hai bên tóc mai hơi bạc, trên người toát ra một cỗ cổ giả khí tức. Cấm khẩu, các phủ sĩ tử ai về chỗ nấy, không được ồn ào. Người vi phạm, trục xuất. Lao nho đứng ở thông minh điện trên thủ, như mò ánh mắt nhìn lướt qua tứ phương, nói rằng. Lao nho thanh âm không lớn, nhưng rất nhanh, náo nhiệt ồn ào thông minh điện trở nên yên lặng như tờ. Từng đạo ánh mắt đều tập trung ở tên này ti lễ giám trên người. Lao nho thỏa mãn gật đầu, hơi gật đầu. Một bên có cung nữ dùng khay dâng bình rượu. Lao nho nắm lên bình rượu, trầm giọng nói, chúc tiểu. Điện bên trong mọi người sĩ tử lập tức đứng dậy, trong tay cầm lấy bình rượu, theo nói, chúc tiểu. Chúc nhân hoàng vạn tuế. Chúc nhân hoàng vạn tuế. Mọi người theo nói, hoàng hậu nương nương thiên tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Chúng sĩ tử theo lớn tiếng nói, chúc ta Đại Chu vương triều, giang sơn xã tắc, truyền thừa vạn năm, phồn thịnh dài lâu. Lao nho lại nói, chúc ta Đại Chu vương triều, giang sơn xã tắc, truyền thừa vạn năm, phồn thịnh dài lâu. Nghỉ, chư vị sĩ tử thỉnh uống rượu. Lao nho lấy tụ che mặt, uống một hơi cạn sạch. Điện bên trong chúng sĩ tử cũng theo uống một hơi cạn sạch. Vừa rơi trướng, liền thấy thông minh điện ở ngoài, vô số chi hóng ánh yên hỏa, từ trong bóng đêm bay lên, tướng hơn một nửa cái kinh thành chiếu lên sán lạn ngời ngời. Lời chúc vừa kết thúc, thông minh điện bên trong lập tức náo nhiệt lên. Từng dãy cung nữ nối đuôi nhau mà vào. Bưng các loại mỹ vị món ngon, đưa đến các vị đại chu sĩ tử trước bàn. Một bên, cũng có cung nữ cho các sĩ tử đổ đầy bình rượu. Thông minh điện bên trong ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Phương Vân một mình trước cẩm, trong lòng nghĩ nhưng là Nghiêm Luân nói tới, vượt ngoại tinh thần thiết sự. Kiếp trước thời điểm, Phương Vân cũng từng tham gia Hoàng thất Nguyên Tiêu Ngự Yến, càng ở Nguyên Tiêu Ngự Yến, vài lần rút đến văn thí thứ nhất, đạt được mấy phó triều đỉnh tam công tự tay viết tranh chữ. Bất quá, hiện tại bởi vì sống lại nguyên nhân, rất nhiều đồ vật đều thay đổi. Phương Vân cũng không có chắc chắn 100% có thể thu được vượt ngoại tinh thần thiết. Tại kiếp trước, Phương Vân tu vi võ đạo tuyệt đối không có đạt đến khí trang cấp. Đại ca Phương Lâm cũng không có sớm như vậy tiến vào cấm quân. Cái khác vẫn thay đổi chút gì, Phương Vân cũng không biết. Nếu như trong triều đại nho môn ra chút xảo quyệt đề mục, tất cả những thứ kia thì không như vậy. Phương Vân tuy rằng tự tin, nhưng vẫn không tự đại đến, cho rằng tự mình tại học thức trên tu dưỡng, có thể so được với trong triều những này đọc sách đến bạc đầu đại nho. Hy vọng năm nay Tiết Nguyên Tiêu văn thí không có thay đổi quá lớn. Phương Vân trong lòng yên lặng nói. Dựa theo Đại Chu lễ nghi, Tiết Nguyên Tiêu hoàng thất ngự yến danh mục rất nhiều. Chứ ăn ra uống ở ngoài, trung gian vẫn xen kẽ cung nữ vũ nhạc, các loại tạp kỹ biểu diễn, cùng sĩ tử vũ đạo. Trong đó có như thế gọi là tượng vũ. Tượng vũ là một loại thiếu niên quân vũ, cũng là lễ vấn tóc mở đầu nghi thức. Cái này quen thuộc tồn tại đã lâu, lâu dần, tại Đại Chu, 15 tuổi, lại xưng là vũ tượng chi niên. Phía dưới niệm đến tên sĩ tử ra khỏi hàng, Trương Anh, Chu Hân, Phương Vân. Ti lễ dám mở ra sách vàng, từng cái đọc được. Phàm là kim có tên trên sách, đều là hôm nay, muốn tham gia lễ vấn tóc. Các loại, chờ ti lễ dám đọc xong, thông minh điện trung ương đã so với gần 100 năm sĩ tử. Mọi người đều là màu trắng trên người áo khoác ngắn, huyền sắc dũng khố, hắc bạch phân minh, là cử hành vấn tóc lễ phủ. Phương Huynh, ngươi cũng tới. Trong đám người, Trương Anh, Chu Hân nhìn thấy Phương Huynh, lập tức tụ lại đây. Ừm, các ngươi cũng tới. Đúng vậy. Vốn là lần này dạ yến là không có vị trí của chúng ta. Bất quá, bởi vì muốn cử hành lễ vấn tóc, cho nên cũng là đồng thời tới. Chu Hân nói, vị trí của chúng ta đều tương đối ở phía sau, đêm nguyên tiêu yến, y lý thân phận sắp xếp số ghế, trình tự loạn không được. Chúng ta tuy rằng thấy được Phương Huynh, cũng không dám lại đây. Trương Anh có chút hưng phấn nói, hai người bọn họ ở trong đại điện, cũng chỉ cùng Phương Vân hiểu biết. Kim Thiên Tiết Nguyên Tiêu có văn thí cùng Vũ Bỉ, một lúc yến hội sau khi kết thúc, các ngươi thử một chút đi. Phương Vân mới vừa nói xong câu đó, trong đại điện liền vang lên chuông tiếng nhạc. Gần 100 tên sĩ tử lập tức xếp thành một loại khí tức sát phạt chiến trận, loại này chiến trận xưng là tượng trận. Là thượng cổ một loại tác chiến trận pháp. Bất quá cho tới hôm nay, đã tinh giản rất nhiều, trở thành một loại võ giả chúc mừng vũ đạo. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 35, lễ vấn tóc. Gần 100 sĩ tử bạch đi rìa quần đen, phối hợp với kích dương tráng liệt trung cổ nhạc, ở trong điện múa lên. Gọi là vì làm đổ sộ. Tượng vũ quá trình, cũng tiến hành thuận lợi. Mọi người quy củ, không có ai đối Phương Vân ra tay. Xem ra thanh sưởng công chúa cũng biết việc này lớn, không dám ở vấn tóc nghi thức trên dở trò. Một khúc vũ tượng xong xuôi, thông minh điện ở ngoài, từng người cung nữ nối đuôi nhau mà vào. Trong tay của các nàng nâng khay bạc bên trong một cái đai lụa, cùng một khối hoàng sợi tơ ngà voi ngọc, còn có một khối ngọc sơ. Đại Chu triều, lễ ký, bên trong nói, thiên tử bội bạch ngọc mà huyền tổ thụ, công hầu bội sơn huyền ngọc mà chu tổ thụ, đại phu bội thủy thương ngọc mà thuần tổ thụ, thế tử bội du ngọc mà kỳ tổ thụ, sĩ bội nhuyên mân mà ôn tổ thụ. Về phần, Phương Vân loại này phổ thông sĩ tử, cũng chỉ bội ngà voi ngọc rồi. Gần 100 tên cung nữ nối đuôi nhau mà vào, mỗi người đối ứng một vị sĩ tử, tại những sĩ tử này phía sau đứng lại. Ti lễ dám đọc xong lễ vấn tóc ti văn sau, những cung nữ này liền bắt đầu dùng ngọc sơ cho những sĩ tử này sơ phát, buộc kế. Buộc kế quá trình cực kỳ chú ý, yêu cầu mỗi một buộc tóc đều muốn sơ chỉnh tề. Quá trình này tuy rằng đơn giản, nhưng cực kỳ rườm rà. Cần kéo dài kém không hơn nửa canh giờ. Buộc kế sau khi, từng người cung nữ tướng ngọc sơ thả lại khay. Sau đó lấy ra khay bên trong đai lụa, tướng đuối tóc cuốn lên. Bước cuối cùng, đó là bội ngọc. Đại Chu lấy văn trị quốc, là lễ nghi trì bang. Nho gia kinh điển trên nói, quân tử khiêm tốn, chân bóng như ngọc. Lễ vấn tóc bước cuối cùng bội ngọc, liền là hy vọng hết thảy đại chu sĩ tử làm quân tử, có mỹ đức. Đại Chu luật lệ, 15 vấn tóc sau khi, liền nhu phục binh dịch. Từ giờ trở đi, ta nhất định phải tại trong vòng 5 năm, thành lập chiến công hiển hách, phong hầu thủ tước, cùng phụ thân ở trong quân tương hỗ tương ứng. Tướng ngả voi ngọc treo lên bên hông thời điểm, Phương Vân trong lòng liên tiếp, một cái to lớn âm thanh ở trong nội tâm vang vọng. Ta đại chu triều, dùng võ định quốc, lấy văn chỉ thế. Mặc dù là nguyên tiêu ngày hội, nhưng văn võ không thể phế. Vì cổ vũ các vị sĩ tử, cần tu khổ học. Hoàng thất quyết định, tại tiết nguyên tiêu triển khai văn thí và vũ bỉ. Đối với tại văn thí cùng vũ bỉ bên trong đạt được thứ tự, dành cho phong phú thưởng. Đồng thời, thu được vũ bỉ vị trí thứ 3 sau, lại tham gạ vị thí, đồng thời tại văn thí bên trong tiến vào 3 vị trí đầu, có thể thu được nhân hoàng tặng cho một phần lễ lớn. Hy vọng các vị sĩ tử, tích cực tham gia. Lễ vấn tóc sau khi chấm dứt, ti lễ dám lại tuyên bố một cái tin. Đại Chu ngự yến văn võ so với thưởng, từ trước đến giờ quy củ đều là không công bố. Nhưng rất phong phú là không nghi ngờ chút nào. Nhân hoàng tặng cho đại lễ. Từng người sĩ tử đều kinh ngạc nhìn về ti lễ giám đại nhân. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, di vãng văn thí cùng vũ bị thưởng, bình thường đều là lấy hoàng thất cùng tam công danh nghĩa dành cho. Chưa bao giờ như thế sáng tỏ, là nhân hoàng dành cho. Đại lễ? Cái gì đại lễ? Viễn cổ công quyết. Chúng sĩ tử diện tướng mạo vọng, đều phi thường kinh ngạc. Ti lễ giám nếu nói là đại lễ, cái kia nhất định là đại lễ không thể nghi ngờ. Chúng sĩ tử lòng hiếu kỳ, lập tức dẫn tới. Nhưng ti lễ giám nhưng không có ý giải thích, hắn chắp tay sau lưng, cầm lấy sách vàng, xoay người hướng đến phương hướng đi đến. Văn võ thí bên trái điện, sau khi đi vào, có hai cái môn, bên trái vì làm vũ bỉ, phía bên phải vì làm văn thí. Các vị sĩ tử, mỗi người dựa vào bản lĩnh, đi thôi. Vừa dứt tiếng, thông minh điện bên trong, không ít thực lực cường hãn vương công tử đệ lập tức đứng dậy, hướng tả điện đi đến. Quên đi, vũ bỉ có bọn họ tham gia, chúng ta đi cũng là đi làm công toi. Còn không bằng ở lại chỗ này, hưởng thụ mỹ thực. Thông minh điện bên trong, nhìn thấy những thực lực kia cường hãn vương công tử đệ đi vào tả điện trong cửa lớn, không ít sĩ tử lập tức đánh trống lui quân, một lần nữa dưới trướng, an tâm hưởng thụ hoàng thất món ngon. Bất quá, cũng có không ít mạnh hơn văn chương thi từ sĩ tử, cũng đi vào. Bọn họ là hướng về phía Đại Chu Tam Công Thư Họa mà đi. Thái sư, thái phó, thái tế thư họa, ở trên thị trường một chữ đáng giá nghìn vàng, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Đại đa số, đều tự mình thu giấu đi. Trong truyền văn, ba vị đại nhân này học cứu thiên nhân, văn chương trong lúc đó chính khí lẫm liệt, đặt ở trong nhà, có thể trấn yêu tà, âm ma. Nơi này ở thêm vô ích, hay là đi tham gạ vị thí, vũ bỉ. Thả xuống bình rượu, Phương Vân hướng về tả điện bước đi. Trong đám người, Cao Vi, Thái Phong, Dương Khiêm, Lý Bình, cùng Lý Thần tụ tập cùng một chỗ. Mấy người này tại ngoại thành phía đông bị thua thiệt, hiện tại biết điều không ít. Đừng đi, đi vậy không tranh nổi hắn, Cao Vi vừa đứng dậy, đã bị Thái Phong ấn lại vai, đè ép xuống. Cao Vi bắt đầu vẫn không lưu ý, chờ theo Thái Phong ánh mắt, nhìn thấy Phương Vân sau, thần sắc biến đổi, ngồi xuống, một mặt ủ rũ. Quên đi, một quyển thượng cổ vũ quyết mà thôi. Chúng ta cũng không thiếu cái này, liền không so đo với hắn. Cao Vi nói, dù là ai cũng nghe xuất ra hắn trong lời nói phẫn hận. Lần trước ngoại thành phía đông săn bán, đột nhiên chạy đến cái hoàng kim giáp mãng, nhưng này Phương thị huynh đệ không chỉ không chết, trái lại nhân họa đắc phúc. Bây giờ Phương Lâm lấy trận pháp cấp tu vi, đặc cách bắt vào cấm quân, trở thành cấm quân bên trong nhỏ tuổi nhất võ giả. Phương Lâm vẫn không thành vì làm cấm quân thời điểm, liền không chút kiên kỵ. Bây giờ có cấm quân làm hậu thuẫn, đồng thời lại có Tào Báo đại tướng quân che chở, càng thêm coi trời bằng vung. Dương Bưu mới tử một tuần, gia hỏa này liền lần lượt từng cái tìm tới bọn họ, đánh đau một lần. Bởi vì kiêng kỵ Phương Lâm, Hứa Quyền thương được rồi sau khi, chẳng những không có đi tìm Phương Lâm phiền phức, trái lại ở trong phủ bó chân không ra. Liền lần này Tiết Nguyên Tiêu Hoàng gia ngự yến đều không tham gia. Dương Khiêm, Lý Bình trao đổi cái ánh mắt, đồng thời cúi đầu uống rượu giải sầu. Cùng những thế tử này chờ đến thời gian lâu, bọn họ cũng rõ ràng, nói nhiều tất lỡ lời đạo lý. Hai vị thế tử cũng không cần đủ rũ như vậy. Phương Vân nếu tiến vào vũ bị điện, liền không dễ dàng như vậy đi ra. Lý Thần thời điểm này nở nụ cười, dơ lên bình rượu uống một hớp. Con mắt của hắn hơi híp, bên trong xẹt qua vẻ đắc ý, lần trước là hắn gặp may mắn. Bất quá, chúng ta không trêu chọc nổi hắn. Không có nghĩa là người khác cũng không trêu chọc nổi hắn. Ồ, không biết là ai muốn đối phó Phương Vân. Cao Vi, Thái Phong, Dương Khiêm, Lý Bình đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần dùng ngón tay chỉ hoàng cung nơi sâu xa. Ngoại trừ vị kia, còn có ai? Có người nói, vị kia nghe được Phương Vân tại ngoại thành phía đông săn bắn lúc, bước chân vào cường khí cảnh, tức giận đến phát cuồng. Đem hết các loại thủ đoạn, từ nhân hoàng nơi nào mang tới linh đan rượu dược, đỉnh cấp công quyết không nói. Vẫn lén lút tiến vào hoàng cung bảo khố, làm ra lượng lớn đan dược, phân phát bên người nàng thị vệ, cung nữ, tiểu thái giám. Có người nói, cũng không có thiếu vương công tử đệ, bị may mắn triệu tiến vào trong cung, an vụ hóa đan, trực tiếp đạt đến cương khí đỉnh cao. Có chút thậm chí đạt đến khí chẳng cấp. Ừ. Nghe được vũ hóa đan tên, mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Võ đạo một đường, một bước một cái vết chân, rất khó tăng lên. Nhưng chuyện này cũng không hề là không có có trường hợp đặc biệt, tựa như nhân cấp châu, địa cấp châu có thể để cao hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ như thế. Thiên hạ này vẫn còn có chút có thể tăng lên nhân tu vi cảnh giới linh đan, mà vũ hóa đan liền là một người trong số đó. Vũ hóa đan, lần thứ nhất xuất hiện là ở tiền triều hậu kỳ. Lúc đó vì đối kháng cực tốc hưng khởi Đại Chu quân đội, tiền triều đại quân luyện chế lượng lớn vũ hóa đan, dùng đến tăng lên võ giả số lượng. Nhưng Đại Chu lập quốc sau khi, loại đan dược này lập tức liền biến mất rồi. Liền đan phương cũng bị tiêu hủy. Hoàng cung trong bảo khố những này vũ hóa đan, phỏng chừng hẳn là tiền triều dùng còn lại. Ăn vũ hóa đan, tác dụng rất rõ ràng. Có thể trực tiếp tăng lên một cấp bậc tu vi võ đạo, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng chỉ đối với trụ thai cảnh võ giả hữu hiệu, giảm 8 năm dương thọ. Đồng thời võ đạo liền như vậy dừng lại, không cách nào tiến thêm. Điên rồi, thanh sưởng công chúa đúng là điên. Lại đem loại bảo vật này, cho cung nữ thái giám dùng. Cao Vi lúc này trong mắt viết bốn chữ, khó mà tin nổi. Vũ hóa đan to lớn nhất tác dụng phụ, chính là võ đạo vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước nữa. Nhưng thiên hạ này, cả đời dừng lại nguyên khí cảnh, cương khí cảnh, khí chàng cảnh có nhiều lắm. Phục rồi vũ hóa đan còn có thể đạt đến khí chàng cảnh không phục, khả năng một đời đều không có hy vọng. Nghe nói, Thanh Xưởng công chúa vẫn từ nhân hoàng nơi nào cầu được một hạt hoàng đạo kim đan. Hiện tại sớm đã là khí chàng đỉnh cao tu vi. Lý Thần không nhanh không chậm, lại tung một cái tin. Hoàng đạo kim đan. Lần này Thái Phong cũng ngồi không yên. Hoàng đạo kim đan thứ này, số lượng hữu hạn, coi như là đại chu hoàng thất bảo khố cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Thứ này cần sưu tập mấy trăm loại tài liệu chân quý, lại muốn tiêu hao thời gian 20 năm rèn luyện. 20 năm tại lò luyện đan tiền không nhúc nhích, lại có vài người chịu được. Hoàng đạo kim đan sau khi luyện thành, nguyên khí cực kỳ bằng bạc, là thoát thai cảnh cường giả đột phá bình cảnh thánh phẩm. Đại chu vương hầu môn đối ngoại chinh chiến, lập xuống công lao ngất trời, mới có thể thu được một hạt hoàng đạo kim đan ban thưởng, mà Thanh Xưởng công chúa lại muốn một viên. Nàng mới trụ thai cảnh A. Dương Khiêm thì thào tự nói, coi như là hắn, cũng cảm thấy nhân hoàng ban thưởng một viên hoàng đạo kim đan cho Thanh Xưởng công chúa, là cực đại lãng phí. Nay tựa như nắm một cái kim khố đưa cho tiểu hài mua kẹo đường ăn như thế. Lãng phí A. Lãng phí, đúng là quá lãng phí rồi. Lý Bình cũng là nghe được lắc đầu không ngớt, trong lòng tức chấn động, lại tiếc hận. Loại võ đạo thánh phẩm này đều có thể đưa cho Thanh Xưởng công chúa, có thể thấy được nhân hoàng đối với nàng sủng ái. Coi như là hoàng thái tử, cũng bất quá liền loại đãi ngộ này. Lý Thần, tin tức như thế, ngay cả ta cũng không biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Cao Vi không nhịn được hỏi. Chuyện này, không phải là ta nói. Ta cũng vậy từ đại ca của ta nơi nào biết được. Hắn nếu nói như vậy, vậy thì tuyệt đối không sai được. Lý Thần lạnh nhạt nói, trong ngôn ngữ đối với hắn vị đại ca kia, cực kỳ tôn sùng. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 36, Hoàng đạo Kim Đan. Câu đề cử, cất dấu. Là hắn. Quý tộc hầu bên trong, thần bí nhất chính là Trấn Quốc hầu thế tử Lý Nghiễm. Vị thế tử này tiên thiếu cùng những người khác lui tới, hơn nữa, cũng không thích tham gia một ít tại kinh thành đại được hoan nghênh hoạt động, trên căn bản vẫn duy trì biết điều độc hành. Ai cũng không ngờ rằng, vị thế tử này lại tựa như cùng Thanh Xưởng công chúa giao hảo. Nếu công chúa ra tay rồi, vậy chúng ta liền không có cần thiết theo tới. Cao Vi bỏ đi trong lòng tham gia vũ bị ý niệm. Thanh Xưởng công chúa phục dụng hoàng đạo kim đan, lấy thân phận của nàng cùng thực lực, vũ bị trên căn bản không ai có thể cùng nàng tranh, còn văn thí, mấy vị thế tử đều không phải rất yêu thích. Thành viên hoàng thất ta, quả nhiên cùng chúng ta những này làm thần tử, là không giống nhau. Dương Khiêm, Lý Bình nhìn về phía tả điện ánh mắt, tràn đầy ước ao. Ngoài hoàng cung thành trong một cái đại điện, một đạo hỏa hồng thân ảnh đứng thẳng trung ương, ở chung quanh nàng, là năm tên cẩm y liễu thị vệ. Đều ra tay đi. Thanh Xưởng công chúa vây vây tay, ra lệnh. Công chúa cẩn thận rồi. Ba tên cao to cẩm y liễu thị vệ liền ôm quyền, đột nhiên hét lớn một tiếng, cùng nhau vọt lên. Cách Thanh Xưởng công chúa bất quá ba trượng thời điểm, đột nhiên thân thể chấn động, một đạo sóng lớn giống như mãnh liệt ánh sáng màu đen phá thể mà ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Tổng cộng 5 đạo bàng bạc khí tràng xuất hiện giữa trời, phân biệt từ 5 cái phương hướng cuốn về Thanh Xưởng công chúa. 5 người này vừa ra tay, lập tức chính là khí lãng bài không, bài sơn đảo hải, rõ ràng là khí tràng đỉnh cao tu vi. Ầm. Thanh Xưởng công chúa không núp đích, đột nhiên lông mày dựng đứng, trong miệng quát quát một tiếng, chỉ thấy một đạo hàm chứa hoàng giả khí tức ánh sáng màu vàng kim phá thể mà ra, cuốn về 5 người. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, màu vàng kim khí tràng như bẻ cành khô giống như phá vỡ ba đạo màu đen khí tràng, dư thế không ngừng, một lần bắn trúng ba tên cẩm y liễu thị vệ, tướng bọn họ đánh bay ra ngoài. Công chúa quả nhiên cao minh, mấy người chúng ta đều là khí tràng đỉnh cao tu vi, lại bị công chúa dễ dàng xé rách khí tràng. Bây giờ khí tràng cấp, đã không có ai là đối thủ của ngươi. Ba tên thị vệ loạn choạng rơi xuống đất, lui lại mấy bước, đứng vững thân thể sau, ôn quyền nói rằng: "Ta nuốt một hạt hoàng đạo kim đan, liền khí tràng đều mang tới dược hiệu bá đạo tính chất." Phương Vân, chỉ cần ngươi không đạt đến trận pháp cấp, lần này, ta là có thể đem ngươi đánh cho chó chết như thế. Thanh Xưởng công chúa ánh mắt nhìn về Khai Dương Điện, trong mắt lóe ra rất nhiều ý nghĩ. Nguyên tiêu vũ bỉ, bắt đầu không? Thanh Xưởng công chúa đột nhiên hỏi. Về công chúa, đã bắt đầu. Một bên đứng ở bên cạnh đại điện Duyên Tiểu Thái dám trả lời. Ừm, tính toán thời gian, ta cho Phương Vân chuẩn bị ám kỳ, cũng nên động thủ. Ta qua nhìn một cái đi. Thanh Xưởng công chúa lộ ra vẻ một tia kỳ dị nụ cười. Vung tay lên, lập tức mang theo vài tên tiểu cung nữ, tiểu thái giám xoay người rời đi. Phương Vân vượt qua bậc cửa, trước mặt là một cái không lớn không nhỏ tiểu thiên điện, chu vi trên vách tường treo đầy đỏ thắm đèn màu. Tại thiên điện phân cuối, có hai gian cửa lớn. Bên trái cửa, hai tên đại chu cấm quân, khí tức trầm ổn, trong tay nắm màu đen trường kích, đứng ở cửa điện. Cách xa nhau hơn 10 trượng một bên khác, nhưng là văn thí đại điện. Một cái to lớn bắt rắc đèn lồng treo cao tại cửa đại điện phía trên. Trước tiên vũ bỉ, sau văn thí. Phương Vân vượt qua vũ cửa điện khảm, hướng phía trong đi đến. Hoàng cung phân nội thành cùng ngoại thành. Vương công tử đệ, thế gia tiểu thư tham gia ngự yến địa phương, đều là ngoại thành. Từ bầu trời nhìn xuống, ngoại thành đại điện từng gian do sắt thép đúc thành, xếp thành một cái hồ, khảm nạm ở trên mặt đất. Phương Vân đi vào này đại điện, gọi là Khai Dương Điện. Khai Dương Trúc bắt đầu thất tinh, lại gọi làm sao vũ khúc. Tham gia vũ bị sĩ tử, thỉnh tới chỗ này lĩnh tỉ thí dùng bài. Khai Dương Điện bên trong, một cái võ tướng dáng dấp nam tử đại mã kim mã ngồi ngay ngắn đàn bàn gỗ tiền, nhìn thấy Phương Vân đi vào, lập tức bắt chuyện. Họ tên? Phương Vân. Ừm. Chủ khảo võ quan ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Vân, trong mắt lóe ra một tia thần sắc đặc biệt. Sau đó đáng kể tại sổ sách trên một viết, cầm một khối một bài màu đen cho Phương Vân, ngươi là Phương Lâm đệ đệ đi. Không sai, đây là ngươi lệnh bài, cầm đi đi. Đa tạ. Phương Vân tiếp nhận một bài, kẹp ở trên eo. Trong đại điện, đã tụ tập gần 100 sĩ tử, Phương Vân tùy tiện tìm hàng đơn vị trí, ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, một tên quan văn dáng dấp nho sinh đi đến, bốn phía nhìn lướt qua, mở miệng nói, vòng thứ nhất tỉ thí, mỗi người đánh bại bên người 5 tên sĩ tử, lấy cho bọn hắn một bài, lập tức có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, thất sát điện. Hôn chiến. Vòng thứ nhất lại có thể là hôn chiến. Phương Vân trong lòng hơi kinh ngạc. Hôn chiến, cá nhân vũ lực ưu thế cũng không phải là như vậy rõ ràng. Hoàn toàn có thể 5 người một tổ, vây công một người. Nếu như vậy, thi đấu kết quả là có sai lầm công dẫn. Bất quá, nếu như có thể tại loại này trong đám hôn chiến, đánh bại 5 người, tiến vào toàn ki điện, cái kia thực lực của người này, liền không cần hoài nghi. Văn sĩ trung niên nói xong câu đó, xoay người rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, mặt sau Khai Dương Điện bên trong liền hôn chiến lên. Nguyên khí cảnh, chân khí cảnh, cương khí cảnh, khí chàng cảnh võ giả hôn chiến một đoàn, tiếng giống giận dữ không dứt bên tai. Chỉ là một cái nháy mắt, lập tức hơn 20 tên đại chu sĩ tử bay ra ngoài, đánh mất tái chiến năng lực. Không biết có phải hay không là đạt thành ăn ý, Phương Vân chu vi sĩ tử, không hẹn mà cùng lựa chọn quên đi Phương Vân, công kích bên người những người khác. Kích đấu bên trong, rất nhiều người từ Phương Vân bên người sát qua lúc, đều là không nhịn được lấy ánh mắt đánh giá Phương Vân, thần tình cực kỳ kiên kỵ. Ngoại thành phía Đông Du săn bán, Hứa Quyền bị nhục, Dương Bưu bỏ mình. Phương gia huynh đệ danh tiếng, lập tức liền tại kinh thành Vương công tử đệ bên trong truyền bá ra. Đợi được Phương Lâm bị phá cách hấp thu tiến vào Đại Chu cấm quân tin tức truyền ra, toàn bộ kinh thành đều bị ồ lên. Bất luận người nào muốn đối phó Phương Vân, ngoại trừ muốn cân nhắc Phương Vân bản thân cường hãn thực lực ở ngoài, còn muốn cân nhắc một thoáng, tự mình thừa nhận được hay không, Phương Lâm lửa giận. Khai Dương Điện bên trong, Phương Vân ngược lại thành nhàn nhã nhất người. Đột nhiên một cỗ khí tức sắc bén từ trong đám người truyền đến, Phương Vân hơi nhướng mày, tới. Liền biết sẽ không bình tĩnh như vậy. Gần như là đồng thời, mấy phương hướng khác, cũng truyền tới vài đạo cực kỳ khí tức sắc bén. Nam tên 17, 8 tuổi Vương công tử đệ mặt tâm trầm, từ tứ phương vây quanh lại đây. Rõ ràng đều là khí chàng cấp tu vi. Thông qua khí thế cảm giác, nhận thấy được mấy người này cùng tự mình là cùng một cấp bậc tu vi. Phương Vân trong lòng mạnh mẽ chấn động một cái. 5 cái khí chàng cấp võ giả, lại cùng đi đối phó tự mình. 5 người này dám tới đối phó tự mình, Phương Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Kinh thành Vương công tử đệ quá nhiều, luôn có như vậy mấy người, dám đi lên vuốt râu hùm. Nhưng 5 người này xem quần áo, bất quá là phổ thông võ tướng hậu đại. Chỉ bất quá 17, 8 tuổi liền đạt đến khí chàng cấp. Điểm ấy liền làm Phương Vân trong lòng chấn động. Hứa Quyền xuất thân quý tộc hầu, linh thảo linh dược, võ công bí pháp. Thiên phú tư chất, như thế không thiếu. Nhưng hắn bây giờ cũng mới cương khí đỉnh cao. Ta nếu như không có địa cấp châu, không có liều mạng như vậy luyện công, không có dùng cái kia viên thiên địa kỳ chân chú quả, e sợ hiện tại cũng vẫn tại cương khí cấp. Võ đạo một đường, không có kỳ ngộ, khó có thể như vậy tinh tiến. Nơi này một thoáng liền xuất hiện 5 cái. Lẽ nào ta đã lạc hậu, khi chàng cấp đều thành rau cải trắng rồi. Phương Vân trong lòng mạnh mẽ chấn động một cái, lấy 5 người này xuất hiện không hề có đạo lý. Cùng Hứa Quyền như thế tuổi, so với Hứa Quyền loại này đại thế tử đều mạnh hơn một cấp. Phổ thông võ tướng xuất thân, 17, 8 liền đạt đến khí chẳng cấp. Như vậy thiên phú cùng tư chất, quả thực là kinh thế hai tục, theo đạo lý hẳn là đã sớm danh chấn kinh thành, không có đạo lý như thế không có tiếng tăm gì à. Phương Vân nhìn lướt qua 5 người, trong đầu tỉ mỉ nhớ lại một thoáng. Nhưng mà bất kể là một đời trước, vẫn là hiện tại, đều không có nghe từng nói, có lợi hại như vậy 5 người. Tiểu hầu gia chớ trách. chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Đắc tội. Năm người cách Phương Vân một trượng nơi đứng lại, một người trong đó ôm quyền nói rằng. Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên như có ngộ ra, các ngươi phụng là thành xưởng công chúa mệnh lệnh đi. Năm người ngậm miệng không đáp, điều này hiển nhiên liền là một loại chấp nhận. Đúng rồi, nhất định là thanh xưởng công chúa. Cũng chỉ có hoàng thất như vậy khổng lồ tích lũy, mới có thể không nhìn võ đạo gian nan. Dễ dàng làm ra từng người cao thủ võ đạo. Cứ việc nghĩ thông suốt điểm này, Phương Vân trong lòng vẫn là âm thầm khiếp sợ. Thanh xưởng công chúa làm ra 8 cái cương khí cấp tiểu thái giám thì cũng thôi, dù sao tự mình dựa vào khắc khổ tu luyện, thêm vào địa cấp châu, cũng đạt tới cấp bậc này. Nhưng khí chàng cấp không giống, thanh xưởng công chúa lại liền khí chàng cấp đều làm ra rồi. Hoàng thất tích lũy quả nhiên đáng sợ. Lần trước bất quá nho nhỏ nhục nhã nàng một thoáng, nàng lại bắt đầu dùng hoàng thất tích lũy, chế tạo cao thủ võ đạo tới đối phó ta. Nữ nhân này đã điên rồi. 8 cái cương khí cấp tiểu thái giám, Phương Vân ngã, cũng vẫn không để ý, nhưng 5 cái khí chàng cấp võ giả thì không thể không để ý nữa. Xuyên thấu qua 5 người này, hắn thấy được một nữ nhân khác điên cuồng ý chí. Tiểu hầu gia, cẩn thận rồi. 5 người ôm một cái quyền, phân ngũ phương đứng lại, áo bào rung động. Nhất thời từng vòng vòng ánh sáng màu đen phun ra mà ra, cuốn về Phương Vân. Là khí chàng. 5 cái khí chàng cấp cao thủ. Cái này chất lượng, mấy ngày hôm trước vừa mới đột phá đến cương khí sơ cảnh, làm sao mấy ngày đã đến khí chàng cấp. Trong đám người nhất thời tất cả xôn xao, có nhận thức 5 người này, không nhịn được kinh hô lên. Khí chàng cấp võ giả, phóng tới trên chiến trường, ngay lập tức sẽ có thể gia nhập Đại Chu tinh nhuệ quân. Địa vị so với thiên phu trưởng cao hơn nữa. Tu vi như thế. Đầy đủ giữa trường rất nhiều nguyên khí cấp, chân khí cấp sĩ tử ngưỡng vọng. Quả nhiên là khí chàng cấp. Đáng tiếc, khí chàng hỗn loạn, cực không ổn định, hẳn là dựa vào ngoại lực bước vào khí chàng cấp không lâu. Phương Vân cảm giác một thoáng, không khỏi lắc lắc đầu. 5 người này khí chàng phát động, hoàn toàn không có cái loại này thiên băng địa liệt, không cách nào ngăn trở cảm giác. Cũng còn tốt, xem ra thanh xưởng công chúa năng lực hữu hạn. Hoàng thất bảo khố dù sao không phải nàng mở, nàng có thể từ bên trong làm ra thiên tài địa bảo, nhiều nhất cũng là chỉ đủ mấy người này miễn cưỡng lên tới khí chàng cấp. Phương Vân hoàn toàn yên tâm. 5 người này vừa ra tay, liền đem thanh xưởng công chúa để, hướng về Phương Vân thấu. Bằng không, không nói thứ khác. Như thế này, thanh xưởng công chúa chỉ cần lại phái 5 cái trận pháp cấp cao thủ, Phương Vân so với cũng không cần so với, lập tức liền đến chạy trốn lớn rồi. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 37. Lấy một địch năm. Như vậy nghĩ, Phương Vân cũng ra tay rồi. Hắn dưới chân bỗng nhiên một bước bước ra, phá vỡ mấy khối phiến đá, đồng thời màu đen khí chàng mang theo quần cuộn tiếng sấm phun ra mà ra, một ánh sáng màu đen, còn như là sóng lớn, trên không trung vừa cuốn vừa phun, lập tức mở rộng đến bên ngoài 5 trượng, cùng 5 người thả ra khí chàng đụng vào đồng thời. Vụ. Khí chàng hòa khí chàng giao giới địa phương, hư không vặn mẹo, không khí chấn động. 5 người cùng Phương Vân quanh người khí chàng dây dưa địa phương. Phân biệt phát sinh biển gầm, tuyết lở, lôi minh, núi đổ, chuông lớn âm thanh. 6 người tu luyện nội lực tính chất cùng cường độ không giống, lẫn nhau dây dưa, trùng kích phát sinh âm thanh liền không giống nhau. 5 người cảm giác tự mình tựa như cuồng bạo hải triều, chung quanh bừa bãi tàn phá, lại đột nhiên đụng phải một ngọn núi lớn. Mặc ngươi làm sao xông tới, tòa này cự sơn cũng sừng sững không ngã, ngạo lập thiên địa. Hán khí chàng làm sao cường đại như vậy? Chúng ta 5 người liên thủ, chính là trận pháp cấp cường giả cũng muốn kiêng kỵ 3 phần. Làm sao nhưng không lay động được hắn. 5 người cảm giác được Phương Vân quanh thân khí chàng ngưng kết, đều sâu sắc thay đổi sắc mặt. Luận tuổi tác, 5 người này đều ví như Vân lớn tuổi, thân cao cũng muốn ví như Vân cao. Nhưng Phương Vân cho 5 người cảm giác, tựa như tại ngưỡng vọng một tòa sừng sững sơn. Thật hôn hậu căn cơ. Nhìn thấy Phương Vân khí chàng một tuôn ra, như trường giang đại hà bình thường không ngừng đánh ra. Khai Dương điện bên trong, chấp bút võ quan cũng hơi biến sắc. Này 5 cái căn cơ bất ổn. Rõ ràng cho thấy dựa vào một loại nào đó có thiếu hụt ngoại vật đẩy tới đến. Nhưng khí chàng cấp dù sao cũng là khí chàng cấp, cái này Phương Vân lại có thể đồng thời chống lại 5 tên khí chàng cấp cấp 5. Phần này tu vi, tại cùng cấp độ giữa các võ giả tuyệt đối có thể xương tụng kinh thế hai tục. Võ quan kiến thức dù sao không tầm thường, liếc mắt là đã nhìn ra 5 cái là dựa vào dùng ngoại vật tới. Được rồi, có thể kết thúc. Phương Vân đột nhiên lật bàn tay một cái, một cỗ mênh mông quần quận lực lượng bao phủ mà ra. Khí chàng lực lượng trong khoảng thời gian ngắn một lại kéo lên, trong nháy mắt đạt đến một cái điểm giới hạn. Bàng bạc lực lượng, như sóng lớn mãnh liệt, trực tiếp tướng mặt khác 5 cái tuyệt nhiên không giống khí chàng trấn áp. Ầm ầm ầm. Ngũ âm thanh vang lên giòn giã, Phương Vân phá vỡ 5 người phòng ngự, mãnh liệt hắc quang nhảy vào 5 người trong cơ thể, một lần tướng 5 người cấm chỉ. 5 người chu vi hư không vặn vẹo biến hóa, một cổ vô hình cự lực tướng 5 người nâng lên, thật cao dơ lên không trung. Xuất hiện khi các ngươi có thể giao ra một bài chứ. Bộp bộp bộp. 5 người huyền trên không trung, cật lực dãy rủa. Phương Vân trong miệng hỏi hỏi do, nhưng trong cơ thể khí chẳng nhưng hóa ra từng con bàn tay lớn vô hình, ách ở cổ họng của bọn hắn. 5 người tuy rằng muốn trả lời, nhưng ngoại trừ khanh khách dãy rủa âm thanh, căn bản không cách nào phát ra âm thanh. Ừ. Chu Vi thấy cảnh này sĩ tử, chỉ cảm thấy hậu tâm rét run, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Phương Vân ở đâu là muốn bọn họ một bài, rõ ràng là muốn quang minh chính đại giết bọn họ. Được rồi, Phương Vân. Ngươi qua cửa ải, vương hắn xuống đi. Phía sau, chủ khảo võ quan kêu lên. Phương Vân căn bản không để ý đến, như trước dùng khí chàng khống chế 5 người, đem bọn hắn huyền để trên không trung. Ánh mắt của hắn nhìn đại điện một góc màn tre, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Mắt thấy 5 người một mặt sợ hãi, trong miệng thở ra ít hít vào nhiều, tùy thời đều phải chết đi. Rốt cục. Phương Vân, xem như ngươi lợi hại. Ngươi không phải muốn buộc ta đi ra không? Ta đi ra, thả bọn hắn. Đại điện Tả Hạ Giác, một đạo rủ xuống màn tre xốc lên, tiếng bước chân bên trong, đi ra một đạo hỏa hồng thân ảnh, đi theo phía sau vài tên tiểu cung nữ, tiểu thái giám. Thanh sưởng công chúa hai hàng lông mày ngưng sương, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Những người này đều là nàng bỏ ra giá cao, võ công ngược lại là thứ yếu, trọng yếu chính là trung tâm, sử dụng tới phù hợp tiện lợi. Không thể dễ dàng như vậy tổn thất. Thanh sưởng công chúa. Ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ. Chẳng lẽ 5 người này là ngươi người hay sao? Phương Vân một mặt giả hồ đồ, một mặt ngược lại đem một quân. Chính chủ bước ra, liền không có cần thiết cùng 5 cái lâu là tính toán. Phương Vân khí chẳng vừa thu lại, 5 người này liền từ không trung rớt xuống. Hừ! Không nên giả vờ ở trước mặt ta. Phương Vân, phía trước ta chờ ngươi. Thanh sưởng công chúa oán hận nhìn thoáng qua Phương Vân, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào bên trong điện. Vài tên tâm phúc chăm chú đi theo, bên trong thì có Phương Vân gặp gỡ 8 tên tiểu thái giám. 8 người xa xa ngắm nhìn Phương Vân, trong mắt cực kỳ sợ hãi. Nô tài vô dụng, còn không mau cút đi lại đây. Chuyển tới từ xa xa thanh sưởng công chúa một tiếng quát mắng, trong đại điện, 5 tên chiến bại khí chàng cấp cao thủ, lập tức liên tục lăn lộn theo tới. Được rồi. Phương Vân, ngươi có thể tiến vào. Chủ khảo võ quan bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thanh sưởng công chúa ẩn tại màn che sau, hắn cũng biết. Bất quá. Hoàng thất công chúa thân phận sùng bái, hắn cũng không thể nói được cái gì. Ngược lại là cái này Phương Vân, thật là tự đại, liền thanh sưởng công chúa đều không để vào mắt. Cùng khai dương điện liên kết, là thất sát điện. Bốn phía đại điện mang theo màu xanh màn tre, mặt trên hội đao, thương, kiếm, kích, phủ, câu, xoa, nơi này là đạo thứ hai vũ bị sân bãi. Thanh sưởng công chúa đứng thẳng trong đại điện, bên người là mấy cái thiếp thân cung nữ cùng thái giám, chiến bại 5 tên sĩ tử cũng đi theo phía sau nàng. Trong tay của nàng cầm lấy một cái hỏa hồng roi dài, một chút không phát nhìn đại điện cánh cửa phương hướng. Nhìn thấy Phương Vân xuất hiện ở cánh cửa nơi, thanh sưởng công chúa lông mày một vặn, xa xa quát lên. Phương Vân, ngươi cẩu nô tài này, rốt cục chịu tiến vào. Ngày hôm nay, ta muốn cẩn thận giáo huấn ngươi. Ha ha ha, Phương Vân nở nụ cười, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Lần trước bất quá thắng ngươi một viên địa cấp châu, ngươi liền tính toán chi ly. Nơi trốn phái thủ hạ cùng ta làm khó dễ. Ngươi nếu như núp trong bóng tối, ta còn thực sự không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi nhưng nhàn cực tẻ nhạt, chạy tới tham gia vũ bỉ, vậy cũng chỉ sợ không được ta không thương hương tiếc ngọc rồi. Phương Vân, ngươi lớn mật. Công chúa trước mặt cũng dám làm càn. Một tên cung nữ quát lên. Lan. Quyền cước không có mắt, cẩn trọng nộ thương. Phương Vân nhìn lướt qua, trong mắt lánh điện như sương. Ngươi. Vài tên chi kỷ cung nữ cùng tiểu thái dám thay đổi sắc mặt, cũng không nghĩ ra, Phương Vân lại không khách khí như vậy. Dám đảm nhận, dám ngay ở công chúa diện làm càn như vậy. Quên đi, các ngươi lui ra. Thanh sưởng công chúa phất phất tay. Những cung nữ này thái giám đều là tâm phúc của nàng, nàng vẫn đúng là sợ Phương Vân sảng bậy, chuẩn bị cho nàng thương làm tàn mấy cái. Công chúa là thành viên hoàng thất, cành vàng lá ngọc. Phương Vân, ngươi cũng quá vô lễ rồi. Trong đại điện phụ trách chủ trì thi đấu giám khảo, thời điểm này rốt cục có thời gian lên tiếng rồi. Thành viên hoàng thất, thân phận tôn quý, liền hắn thấy được. Cũng chỉ có thể cung kính, cực kỳ khiêm tốn, này Phương Vân tại sao phải tại công chúa trước mặt làm càn như vậy? Đại nhân, nếu như công chúa không có tham gia vũ bỉ, ở bên ngoài nhìn thấy, ta đương nhiên phải khách khí tiếng kêu công chúa. Nhưng một khi đến vũ đấu tràng, cái kia cũng chưa có công chúa nào, có chỉ là địch nhân. Xin hỏi đại nhân một câu, nếu như nơi trốn giảng thân phận, cái kia ở trên chiến trường gặp phải địch quốc công chúa, chúng ta có phải hay không còn muốn khách khí, vẻ mặt ôn hòa, cơm nước chiêu đại à. Này! Võ tướng sắc mặt do dự. Ở trên chiến trường gặp phải kẻ địch, tự nhiên là hẳn là lòng dạ độc ác. Bất quá, chuyện này, giống như không phải như thế toán đi. Đường đường hoàng thất công chúa, cành vàng lá ngọc, muốn cái gì có cái đó. Công pháp đan dược, thiên địa kỳ chân, thần binh lợi khí, cái gì cần có đều có. Nhưng lòng tham không đủ, đã chạy tới cùng chúng ta một đám phổ thông sĩ tử, tranh đoạt một quyển phổ thông công pháp. Đại nhân nếu quả thật nhân truy cứu tới, nên truy cứu công chúa hành vi không kiểm, làm trái lễ nghi lễ pháp tội. Phương Vân thần sắc tự nhiên, chậm rãi mà nói. Hắc, Phương Vân, ai nói thành viên hoàng thất thì không thể tham gia tiết nguyên tiêu võ đạo tỷ thí. Thanh sưởng công chúa đột nhiên nói tiếp, nàng nắm roi dài, cười lạnh chậm rãi đến gần. Thành viên hoàng thất, không thiếu công pháp, không thiếu đan dược là không có sai. Bất quá, đại chu có cái nào cái luật lệ quy định thành viên hoàng thất, thì không thể tham gia nguyên tiêu vũ bỉ. Huống hồ, chúng ta thành viên hoàng thất, lấy tham gia vũ đấu để chứng minh tự mình thực lực, đây chính là phụ hoàng vui với nhìn thấy. Lại làm sao có khả năng sẽ trách tội đây? Chủ trì vũ bỉ chủ võ quan nhất thời cảm thấy một cái đầu hai cái miệng lớn hoàng thất công chúa có không có tư cách tham gia tỷ thí. Cái này thực sự là không dễ làm. Tại luật lệ trên là không có có này, nhưng bình thường đại gia cam chịu chính là, thành viên hoàng thất là không thể tham dự vào. Dù sao những phần thưởng này, bản thân đối với hoàng tử cùng các công chúa mà nói, không phải cái gì hiếm có, yêu thích hàng. Nhiều lời vô ích, đây là diễn võ thính, không phải biện luận đường. Ta chỉ phụ trách vũ bỉ, các ngươi tất nhiên đều chiếm lấy 5 viên lệnh bài, liền có tư cách đứng ở chỗ này. Hiện tại, động thủ xem hư thực đi. Chủ võ quan cũng không thèm suy nghĩ nhiều, trực tiếp giải quyết nhanh chóng. Tuyên bố thi đấu bắt đầu. Thật hợp ta ý. Phương Vân đạp bước đi tới. Phương Vân, coi như ta coi thường ngươi, lại có thể đánh bại thủ hạ ta 5 tên vũ hóa đan bồi dưỡng được đến khí chàng võ giả. Bất quá, vận may của ngươi cũng chỉ tới đó mà thôi. Thanh sưởng công chúa ống tay háo vũ động, trên người thả ra một cỗ cực kỳ khí tức bá đạo. Trong tay roi dài thị uy tựa như vung một cái, chói tai tiếng gào thét bên trong, trong không khí đãng ra một cái dài hơn một trượng màu đen chân không. Phương Vân nhìn lướt qua thanh sưởng công chúa trong tay roi dài, thần sắc tự nhiên nói. Công chúa, nói thật, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Chịu nhục một lần không đủ, còn muốn đến chịu nhục 2 lần, 3 lần. Vừa tại khai dương điện, ta triển lộ thực lực, ngươi cũng thấy đấy. Đối với ta bây giờ mà nói, ngươi thật sự là không đỡ nổi một đòn. Thanh sưởng công chúa nghe vậy lông mày dựng thẳng, giọng căm hận nói. Phương Vân, ngươi chớ đắc ý ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, vì đối phó ngươi, ta đầy đủ chuẩn bị mấy tháng. Mấy tháng này, ta cần tu khổ luyện, theo trực phù quân đại thống lĩnh học tập, mỗi ngày thực chiến bồi luyện. Những này tạm thời không đề cập tới, tháng trước, ta theo phụ hoàng nơi nào cầu được một hạt hoàng đạo kim đan. Bây giờ ta từ lâu vượt xa quá khứ, thực lực có thể nói khí chàng cấp đệ nhất. Ngày hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ta đem ngươi mạnh mẽ đánh đổ, đạp ở dưới chân. Lấy tuyết ta thanh sưởng chịu quá xỉ nhục. Thanh sưởng công chúa nói câu nói này lúc, ánh mắt nhìn cửa điện nơi, thân thể rung lên. Trong cơ thể tuôn ra một cỗ vô cùng màu vàng kim khí lãng, cái kia khí lãng bên trong, mơ hồ có một cái đại kim long hí lên gầm thét, xoay quanh bay lượn, uy áp khổng lồ từ thanh sưởng công chúa trên người truyền ra. Hư không đều tựa hồ không chịu nổi, phát sinh không thể tả gánh nặng kèn kẹt tâm thanh. Ngay hai người nói chuyện thời điểm, điện bên trong đã lục tục có người tập hợp 5 viên lệnh bài, bước chân vào thất sát điện. Đại điện cánh cửa phương hướng, mới một nhóm sĩ tử qua cửa ải, chính đi kinh được. Đông nhiên nhìn thấy trong đại điện khổng lồ màu vàng kim khí tràng, không khỏi kinh hô lên. Lại có thể là công chúa, nàng võ đạo cư nhiên đã đạt đến khí tràng đỉnh cao. Cái gì này khí tràng, tại sao là màu vàng kim? Ta làm sao thấy được bên trong giống như có một con rồng? Thật đáng sợ khí tràng. Ta nếu như đi tới, vạn vạn không là đối thủ. Thất sát điện bên trong sĩ tử túi đầu nghị luận. Thanh sưởng công chúa cành vàng lá ngọc, đều khí tràng cấp, vẫn chạy tới cùng bọn hắn tranh đoạt vũ bị thường. Rất nhiều người sắc mặt rất khó coi. Mà Phương Vân tại khai dương điện bên trong triển lộ ra thực lực cường đại, cũng lệnh không ít người nản lòng. Chỉ có số ít 18, 19 tuổi sĩ tử nóng lòng muốn thử. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 38, một lần đánh tan. Cầu phiếu đề cử, cầu cất dấu, vọt tới đệ nhị đi. Rất nhiều thời điểm, tuổi tác đều so với thiên phú chiếm cứ càng vị trí trọng yếu. 14, 5 tuổi thời điểm, bọn họ hay là xa xa không bằng Phương Vân, nhưng bọn hắn nhưng nắm giữ ví như Vân sớm sinh ra 4 năm ưu thế. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Đơn đả độc đấu, cái nào ta cũng không là đối thủ. Không bằng để hai người bọn họ trước tiên tranh đấu một trận, lưỡng bại câu thương sau, ta lại xuất tràng. một lần đem đánh tan, cướp đoạt vũ bị đệ nhất. Không ít người ánh mắt đảo quanh, trong đầu nghĩ từng cái chú ý. Không trách được nàng võ đạo tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là nuốt một hạt hoàng đạo kim đan. Phương Vân Câu nói đầu tiên thăm dò ra thanh sưởng công chúa gốc gác. Hoàng đạo kim đan tên tuổi quá vang dội, thứ này, hoàng thất kho tàng cũng không nhiều. Thanh sưởng công chúa nhưng đạt được một hạt. Muốn rửa nhục sao? Hừ, không phải ta coi khinh ngươi. Đừng nói ngươi nuốt một hạt hoàng đạo kim đan. Liền tính ngươi nuốt thần đan, đều không phải là đối thủ của ta. Như vậy đi, ngươi nếu như vậy tràn đầy tự tin, chúng ta không ngại lại đánh cược lần trước. Ta đánh cược ngươi lần này vẫn sẽ thua bởi ta. Ngươi! Thanh sưởng công chúa trực tức giận đến giận sôi lên, nàng vốn là cho rằng hiển lộ ra ngón này, tất nhiên có thể đè ép Phương Vân. Không nghĩ tới gia hỏa này lại như vậy cuồng vọng. Phương Vân, ta sinh ra so với ngươi sớm, tu luyện so với ngươi sớm, thân phận so với ngươi tôn quý, thiên phú tài trí hơn người, địa cấp châu, hoàng đạo kim đan loại bảo vật này, ta cái gì cần có đều có. Cầu nô tài, ngươi rốt cuộc tại sao phải cùng ta đấu? Thanh sưởng công chúa trong mắt phun lửa, một cái răng bạc hận muốn hầu như muốn cắn nát tan. Không sai, ngươi có thiên phú, cũng có vô cùng công pháp, linh dược. Nhưng mà ngươi càng mạnh, ở trước mặt ta chỉ có thể té càng nặng. Tại ta Phương Vân trước mặt, ngươi vĩnh viễn không xứng để thiên phú, võ đạo bốn chữ. Ta chỉ điểm một chiêu liền muốn đánh bại ngươi. Cho ngươi triệt để mất sạch tôn nghiêm, sau đó ở trước mặt ta vĩnh viễn không dấy lên được ý niệm phản kháng. Phương Vân đánh trả cũng tương đương cường ngạnh, hai người đều bị kích động ra chân hỏa. Phương Vân, chú ý lời nói của ngươi. Chủ khảo võ quan nhíu nhíu mày, mắt thấy trận này vũ đấu, lại điểm biến vị, hắn không thể không lên tiếng cảnh cáo. Phương Vân nghe như không nghe. Ở trong lòng hắn, có một loại cường liệt xung động. Kiếp trước, cả nhà của hắn chính là bị hoàng thất chém giết tịch thu gia sản. Đối với hoàng thất, hắn có loại thiên nhiên nghịch phản tâm lý. Thanh sưởng công chúa nơi trốn lấy thân phận ép hắn, nhưng khơi dậy trong lòng hắn một tia ngạo khí. Hoàng thất thì thế nào? Công chúa thì thế nào? Ta như thường muốn mạnh mẽ dâm đạp, không chút nào nể tình. Phương Vân. Thanh sưởng công chúa hầu như muốn giận điên lên, nàng đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một quyển màu vàng sách, nộ quăng trên mặt đất, đây vốn là hám thế hoàng quyền quyền phổ, nếu như ngươi thắng, bản quyền phổ này liền đưa cho ngươi. Hám thế hoàng quyền. Nhìn thấy bản quyền phổ kia từ thanh sưởng công chúa trong lòng bay ra, rơi trên mặt đất. Chu vi đại chu sĩ tử nhìn ra trong lòng phát nhẫn, hầu như muốn không nhịn được trong lòng xung động, đem quyền phổ đoạt lấy được. Nhân hoàng quyền phổ a, đây là tìm hiểu hoàng gia kho tàng bao nhiêu công pháp bí quyết mới sáng tạo ra a. Như vậy quyền phổ, liền đại chu chiến công hiển hách vương hầu thấy được đều muốn mê tít mắt. Nàng lại cứ như vậy vứt trên đất. Chu vi thấy cảnh này người, cũng nhịn không được ở trong lòng, đều to phá sản. Ầm. Dưới chân dùng sức đạp xuống, toàn bộ thất sát điện đều lắc lư hạ. Thanh sưởng công chúa tật nhằm phía Phương Vân, rung cổ tay, nóng rực roi dài kêu thét, hóa thành một cái to lớn hỏa mãng, cuốn về Phương Vân. Chiêu thứ nhất. Ta cho ngươi. Phương Vân đứng ngạo nghễ bất động, tùy ý thanh sưởng công chúa roi dài xoắn tới. Ngay roi dài cuốn lên thân trước mắt, Phương Vân khí chàng đột nhiên bên ngoài, vô cùng ánh sáng ra bên ngoài vọt một cái. Chỉ nghe được xẹt xẹt một tiếng nước bạch âm thanh, thanh sưởng công chúa trong tay hỏa mãng bị nhũ chế roi dài, bị một cỗ lực lượng bá đạo, chấn động thành từng mảnh, phi tản ra. Sau một khắc, một đen một vàng hai đạo khí chàng phun ra mà ra, hừng hực đụng vào đồng thời. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, giữa hai người, mang ám sắc hoa văn mặt đất, như là bánh quai trèo bắt đầu vặn mẹo, hình thành một cái lại một cái vòng xoáy. Chói thai sắt thép tiếng vang triệt đại điện. Trời ạ, hai người điên này. Đây cũng là bách luyện cương hòa tan sau, đúc luyện tấm thép thá như vậy tấm thép mỗi một khối đều có thể thừa thụ mấy ngàn cân trùng kích, lại bị bọn họ cứ như vậy dễ dàng vặn mẹo, biến hình. Mọi người chấn động kinh đến mức há hốc mồm, không thể tin được, thứ này lại có thể là hai cái 10 năm, 6 tuổi thiếu niên khi chẳng va chạm tạo thành. Làm sao có khả năng? Ta có địa cấp châu, lại nuốt hoàng đạo kim đan. Thực lực bây giờ của ta, phổ thông ba cái khí chàng đỉnh cao thủ, đều không phải là đối thủ của ta. Thực lực như vậy, đã là khí chàng cấp đệ nhất. Tại sao hắn khí chàng lực, lại càng cường đại hơn ta? Thanh sưởng công chúa một mặt khó mà tin nổi. Hoàng đạo kim đan A đại chu vương hầu đều không thôn quá như vậy thần đan. 20 năm mới có thể luyện ra một viên. Nàng làm sao cũng không tin, Phương Vân lại có thể cùng nàng đánh đồng. Cầu nô tài này, tiện dân hài tử, tại sao phải cùng nàng đứng như thế cao? Thanh sưởng công chúa cảm giác bị người mạnh mẽ quăng một cái bạt hai. Phương Vân lấy cường hãn thực lực, làm cho nàng hết thể sáo lên đỉnh đầu vầng sáng, trở nên ảm đạm phai mờ. Hoàng đạo kim đan thì thế nào? 20 năm là có thể luyện ra một viên. Tại chu quả trước mặt, thứ này căn bản là rau cải trắng như thế. Phương Vân ngược lại là không một chút nào kinh ngạc. Hắn dùng chu quả có thể là một gã thoát thai cảnh đỉnh cấp cường giả, lấy tự thân tuyệt thế võ đạo căn cơ bồi dưỡng, trải qua không biết bao nhiêu năm mới kết ra đến. Linh khí vẫn là thứ yếu, sâu dày võ đạo căn cơ mới thật sự là chỗ chân quý nhất, so với hoàng đạo kim đan, mạnh không biết bao nhiêu. Nếu như không phải Phương Vân hiện tại cảnh giới quá thấp, không cách nào hoàn toàn hấp thu. Thanh Xưởng công chúa hiện tại căn bản liền cùng hắn đứng chung một chỗ tư cách đều không có, dù cho nàng phục rồi hoàng đạo kim đan. Ta tuyệt đối không thể thua bởi hắn. Thanh Xưởng công chúa cắn răng một cái, nương khí chàng phá vỡ, song phương đều lộ ra kẽ hở trước mắt, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Phương Vân. Tay phải vừa nhấc, ra tay chính là hám thế hoàng quyền mạnh nhất tuyệt học. Ngang. Dung trời tiếng rồng ngâm bên trong, quyền hóa khí vì làm ngũ trảo kim long, chụp vào Phương Vân. Ẩm. Phương Vân dưới chân đồng dạng dùng sức bắn ra, thân thể như mũi tên rời cung giống như nhằm phía Thanh Xưởng công chúa. Ngũ cái hình rồng quyền khí trước mặt mà đến, Phương Vân tay phải nắm quyền, đống nhiên đánh ra. Mắt thấy hai người song quyền tương giao, lập tức liền muốn khai triển kịch liệt đánh giáp lá cả. Đột nhiên, Phương Vân nội lực rung lên, thân thể lướt ngang một phần, đồng thời nắm đấm vây một cái, hai con sắp đụng vào nhau thiết quyền, đột nhiên dịch ra. Trước mắt, Thanh Xưởng công chúa ngũ long quyền khí tầng tầng oanh tại Phương Vân trên lồng ngực. Mà Phương Vân thiết quyền, thì lại bổ vào Thanh Xưởng công chúa bụng. Lại có thể là cái lưỡng bại câu thương đấu pháp. Giang giác giang giác. Bá đạo ngũ long quyền khí hoanh tại Phương Vân bộ ngực, bùm bùm cạch cạch xương cốt gây vỡ âm thanh, không ngừng từ Phương Vân trong thân thể chuyển đến. Phương Vân lồng ngực lập tức liền sụp đổ xuống, dòng máu trong nháy mắt nhuộm đỏ màu trắng áo khoác ngắn. Mà hầu như tại đồng thời, Phương Vân thiết quyền lấy vạn quân chi thế, đánh vào Thanh Xưởng công chúa trên bụng. Một cuồng bạo nội lực, tại Thanh Xưởng công chúa lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh, suy yếu nhất thời điểm, đánh vào đan điền của nàng bên trong, đống nhiên bạo phát. Ẩm. Thanh Xưởng công chúa bị này cỗ trong cơ thể bạo phát lực lượng, đánh bay ra ngoài, phịch một tiếng ngã quỳ trên mặt đất. Cách nàng bên ngoài hai trượng địa phương, Phương Vân chân như sinh ở trên mặt đất, vẫn không núp đích. Bộ ngực hắn đỏ sẫm, khỏe miệng chảy máu, nhưng thần thái nhưng lạnh lùng mà cao ngạo, chỉ là lạnh lùng quan sát ngã quỳ ở mặt đất Thanh Xưởng công chúa, tựa hồ căn bản không cảm giác được thống khổ. Ngươi. Thanh Xưởng công chúa sắc mặt tái nhợt, một mặt khiếp sợ nhìn Phương Vân. Cao thẳng lồng ngực bởi vì quá kịch liệt tâm tình không ổn định, mà rung động không ngừng. Nàng không nghĩ tới, Phương Vân lại ác như vậy. Căn bản không tránh tránh nắm đấm của nàng. Tại nàng theo dự đoán, này vốn nên là một cái đối với quyền. Hai người chiến đấu hẳn là giờ mới bắt đầu. Nhưng Phương Vân lại làm cho cái này bắt đầu, trực tiếp nhảy vọt qua quá trình, đã biến thành kết cục. Thanh Xưởng công chúa lần thứ nhất cảm giác tự mình nhìn lầm rồi Phương Vân. Trước mắt thiếu niên này, thân thể gầy yếu, xuất thân càng là không sánh được hắn. Nhưng ở cái kia gầy yếu trong thân thể, nhưng cất giấu một cô năng lượng đáng sợ. Khi hắn làm ra lưỡng bại câu thương quyết đoán lúc, toát ra hung tàn cùng ý chí, lệnh lòng người sợ hãi. Võ đạo, thủ trọng tinh thần cùng ý chí. Phương Vân cuối cùng mở miệng, âm thanh bình tĩnh làm người run sợ, ta thừa nhận, cảnh giới của ngươi cùng thực lực, cùng ta không kém nhiều. Nhưng tinh thần của ngươi, ý chí nhưng cùng ta chênh lệch chỉ một bậc. Trận luận võ này đối với ngươi mà nói, chẳng qua là một hồi trò chơi. Tâm tính của ngươi, từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có bãi chính. Như vậy tâm tính, ngươi lại khổ luyện 10 năm, thôn nhiều hơn nữa đang ăn dược, cũng không phải là đối thủ của ta. Ngày hôm nay, nếu như không phải ta lưu thủ, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Nói xong câu đó, Phương Vân không hề liếc mắt nhìn Thanh Xưởng công chúa. Ống tay háo vung một cái, trực tiếp hướng bên rìa đại điện đi đến, bước chân chậm chậm mà kiên định. Ở sau lưng hắn, Thanh Xưởng công chúa nghe được cuối cùng một câu, trong lòng rốt cục một mảnh cho nguội. Ta và hắn, lại cách biệt to lớn như vậy sao? Trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, Thanh Xưởng công chúa ngất đi. Công chúa, công chúa. Vài tên tiểu cung nữ, tiểu thái giám kinh hại đến biến sắc, bước nhanh đi lên. Phương Vân, ngươi không để hoàng thất vào trong mắt. Nương nương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một cái tiểu thái giám quay đầu, đối Phương Vân gầm hét lên. Mấy tên nô tài các người, không cần nói nhiều. Đem nàng mang về là được rồi. Phương Vân khoát tay áo, thong dong bình tĩnh. Được rồi. Không cần lo lắng. Phương Vân nói không sai, hắn xác thực lưu thủ. Công chúa hiện tại ngất đi, chẳng qua là bởi vì nội lực phản vệ. Trở lại điều tức một quãng thời gian là tốt rồi. Cuộc tranh tài này, Phương Vân thủ thắng. Thất sát điện bên trong, quan chủ khảo thỏa đáng đứng dậy, lớn tiếng nói. Ánh mắt đảo qua Phương Vân thân ảnh, quan chủ khảo trong mắt cũng xẹt qua một vẻ khiếp sợ cùng tán thưởng. Vừa lần giao thủ kia, nhìn như là đồng dạng bên trong quyền, nhưng kết quả nhưng hoàn toàn khác nhau. Thanh Xưởng công chúa quyền lực là ở bên ngoài bạo phát, uy lực còn kém rất rất xa, quyền lực ở đan điền bạo phát. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 39, hội đèn lồng văn thí. Phương Vân nhìn như thụ thương nặng nề, kỳ thực từ lâu né qua chỗ yếu hại. Còn Thanh Xưởng công chúa, vừa vặn Phương Vân từng nói, nếu như không phải hắn lưu thủ. Thanh Xưởng công chúa từ lâu công phế nhân vong. Bình tĩnh, quả đoán, tàn nhẫn. Có tướng soái tài năng. Sâu sắc nhìn thoáng qua Phương Vân, vị này thực lực cường hãn quan chủ Khảo Tấn đưa ra 6 chữ đánh giá. Đại Chu dùng võ lập quốc, quân đội đối với tướng soái yêu cầu cực cao. Chỉ có tính cách bình tĩnh, mới có thể rõ ràng phán đoán thời thế, chỉ có xử sự quả đoán, mới là không sẽ làm hỏng chiến đấu cơ, chỉ có tàn nhẫn, mới có thể dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Phương Vân ở trong chiến đấu biểu hiện, hoàn mỹ giải thích một tên Đại Chu võ tướng hẳn là có năng lực. Một sĩ tử như vậy, không nên tại Thượng Kinh lãng phí thời gian. Mà hẳn là tiến vào quân đội, chỉ có quân đội, mới là hắn hay nhất lịch lắm nơi. Ngay Phương Vân một quyền trong lúc đó, vị này thất sát điện bên trong võ quan liền làm ra quyết định, cuộc tranh tài này qua đi, lập tức cho tự mình trực thuộc thủ trưởng viết phong thư, đề cử cái này Phương Vân. Đại Chu có lượng lớn võ tướng, tướng quân, vương hầu, từng cái tay nắm trọng binh, tỏa trấn biên thủy. Vì câu thông hoàng thất cùng quân ngũ, những này quân ngũ thế lực đều sẽ phái ra một ít võ tướng đến kinh thành, làm như đại biểu quân ngũ tin tưởng khiến. Thất sát điện bên trong quan chủ khảo, liền lại như vậy một vị rất được coi trọng tin tưởng khiến. Cái này Phương Vân, tuổi tác so với ta đều nhỏ hơn rất nhiều, nhưng rất sớm đạt đến khí chẳng cấp. Cao như vậy tu vi thì cũng thôi, nhưng này cỗ tàn nhẫn cùng bình tĩnh, liền quá là đáng sợ. Phối hợp thủ đoạn như vậy, chính là so với hắn cao hơn một tầng thứ trận pháp cấp cao thủ, đều muốn ăn không nhỏ thiệt thòi. Ta càng vạn vạn không là đối thủ. Trong đám người, mấy cái tu vi đạt đến khí chàng thanh niên, nguyên bản vẫn nóng lòng muốn thử. Nhưng nhìn thấy hai người giao thủ một màn này, ngay lập tức sẽ đánh chống lui quân. Phương Vân bị thương là không sai, nhưng nội lực của hắn không nhiều lắm tổn hao. Lấy thủ đoạn của hắn, phỏng trừng trọng thương 17, 8 người sau, còn có thể đứng. Phương Vân thối lui đến bên rìa đại điện màn che hạ, hít vào một hơi thở dài, trong đan điền, nội lực quần quận lưu chuyển, ra một cỗ hấp lực, bắt đầu hấp thu các vị trí cơ thể chu quả tinh khí. Chu quả bản thân là thiên địa linh dược, nắm giữ giải độc, chữa thương công hiệu. Phương Vân ở trong hang động thời điểm, chỉ là nghe thấy một cái hương khí, trên người thương liền tốt hơn nữa. Dược hiệu chi thần kỳ, không cần nói cũng biết. Phương Vân nhắm mắt điều dưỡng một lúc, hắn vốn là tránh khỏi chỗ yếu hại, thêm vào chu quả dược hiệu, thương thế lập tức tốt hơn rất nhiều. Như thế nào? Phương Vân mở mắt ra, đã nhìn thấy Trương Anh, Chu Hân đứng ở trước người, một mặt lo lắng nhìn tự mình. Không có chuyện gì, gần như được rồi. Phương Vân hai câu nói đến mức nhẹ như mây gió, Chu Vi nghe được người. Nhưng hít vào một hơi. Nhìn kỹ biết hắn nói không phải hư. Hậu tâm lập tức bước lên mồ hôi lạnh. Như vậy thương thế, bế cái nhãn liền tốt lắm rồi. Như vậy, ai còn có thể đánh với hắn? 104 hảo, Phương Vân. Quan chủ khảo đọc lên Phương Vân một bài dãy số. Phương Vân hướng về hai cái gật đầu ra hiệu, đi tới. Vừa mới chuẩn bị ra tay, đối diện, Phương Vân đối thủ đã không người nhận thua. Tiểu hầu ra lợi hại, tại hạ tự nhận không bằng. Lần này thi đấu cũng không cần so với, ta chịu thua. Người này biết cùng Phương Vân chênh lệch với nhau, sảng khoái chịu thua. Phương Vân gật đầu một cái, loại kết quả này từ lúc dự kiến của hắn bên trong. Quả nhiên, tiếp đó, gặp phải Phương Vân đa số tự động nhận thua. Còn lại mấy cái khí trang cấp, cũng bị Phương Vân lung dung thu thập. Phương Vân lấy không hề tranh luận thực lực đạt được vũ bị đệ nhất. Kinh thành vương công tử đệ, tu là tối cao vậy chính là khí tràng đỉnh cao. Trận pháp cấp, hoặc là đã sớm điều đến xa trường. Chinh chiến ngũ hoàng, hoặc là chính là như Phương Lâm như thế, tiến vào cấm quân. Tại 20 tuổi trước đó, bình thường đều không có khả năng lắm đạt đến trận pháp cấp. Một phen tranh đoạt sau, thứ hai, tên thứ ba cũng bài đi ra. Chu Hân, Trương Anh vẫn là thiếu chút nữa. Hai người tuy rằng liên thủ tại Khai Dương Điện, trợ giúp lẫn nhau, từng người đoạt 5 viên lệnh bài, nhưng thất sát điện cao thủ vẫn là quá nhiều. Hai người dừng lại tại 20 tên có hơn. Phương Vân, chúc mừng ngươi. Thu được đệ nhất. Đây là vũ bị thưởng vũ phổ, người đón lấy đi. Trao giải chính là một vị khác Đại Chu tướng quân, mặc trên người ô kim tỏa tử giáp, khoác màu đen áo tròn dài. Thi đấu vừa kết thúc, lập tức đi đến. Trong tay của hắn nâng một quyển kim sách, nói một phen hoàng ân quần quận từ sau, tướng kim sách giao cho Phương Vân trong tay. Đa tạ đại tướng quân. Phương Vân đáp lễ lại. Ừm, nỗ lực lên đi. Đại Chu sau đó, phải nhờ vào các vị sĩ tử. Lại nói một phen cố gắng. Vị đại tướng quân này rồi rời đi. Phương Vân lại thành vũ bị đệ nhất. Không biết thưởng chính là cái gì võ đạo công quyết. Cấp bậc hẳn là không thấp. Này phương vân kiếm buộn rồi a lại là hám thế hoàng quyền, lại là võ đạo công quyết. Tại vô số ánh mắt ước ao cùng đấu kỵ ánh mắt bên trong, phương vân tướng hoàng thất thưởng quyền phổ, cùng hám thế hoàng từng quyền phổ thu vào trong lòng. Phương vân nhìn Trương Anh, Chu Hân, nói, vũ bị đã kết thúc. Văn thí nơi nào, nói vậy cũng tiến hành sắp xỉ rồi. Các ngươi muốn cùng đi sao? Đi, đương nhiên đi. Vũ so với chúng ta cất bước quá muộn. Nhưng văn thí nhưng là chúng ta cường hạng. Trương Anh, Chu Hân nóng lòng muốn thử. Tại Phương Vân trong ký ức, hai người bọn họ, vốn là tại thi từ văn chương trên rất có thiên phú. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì tự mình duyên cớ, lại tu tập võ đạo. Từ thất sát điện đi ra, xuyên qua khai dương điện. Phương Vân ba người lại đến khi đến địa phương. To lớn bắt rắc đèn màu treo ở cửa điện trên, phía dưới sĩ tử như lưu. Rất nhiều người không ngừng ra ra vào vào, từng cái khuôn mặt đỏ chót, trong miệng thảo luận nguyên tiêu văn thí, bên trong câu đố. Đi, chúng ta cũng vào thăm. Xuyên qua cửa lớn, đó là văn khúc điện. Cùng vũ bị không giống, văn khúc điện bên trong bị mềm mại màn che phân cách thành từng loạt từng loạt. Mỗi một hàng đều có to lớn màn che ngăn, bên trong đều treo rất nhiều bát rác đèn màu, trên đó viết đố đèn. Như vậy một loạt, là vì một cửa. Văn thí quy tắc rất đơn giản. Đệ nhất quan đô có thật nhiều bát rác đèn màu, mỗi một cái đèn màu có 8 cái đố đèn, tùy y đoán đúng một cái đố đèn, lập tức liền có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Phương Vân ba người tiến vào đạo thứ nhất màn che thời điểm, bên trong bát rác đèn màu đều bị xé ra, bên trong không có một người, chỉ lưu lại một nho sinh, bảo vệ những này đèn màu. Ừm, chuyện gì xảy ra? Trương Anh nghi hoặc xem nhãn. Ha ha, mấy vị công tử là đến tham gạ vỉn thí đi. Cửa ải này đố đèn đã toàn bộ bị đoán xong, ba vị công tử trực tiếp tiến vào bên trong là được rồi. Lúc này, nho sinh đi tới, cười nói. Lão sư, người khác đoán xong. Người phía sau trực tiếp tiến vào bên trong chính là. Nếu như vậy, chẳng phải là mặt sau người tiến vào chiếm tiện nghi, với những người khác không quá công bằng. Chu Hân thi lễ một cái, hỏi. Ha ha, không phải như thế. Càng phía trước càng dễ dàng. Nếu như phía trước đố đèn đều đáp không đúng, cái kia sau khi tiến vào diện cũng vô dụng. Đồng dạng, nếu như có thể thông qua mặt sau văn thí cửa ải, mặt trước cái kia đố đèn tự nhiên cũng có thể đoán đúng. Phía trước đố đèn đoán không đoán, cũng không đáng kể. Nho sinh cười cười, nói rằng, thì ra là như vậy, nhiều tạ tiên sinh. Ba người thi lễ một cái, tiến vào tầng thứ hai màn tre. Tầng này, hết thảy đố đèn, như trước bị đoán ra. Trên đất tràn đầy chi tiết. Văn thí quy củ, là mỗi bị đoán ra một đạo đề, liền muốn đem đèn màu, dán câu đố một cái đăng chỉ xé đi. Ba người một đường hướng về tiền, mãi cho đến thứ bảy quan, mới ngờ ngợ nhìn thấy những người này. Triều đình do Nho ra nắm giữ, hơn 1.000 năm văn minh giáo hóa. Hiện tại thiên hạ sĩ tử đông đảo, liên liên trong kinh thành vương công tử đệ, cũng là nhân tài đông đúc. Phương Vân nhìn thấy những này, cũng là âm thầm kinh hãi. Tại võ đạo phương diện, con cháu thế gia cực chiếm ưu thế. Nhưng thi tử văn chương trên, cũng chưa có loại thuyết pháp này. Bảy tầng đố đèn, toàn bộ bị đoán xong, đủ có thể gặp kinh thành đông đảo sĩ tử tại văn học tu dưỡng phương diện năng lực. Ba người đi tới một cái đèn màu trước mặt. Trương Anh chọn đèn màu trong đó một bên câu đố. Chỉ thấy trên đó viết tàn hoa từng mảnh đẹp như tranh bên trong, phía dưới dùng chữ tiểu truyện viết một hàng chữ nhỏ đoán một chữ. Ha ha, tàn đi hoa phần lớn, thích hợp hai cái trùy tự, hoa bên trong chụp chính là một cái mười tự. Đây hẳn là một cái tất tự, tiên sinh, không biết ta đoán đúng hay không đúng. Trương Anh cười nói, công tử quả nhiên thông minh, không sai. Đáp án chính là một cái tất tự. Công tử qua cửa ải, thỉnh. Canh giữ ở đèn màu cái khác nho sinh gật đầu. Tiện tay xả đi phía này đăng chỉ, thì ngược lại, mặt sau quả nhiên dùng chữ nhỏ viết cái tất tự. Phương huynh, Chu huynh, vậy ta đi vào trước. Trương Anh quay đầu lại hai người nói. Nguyên tiêu đoán đố đèn quy củ, là đoán ra đáp án, ngay lập tức sẽ muốn đi vào cửa ải tiếp theo. Không được lưu lại. Nay chủ yếu là phòng ngừa nhân quá nhiều, đến nỗi chen chúc. Ừm, đi thôi. Chúng ta lập tức tới ngay. Hai người gật đầu. Ta đến đoán cái này ba, Chu Hân chỉ vào một bên khác câu đố. Chỉ thấy trên đó viết bao nhiêu tâm huyết đến một lời, như thường là đoán một chữ. Bao nhiêu, ám chỉ tròn và khuyết pháp. Cái này câu đố, tâm tự nhiều cong lên là làm một người tất tự. Huyết tự thiếu cong lên, nhưng là một cái bồn tự. Về cái trước ngôn tự, này một đạo đáp án hẳn là một cái mật tự. Thiên sinh, không biết ta nói, có đúng hay không? Trương Anh chắp tay, cười nói. Công tử thông minh, cái này câu đố đáp án đúng là một cái mật tự. Thủ đăng nho sinh cười cười, lại xé đi một mặt. Công tử, cái này đèn màu tổng cộng có 8 cái câu đố. Người khác đoán đi tới 4 cái, đồng bạn của ngươi đoán đi tới 2 cái, không biết còn lại 2 cái, ngươi chọn cái nào? Chờ Chu Hân vừa đi, Nho Sinh liền đối Phương Vân nói rằng. Cái này ba, Phương Vân tiện tay chỉ tay. Ha ha, công tử, thật không biết nói ngươi ánh mắt được, vẫn là ánh mắt kém. Cái này câu đố là cái này đèn màu bên trong khó nhất. Đoán tòa này đèn màu, trên căn bản đều không có tuyển cái này. Ta khuyên ngài, vẫn là một cái khác dễ dàng tốt hơn. Nho Sinh hảo tâm nói. Không cần. Liền cái này đi vừa đi ngàn dặm, vô tung vô ảnh, cái này đáp án là bốn chữ, thiên mã hành không. Phương Vân trả lời gọn gàng, trên căn bản không làm sao tự hỏi. Công tử, quả nhiên lợi hại. Nho Sinh ngây ngốc. Phương Vân bật cười lớn, xoay người hướng về sâu hơn một tầng màn che đi đến. Xem ra, ta sống lại tuy rằng thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng lần này Tiết Nguyên Tiêu văn thí nhưng không có cái gì thay đổi. Phương Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn lướt qua nơi này đố đèn. Trên căn bản cùng hắn trong ấn tượng hội đèn lồng, khác biệt không lớn. Từ trên xuống dưới, không trên không dưới. Đó là một tạp tự. Đêm động phòng hoa trúc, cái này đáp án là cây cắt cánh. Mi Lai nhãn khứ gây chuyện, đây là một cái âm thanh tự. Phương Vân một đường lấy làm người khiếp sợ độ, tầng tầng đi tới. Mỗi một tầng màn tre, hắn dừng lại thời gian, đều sẽ không quá ba cái hô hấp thời gian. Đây không phải là Phương gia con thứ. Hắn làm sao văn sự trên cũng lợi hại như vậy? Chính là, nghe nói hắn học cung khóa đều rất ít đi. Làm sao lợi hại như vậy? Nhân so với người, tức chết người. Ta tại này mình tư khổ tưởng nửa canh giờ. Hắn một nén hương thời gian cũng chưa tới, liền đi vào. Chu Vi chú ý tới Phương Vân người, không khỏi bắt đầu nghị luận. Này văn khúc điện am hiểu đoán đố đèn cũng không phải là không có, có cá biệt lợi hại, cũng là một đường thế như trẻ tre. Nhưng cũng không giống Phương Vân như vậy, gần như là xem đều không thấy thế nào, một thoáng liền điểm ra đáp án. Phương Vân lại không lý sẽ ở đây, một đường hướng về văn khúc điện bên trong bước đi. Chương 40, H.A.U. chừa nở dê ánh nến. Văn thí cũng không hoàn toàn là đoán đố đèn, đến 15 tầng trở lên, chính là khảo cứu câu đối công phu. Này mấy tầng ra câu đối, Phương Vân kiếp trước liền đối diện. Căn bản không có cái gì khó độ. Chấp đặt bút, Phương Vân gần như là không ra tự hỏi tướng những này câu đối về dưới viết ra. Bất quá, đến cái cuối cùng câu đối nhưng xuất ra sai lệch. Long mã phụ đồ, phục tiện hoa quẻ, càn khôn định. Nhìn thấy cái này về trên, Phương Vân ngây ngốc, đôi câu đối này, hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Công tử, bộ này về trên, là triều đình tư chính các, nhất phẩm quang lộc đại phu vinh đại nhân ra. Hiện nay kinh thành sĩ tử, vẫn chưa có người nào có thể đối được. Công tử nếu như có thể đối được, vậy thì có thể đi vào cửa ải cuối cùng. Phụ trách cửa ải này, là một gã Hàn Lâm nho sinh. Một thân nho y yề, hơn 40 tuổi, da mặt trắng nõn, dưới cằm giữ lại ba sợi trồng râu, toát ra rất cao tú dưỡng, học thức. Phương Vân trầm mặc. Phục tiện là trong truyền thuyết, viễn cổ tam hoàng bên trong thiên hoàng. Trong truyền thuyết, thời đại viễn cổ, người người tuổi thọ thật dài, mỗi người có thể nhổ sơn con núi, phi thiên độ địa. Không ai phục ai. Sau đó tam hoàng trì thế, lấy cường đại vũ lực cùng nhân từ trì thế thủ đoạn, thống nhất thiên hạ. Tại trong truyền thuyết, Phục Hy vì làm tam hoàng đứng đầu, vũ lực mạnh nhất. Hắn bên người vũ khí, chính là Long Mã Đồ. Trong truyền thuyết, Phục Hy chính là lấy Long Mã Đồ áp đảo thiên hạ, định lập càn khôn. Đương nhiên những thứ này chỉ là truyền thuyết, thời đại viễn cổ khoảng cách hiện tại, cách quá lâu. Rất nhiều chuyện, đều là hư vô phiêu miểu, nghe sai đồn bậy. Nho gia vẫn đem Phục Hy coi là văn tổ một trong. Hiện tại Đại Chu triều đình Lan Đài Bí Huyện chính là căn cứ Phục Hy truyền xuống bắt quái đồ thành lập, đem làm quan sát ngôi sao thiên tượng, suy đoán quốc tổ giang sơn, vận mệnh văn lý. Cái đề mục này ở trong ấn tượng của ta là không có có. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tự mình. Phương Vân trong khoảng thời gian này say mê võ đạo, văn sự đã rất lâu không đụng vào. Nhưng hắn dù sao có một đời học thức đặt ở nơi nào. Minh Tư khổ tưởng một trận, Phương Vân rốt cục để bút viết xuống tự mình cho về dưới. Hồ Sa đã hoa. Nữ hoa tương cẩm, thiên địa thành. Cái này câu đối, nhưng là Phương Vân căn cứ tự mình kiếp trước xem qua một cái giã sử viết ra. Trong truyền văn, thời đại viễn cổ vô số cường giả đại chiến, gợi ra thiên địa đại nạn. Bầu trời băng liệt, đại địa sụp đổ. Này trực tiếp đưa đến thời đại viễn cổ chung kết. Mắt thấy thiên tàn địa khuyết, sinh linh đồ hồi, Phục Hy muội muội, nữ hoa nương nương lấy vô thượng tiếng đàn trấn an thiên địa vạn vật. Cuối cùng lệnh bầu trời nối liền, đại địa tụ lại. Này mới có thời đại thượng cổ kéo dài. Mà ở làm xong những việc này sau, nữ hoa cũng chết đi. Đương nhiên, những này vẫn là truyền thuyết. Không thể coi là thật. Bất quá, tại giờ này khắc này, dùng ở chỗ này là không thể tốt hơn. Không sai, không sai. Long mã phục đồ, Phục Hy hoa quẻ, càn khôn định, hổ xà đặng hoa, nữ hoa tương cẩm, thiên địa thành. Hảo câu đối. Hảo câu đối A. Vị này Hàn Lâm Nho sinh ngâm nga một lần, trong mắt hiện lộ ra thần thái được. Hảo câu đối, hảo câu đối. Cửa ải này, ngươi quá. Nói vậy Vinh đại nhân gặp lại ngươi về dưới, hẳn là sẽ cao hứng phi thường. Ta trước tiên cho hắn đưa tới. Hắn lúc này có vẻ vội vã không nhịn nổi, tựa hồ hận không thể lập tức lên đường. Đại nhân đi thôi. Phương Vân nói. Nhìn theo Nho sinh sau khi rời đi, Phương Vân tiến vào cửa ải tiếp theo. Chỉ thấy cánh cửa trên, viết hai chữ thi tử. Phương Vân trong lòng như có ngộ ra. Trận này văn thí tiền mấy quan sai mê, khảo chính là tư duy nhanh nhẹn trình độ, trung gian khảo câu đối, thì lại khảo chính là thông tuệ cùng thô thiện làm thi năng lực. Đến cửa ải này, chính là trực tiếp khảo cứu văn học tu dưỡng. Năm nay văn thí, cùng ta trong ấn tượng đã thay đổi rất nhiều. Chí ít tư chính các quang lộc đại phu Vinh đại nhân câu đối, không nên xuất hiện ở năm nay văn thí trên. Hy vọng cửa ải tiếp theo, không muốn quá mức thao khó. Phương Vân đối với vực ngoại tinh thần thiết là nhất định muốn lấy được, bất quá văn thí số 1, có thể cũng không tốt lắm. Chí ít Phương Vân đã mơ hồ cảm giác được cửa ải tiếp theo trải qua không dễ dàng lắm. Hít sâu một hơi, Phương Vân đi vào. Gian phòng rất mờ, trung ương có một tấm bàn gỗ, trên bàn gỗ dựng thẳng một con đèn lồng, dùng chụp đèn lồng. Bàn gỗ phía trước, có một mặt màn sân khấu sau một mảnh sáng trưng, màu đen màn vải trên mơ hồ chiếu rọi ra một cái cao gầy bóng người. Người kia lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Phóng em mở ảnh, tản mát ra một cỗ hùng vĩ, ngay ngắn mùi vị. Phương Vân. Nhàn nhạt tâm thanh, để lộ ra một thanh chấp trưởng sinh tử quyền bính uy nghiêm, khí độ. Vâng. Học sinh gặp gỡ đại nhân. Phương Vân cúi đầu thi lễ một cái. Người này hình chiếu tản mát ra khí độ, nói chuyện uy nghiêm, đều tại bắn lén một sự thật. Vị quan chủ khảo này quyền cao chức trọng, lai lịch rất lớn. Gian phòng này, ngươi là người thứ nhất đến. Rất tốt. Màn sân khấu trên bóng người, hơi gật đầu. Biểu thị tán thưởng. Vị quan chủ khảo này, không biết là trong triều cái nào vị đại nhân. Phương Vân trầm mặc không nói, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Kiếp trước thời điểm, hắn say mê Nho gia học vấn, cực kỳ ngưỡng mộ triều đình trên, những này lòng mang vạn dặm, kinh thiên vĩ địa, học cứu cổ kim đại nho. Màn sân khấu tiền bóng đen, liền cho hắn một loại đại nho cảm giác. Trên bàn gỗ có bút, mực, nghiễn, ngươi hết đi trên bàn chụp đèn ba, cửa ải cuối cùng này để mục, chụp đèn bên trong. Học sinh lĩnh mệnh. Phương Vân nhét đi chụp đèn, chỉ thấy trên bàn gỗ, dựng thẳng một cái giấy trắng hồ bắt rác đèn lồng. Nay đèn lồng phân 8, hướng về Phương Vân một mặt, tất cả đều là trống không. Ngay Phương Vân nhét đi chụp đèn một khắc, này con đèn lồng cái bệ phát sinh một trận máy móc âm thanh. Tiếp theo, giấy trắng bắt rác đăng ngay Phương Vân trong mắt chậm rãi bắt đầu chuyển động. Phương Vân tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bắt rác đèn lồng. Lần đầu tiên trống không, mặt thứ 2 trống không. Đệ tứ diện vẫn là trống không. Đệ ngũ. Bắt rác đèn lồng trên rốt cục hiện ra chữ viết, một nhóm nhỏ gầy thể cổ truyện chữ nhỏ, như dòng nước, xuất hiện ở đệ ngũ diện đăng trên giấy. Cờ vua suốt ngày nhạc xa xôi. Nhìn thấy nghề này nhỏ gầy kiểu chữ, dù là Phương Vân tâm tính kiên định, lúc này cũng không nhịn được hơi dao động một chút. Hắn nghĩ tới một cửa đề mục có thể sẽ rất khó, nhưng không nghĩ tới hàng ngũ như nhất câu thơ liền là như vậy. Nghề này, thậm chí không tính là thi, liền thôn giã mạch dân e sợ đều có thể làm ra được. Chuyện này. Phương Vân nhìn thoáng qua màn sân khấu sau đạo thân ảnh kia, người kia không núp ních, tựa hồ hóa thành một điêu giống như, hào không một tiếng động. Lặc, lặc. Máy móc chuyển động, bắt rác đèn lồng trên xuất hiện hàng thứ 2 tiểu chữ. Khổ bị nghiêm thân một khi ném. Hàng chữ này, vẫn như cũ không hề biến hóa, như trước không có cái mới ý trong lòng mong muốn cùng hiện thực trong lúc đó chênh lệch to lớn, để Phương Vân hầu như hoài nghi, tự mình có phải hay không tiến vào sai rồi gian phòng. Một bài thơ có 8 câu. Đối ứng bắt rác đèn lồng 8 cái. Đã có 4 cái diện là trống không, còn lại 4 cái diện hẳn là đều có câu thơ. Tạm thời xem xong lại nói. Phương Vân hít sâu một hơi, lên dây cót tinh thần. Hàng thứ 3 câu thơ rốt cục xuất hiện. Quân tốt đoạ sông không thể cứu. Câu thơ này vừa xuất hiện, toàn bộ thi ý cảnh lập tức xoay một cái, một cô ảo ảo sát ý phá chỉ mà ra, kinh sợ tâm hồn. Phương Vân trong đầu, đống nhiên vụ một thoáng, nổ vang lên. Trong lúc hoảng hốt, hai lỗ thai nghe được một mảnh thê lương rẽ rủa tiếng quát tháo, trước mắt tựa hồ thấy được thiên quân vạn mã chen trúc đoạt sông, bị hồng thủy trùng đi tình cảnh. Lặc, lặc. Máy móc vẫn còn đang hoạt động, bắt rác đèn lồng chậm rãi chuyển động, đệ tứ hành thi xuất hiện. Tướng sĩ chết chìm đồng loạt hưu. Nay 7 cái nho nhỏ nhỏ gầy thể cổ truyện vừa ra, chỉnh bài thơ sát phạt khí tức, nhất thời tăng cường gấp trăm lần ngàn lần, giữa những hàng chữ, hiển lộ ra thiên địa lò nung muôn dân trụ, vạn vật vô tình luân hồi khổ ý cảnh. Mênh mông quần quận túc sát khí tức, sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Thời điểm này, máy móc gầm thanh rốt cục đình chỉ. Nhưng Phương Vân vẫn như cũ nhìn chằm chằm giấy trắng bắt rác đăng, tâm thần của hắn chìm đắm tại này cỗ sát phạt khí tức bên trong, trong đầu thì lại không ngừng hiện lên này bốn câu thơ. Phương Vân chân mày cau lại. Này bốn câu thơ, thật không đơn giản. Đây là Phương Vân cảm giác đầu tiên. Đại Chu văn võ phân chỉ, vũ không hỏi văn sự, văn không hỏi vũ sự. Bất quá, hơn 1000 năm qua, ngũ hoang chiến sự không ngừng, nho gia từ lâu không còn là không liên quan đến sự việc thái độ. Mà võ tướng môn đối với nho gia cũng bắt đầu rất có vi tử. Văn võ từ xưa tương khinh. Nho gia xem thường binh gia cũng xem thường nho gia. Đây là thiên đại đạo lý, mấy ngàn năm đều sẽ không thay đổi. Giấy trắng đèn lồng trên câu thơ này, chính đại diện cho mấy năm gần đây, tại trong triều đình bắt đầu ngẩng đầu, văn võ trong lúc đó một loại ma sát. Cửa ải cuối cùng này đề thi, mặt ngoài xem, là khảo cứu học sinh thi từ công phu, nhưng càng sâu hơn một tầng thứ, là để văn thí bên trong bộc lộ tài năng, ưu tú nhất sĩ tử nói rõ tự mình lập trường, thái độ. Kinh thành sĩ tử, cơ bản đều là tức học văn vừa học vũ. Cửa ải cuối cùng này, rõ ràng liền để những này văn võ song toàn sĩ tử, tại nho ra cùng bình trong nhà, làm ra tự mình lựa chọn. Thiết nguyên tiêu, mỗi lần sau khi kết thúc, cùng ngày văn thi đề mục cũng sẽ bị lưu truyền đi. Đề thi này, như là bình thường làm ra đi, nho ra, binh ra tất nhiên phải đắc tội một cái. Bất luận người nào, đối với trong nhà mà nói, đều là họa không phải phúc. Ta tất phải cẩn thận suy nghĩ mới được. Phương Vân trong lòng trầm trọng, biết lần này thưởng vực ngoại tinh thần thiết, bắt đầu trở nên phòng tay. Phương Vân, ngươi có một nén hương thời gian, tướng bài thơ này gáy liên cùng vĩ liên viết ra. Màn sân khấu sau, đạo kia uy nghiêm bóng người mở miệng nói. Vừa dứt tiếng, liền có một tên thái giám từ màn sân khấu sau chuyển ra, tướng một trụ vừa châm đàn hương cắm ở bên trong lư hương. Nghe được thanh âm này, Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Trong truyền thuyết, đương triều thái phó khi còn trẻ, đã từng xa vào chơi trò chơi. Hắn thích nhất chính là hạ cờ vua. Một lúc sau, học vấn công khóa cũng không làm, rốt cục đưa tới mẫu lửa giận. Tướng hắn yêu nhất cờ vua ném vào lục thủy giữa sông. Thái phó trơ mắt nhìn quân cờ chìm vào đáy sông, tim như bị đào cắt. Không khỏi lên tiếng khóc lớn. Về đến nhà, liên tiếp số thiên si si ngồi, như hồn như thế. Rơi vào mẫu trong mắt lại là sinh khí lại là đau đớn, liền hàm chứa lệ đối với nhi tử nói. Hảo nam nhi hẳn là lòng ôm chí lớn, tại sao có thể để mấy viên quân cờ làm hỏng trung thân. Nhìn thấy mẫu thân rơi lệ, thái phó rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, từ đây không lại đánh cờ, hết sức chuyên chú đọc sách. Này mới có sau đó vị phong tam công, đạo lý khắp thiên hạ. Chuyện này, thái phó tặng tại một cái nào đó trường hợp, ngẫu nhiên đề cập. Người biết không nhiều. Phương Vân tại đặc thù nào đó dưới tình huống, biết được cái này tiểu cố sự. Lúc đó cũng không có để ý lúc này, nhìn thấy này bốn câu thơ, cái này cố sự lập tức hiện lên bộ não. Chẳng lẽ, vị quan chủ khảo này là đương triều thái phó? 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ người đến phát hiện. Chương 41, Tam Công Văn Chương. Chỉ kém 1.000 phiếu là có thể xông lên chu bảng đề cử, cầu phiếu đề cử. Phương Vân khiếp sợ ngẩng đầu lên, màn sân khấu sau, đèn đuốc chập chờn, người kia không nhúc nhích, ánh mắt tựa hồ cũng tại nhìn chăm chú vào Phương Vân. Trong lòng hơi động, Phương Vân trong lòng đã có chủ ý. Đã nắm mặt cái, tại nghiên mực bên trong tinh tế cọ sát biết, Phương Vân nhấc lên tế bút lông, chấm chám, lập tức ở giấy trắng bắt rắc đăng trống không mặt khác hai mặt, viết xuống vài câu thi. Xa hành ngàn dặm đi theo sóng. Tượng nhập ba xuyên trục lãng lưu. Chú, cổ đại cờ vua, tượng thông tương, chỉ đại thừa tướng. Hai câu này thi thừa tiền khải sau, thuận theo phía trước sát phạt ý cảnh. Tiếp theo Phương Vân lại chấm trắng mặc, thế bút xoay một cái, tại khác hai mặt viết xuống vĩ liên. Tiếng pháo vừa vang thiên địa chấn động. Đống nhiên kinh động lên chỉ long sầu. Hai câu này vừa ra, toàn bộ câu thơ ý cảnh lần thứ hai biến hóa. Phương Vân xảo diệu lấy kinh động lên hai chữ, cho thấy đây chỉ là một giấc ngộng. Kể từ đó, này thi liền đã biến thành một đơn thuần vịnh ngộng thi, vô hình hóa giải cái cố này văn võ quyết định ý cảnh. Đại nhân, học sinh đã làm xong. Thả xuống bút lông, Phương Vân quay về màn sân khấu sau bóng người, chắp tay nói. Lúc này, bên trong lư hương đàn hương, mới thiêu đốt không tới một nửa. Phương Vân vừa dứt tiếng, vừa tên thái gỉ ảm kia xuất hiện lần nữa, nhấc lên bắt rác giấy trắng đăng, nhìn lướt qua, không khỏi khen. Công tử viết đến hảo một tay thư pháp. Phương Vân tự, phiêu giật hào hiệp, để lộ ra một cỗ câu thúc không được linh khí, tựa hồ muốn hóa thành mây khói, chấn động chỉ mà ra. Những này, đều là Phương Vân kiếp trước tập văn luyện thành. Công công quá khen rồi. Phương Vân ôm quyền. Tên thái giám này gật đầu một cái, nhấc theo bắt rác giấy trắng đèn lồng đi vào màn sân khấu sau. Phương Vân lén lút nhìn thoáng qua, chỉ thấy màn sân khấu sau bóng người, nhận lấy bắt rác đăng, tựa hồ đang đánh giá. Ha ha ha, được lắm kinh động lên chỉ long sầu. Màn sân khấu sau, người kia liếc mắt nhìn, đột nhiên cười lớn lên. Thiếu Thôi, đột nhiên đứng dậy, tay áo lớn phiêu phiêu, xoay người rời đi. Công tử, chúc mừng. Người qua cửa ải. Màn sân khấu sau bóng đen sau khi rời đi, tên thái gỉ ảm kia lần thứ hai xoay chuyển đi ra lúc, trong tay đã có thêm một bức tranh, đây là lần này thưởng, bởi vì ngươi cái thứ nhất đến. Cho nên bộ này tam công bút tích, liền quy ngài. Đến mức nhân hoàng thưởng, sẽ đưa đến tứ phương hầu phủ. Làm phiên công công. Phương Vân tiếp nhận bức tranh, cũng không mở ra, chắp tay. Trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Ừm. Còn có những người khác tiến vào cửa ải cuối cùng rồi. Phương Vân bước ra cửa điện thời điểm, nhìn thấy mặt khác hai cái liền nhau thiên điện bên trong, cũng thắp sáng đèn dầu. Màn che buông xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái gầy thân ảnh, chính ở bên trong tiếp thu cuộc thi. Lần này văn thí thứ hai, ba tên, hẳn là liền xuất hiện ở trên người hai người này. Cũng không biết là trong kinh cái nào hai vị sĩ tử. Phương Vân không có nhiều lưu lại, xoay người đi ra ngoài. Văn thí thứ 27 quan, màn che bên trong lặng lẽ. Từng đôi mắt tiêm vào cửa ải tiếp theo vào miệng, lối vào. Khi Phương Vân xuất hiện ở cửa thời điểm, những ánh mắt này liền toàn bộ tập trung đến trên người của hắn, tấn quét một vòng, liền rơi vào Phương Vân sau lưng, nơi nào, một cái bức tranh tả tả đưa ra đi ra. Ừ. Tám tên sĩ tử nhìn chòng chọc vào Phương Vân trong tay bức tranh, hô hấp trở nên trầm trọng. Lần này Nguyên Tiêu Ngự Yến, không được mang bất luận là đồ vật gì tiến vào trong cung. Phương Vân bức họa trong tay, đến cùng là từ đâu đến, không cần nghĩ cũng biết. Tam công văn chương. Đại Chu triều đông đảo học sinh, nóng lòng cần thiết bảo vật. So với cái gì võ công bí quyết, linh đan diệu dược, đều làm đến chấn động cùng có lực hấp dẫn. Phương Vân quét tám người một chút, tám người này hắn đều có chút ấn tượng. Kiếp trước thời điểm, tám người này thường thường thay phiên bắt được Nguyên Tiêu văn thí đệ nhất. Tám người tự thành một thể, tạo thành một cái tiểu đoàn thể, bình thường cậy tài khinh người, mắt nết lên trời kiêu căng tự phụ, không thương phản ứng nhân. Phương Vân, Trương Anh, Chu Hân đã từng nỗ lực cùng bọn hắn giao lưu, nhưng bị cự tuyệt đi. Thẳng đến về sau, Phương Vân đột nhiên lực, một lần từ tám người này trong tay đoạt được văn thí đệ nhất. Kiếp trước tình huống, đời này sớm trình diễn. Phương Vân có thể cảm giác được tám người này phức tạp ánh mắt, tại học cung bên trong, bọn họ đều là nổi bật tử, nhưng cũng trơ mắt, nhìn tự mình hái văn thí đệ nhất tên tuổi. Loại tư vị này, đúng là chịu khổ sở. Phương Vân chậm rãi hướng về lối ra, mở miệng đi đến, tám nhân ánh mắt liền theo Phương Vân di động mà di động. Tại Phương Vân biến mất ở cửa điện thời điểm, bên trong rốt cục rào một tiếng làm lộ. Người này là ai vậy? Học cung bên trong ta làm sao chưa bao giờ ấn tượng? Không phải là bộ dáng này. Chúng ta tám người háo ở chỗ này, lại có thể có người dẫn trước chúng ta một bước. Cha ta là triều đình hai lỗ phu công chính tam phẩm thông nghị đại phu, ta bái chính là trung nghị đại phu làm thầy. Tiểu tử này lai lịch gì? Làm sao có khả năng so với ta còn mạnh hơn? Trung nghị đại phu thì thế nào? Cha ta vẫn là đương triều thái phó học sinh, trong nhà liền ẩn giấu cuốn một cái, một quyển thái phó văn chương bút tích. Nếu như xuất thân hữu dụng, ta chẳng phải là càng hẳn là nắm đệ nhất. Đừng nói những này có không. Lần này Nguyên Tiêu văn thí, bị người nhanh chân đến trước, lấy đệ nhất. Uổng chúng ta bình thường vẫn mắt cao hơn đầu, cái gì mặt mũi, bên trong tử đều mất hết. Trở lại vẫn là hỏi thăm một thoáng, lần này văn thí đệ nhất chính là ai? Có buồn sự như vậy, không thể nào tại học cung bên trong không có tiếng tăm gì. Tám người bình thường không ai phục ai, lần này trơ mắt nhìn, tam công bút tích từ tự mình ngay dưới mắt lưu, đều cảm giác bị người mạnh mẽ đánh mặt. Mặt sau mấy tầng bên trong, người người nhốn nháo. Phương Vân lẫn trong đám người, ngược lại cũng không có khiến cho quá nhiều chấn động. Tình cờ có chú ý tới, trong tay của hắn cầm lấy đồ vật, người chung quanh đầu một tích gót, lập tức liền không nhìn thấy. Thông minh điện đã không có cần thiết trở về, trên tay cầm lấy tam công văn trường, trên người lại không có nơi có thể ẩn nấp. Ở nơi nào? Tất nhiên sẽ khiến cho chú ý, mang đến không tất yếu phiền phức. Thiếu gia, người đã đến rồi. Cửa cung ở ngoài, phu xe ngựa nhìn thấy Phương Vân đi ra, túi đầu thi lễ một cái. Trương bá, không cần khách khí. Ừm, mẫu thân đi ra sao? Phương Vân hỏi. Không có. Hoàng hậu nương nương ngự yến còn chưa kết thúc, dựa theo thông lệ, e sợ muốn hừng đông mới có thể trở về. Phu xe ngựa trả lời. Trong thiên địa đại tuyết phiêu phiêu, cái này tiết nguyên tiêu buổi tối càng thêm rét lạnh. Phương Vân quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy bên trong hoàng cung ở ngoài, sáng rực khắp, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Chẳng biết tại sao, Phương Vân trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận mất hết cả hứng. Trương bá, chúng ta trở về đi thôi. Phương Vân đăng lên xe ngựa, lão sa phu đáp một tiếng, cũng đăng lên xe viên, vung lên roi ngựa, trên không trung quất một cái. Hai con thuần lông liệt mã, lập tức bốn vó phát động, hướng về cửa cung ở ngoài đi tới. Bóng đêm thâm trầm, thời điểm này, đại đa số người đều đã ngủ. Trên đường vắng ngắt, trong không khí, lưu lại một cỗ nhàn nhạt khói lửa tức. Trong thiên địa tuyết lớn chặt chẽ, bóng đêm nơi sâu xa, một tên nam tử áo bào đen tại phong tuyết bên trong ngự phong bay. Nam tử này mũi cao mắt ưng, khí tức thâm trầm, hai tròng mắt chuyển động thời điểm, toát ra một cỗ cực âm tà mùi vị. Ánh mắt của hắn không ngừng băn khoăn phía dưới, tựa hồ đang tìm cái gì. Ừm. Đột nhiên, nam tử ánh mắt tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, nhìn về hoàng cung phương hướng, nơi nào, một cỗ xe ngựa chính chậm rãi chạy khỏi hoàng cung cửa lớn. Thật mạnh tinh mang, lại hồng bên trong mang tử, xe ngựa này bên trong tọa đến cùng là nhà ai vương công tử đệ, số mệnh như vậy long trọng. Thiên địa văn vật, dựa theo số mệnh mà sinh. Số mệnh kém, thì lại bần hàn đau khổ đàn sen, tầm thường một đời, số mệnh mạnh, thì lại xuất thân gia đình vương hầu, không giàu sang thì cũng cao quý. Tại nam tử áo bào đen trong mắt, toàn bộ đại chu hoàng cung, bên trong thành bị nồng nặc tử khí bao phủ, tầng ngoài thì lại hồng quang ngút trời. Mà cửa cung ở ngoài, một đạo hồng bên trong mang tử tinh khí xông thẳng phía chân trời, trong bóng đêm, cách đến rất xa đều có thể nhìn thấy. Màu tím, là đại chu nhân hoàng, màu đỏ, là đại chu vương công tử đệ. Nay hồng bên trong mang tử, nam tử vẫn từ chưa từng thấy. Màu đỏ đại biểu cho đại số phận, màu tím đại biểu vận may. Chỉ có đại chu hoàng đế cùng các phái tông chủ, trưởng môn, trên đầu mới sẽ xuất hiện loại này tinh khí màu tím. Này người trong xe ngựa, đến cùng là thân phận gì, lại có loại số mệnh này. Hắc bào nhân đen thui con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, lộ ra vẻ một cô gian trá, âm hiểm thần sắc, quản hắn là thân phận gì. Ta đem hắn giết, nhai ăn hắn huyết thực. Nếu như hắn còn có một phần tiềm tàng số mệnh, vậy hãy để cho ta phân đi. Hắc bào nhân đột nhiên kiệt kiệt cười quái dị một tiếng, tay áo lớn một tấm, tựa như một con rơi lớn, hướng về lập tức phương hướng đi vòng quanh. Ngoài cửa sổ phong tuyết phiêu diêu, Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Trong chớp mắt, xe ngựa một trận sốc nảy, trong đêm tối, truyền đến hai con ngựa lớn hy âm thanh, tựa hồ hứng chịu cái gì kinh hãi. Ừm, chuyện gì xảy ra? Phương Vân trong lòng cả kinh, lập tức mở mắt ra. Lúc này, một trận gió mạnh ngã, cũng quán mà xuống, rèm cửa sổ rào một thoáng bị gỡ bỏ. Lộ ra nhỏ hẹp trước cửa sổ ở ngoài, một tên sắc mặt âm u nam tử áo bào đen, từ trên trời giáng xuống, tật đập xuống được. Người này còn chưa đập xuống, một cỗ hắc ám, âm lãnh khí tức liền bao phủ xe ngựa. Càng xe hạ, rủ xuống than hỏa, tất bác một tiếng, lập tức tát. Không tốt. Thoát thai cảnh cao thủ. Phương Vân thay đổi sắc mặt, có thể ngự khí bay, chí ít đều là thoát thai cảnh cường giả. Phương Vân hiện nay liền trận pháp cấp đều còn chưa tới, cái vốn không phải loại này thoát thai cảnh cường giả đối thủ. Ầm. Phương Vân bàn tay tại chỗ ngồi trên vỗ một cái, lập tức va về phía vách thùng xe, liền muốn phá bích mà đi. Kiệt kiệt, ta nhìn chúng huyết thực, nào có chạy thoát đạo lý. Phương Vân phản ứng nhanh, nam tử áo bào đen phản ứng càng nhanh hơn. Xuê năm ngón tay, trong bàn tay sinh thành một đoàn màu đen vòng xoáy, ra một cỗ cực đại lực lượng, trấn áp lại Phương Vân, liên quan cả chiếc xe ngựa, đều bị hắn hấp dẫn, muốn hướng về không trung bay lên. Vào lúc này, dị biến nổi lên. Trong xe ngựa, đột nhiên bạo xuất một mảnh chói mắt hào quang. Ngay Phương Vân bên cạnh người chỗ ngồi, vẫn yên tĩnh bất động tam công văn trường, đột nhiên tự động triển khai. Trôi nổi không trung, một cỗ bảng bạc thiên địa hạo nhiên chính khí liền từ này tấm thư họa bên trong phúc xạ mà ra, bao phủ mấy ngàn trượng không gian. Ngoài cửa xe, nam tử áo bào đen hai mắt trợn tròn, đầy mặt sợ hãi, liên thiểm tránh cũng không kịp, đã bị này cỗ quần cuộn chính trực khí tức bắn trúng, toàn thân trong nháy mắt bước lên quần cuộn khói đen, phình một tiếng nổ thành cho tàn. Chương 42, vũ mục. Lần thứ nhất tiến vào chu bảng đề cử, rơi lệ đầy mặt ta phi thường cảm tạ đại gia chống đỡ. Mặt khác, cùng mặt sau chênh lệch rất nhỏ, tùy thời khả năng bị quá. Hy vọng đại gia kế tục bỏ phiếu ủng hộ, ưỡn một cái hoàng phủ. Cảm ơn nhiều. Tĩnh, tiến tĩnh. Đầy trời hào quang, tiêu tán hết sạch, xe ngựa khôi phục kiên tĩnh. Tam công văn chương lại thu hồi cuốn lên, rơi vào Phương Vân bên người, tất cả hảo như không có thứ gì sinh như thế. Chỉ có cái kia mở rộng trong cửa sổ xe, không ngừng tràn vào gió lạnh, nhắc nhở Phương Vân, vừa tất cả xác xác thực thực là sinh. Thiếu gia, vừa sinh chuyện gì? Người không sao chớ. Dài răng giặc yên tĩnh sau, trong bóng tối chuyển đến lao xa phu âm thanh, có điểm lo sợ bất an. Ta không sao. Phương Vân Trường thở phào nhẹ nhõm, vừa sinh sự tỉnh, thực sự quá nhanh. Tất cả tại trong chớp mắt sinh, lại đang trong chớp mắt kết thúc. Phương Vân nhìn thoáng qua bên cạnh người tam công văn trường, nếu không phải ngày hôm nay văn thí đoạt được này bức thư họa, chỉ sợ hiện tại, tự mình đã là cái người chết. Trường bá, xe ngựa trước tiên dừng một cái, ta muốn đi ra ngoài thấu khẩu khí. Suy nghĩ một chút, Phương Vân vẫn là quyết định ra đi xem một chút. Thiếu gia, nơi này có chút không thích hợp. Không bằng, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút hồi phủ đi. Lao Sa Phu có chút bất an nói. Trương Bá, ngươi không muốn lo lắng. Nơi này là kinh thành, Đại Chu Đô Thành. Có thể xảy ra chuyện gì? Phương Vân đẩy ra cửa xe ngựa, đi ra ngoài. Vài bước ở ngoài địa phương, một cái áo choàng màu đen rơi vào trên mặt tuyết, theo gió bay khắp. Áo choàng chu vi, một ít cho tàn giải tại tuyết động trên. Phương Vân nhanh chân bước qua, nhấc lên hắc bảo, mấy viên hạt châu màu đen cùng một viên lệnh bài màu đen lập tức rơi vào trong mắt. Nhặt lên nhìn. Phương Vân đem lệnh bài nhặt lên, chỉ thấy cái này lệnh bài trên có khắc rất nhiều quỷ dị, tà ác hoa văn, lệnh bài chính diện có khắc một cái thú đầu, trung gian một cái tà tự. Người này ra tay lúc, tà khí cuồn cuộn. Hẳn là triều đình tập nã phương ngoại yêu đạo. Phương Vân trong lòng như có ngộ ra, tấn quân lệnh bài cùng mấy châu hắc hạt châu thu vào trong lòng. Người này có thể ngự phong bay, Phương Vân biết trên người hắn bảo bối nhất định không kém. Trương Bá, chúng ta trở về đi thôi. Phương Vân lại bốn phía tìm tòi một lần, không thu hoạch được gì sau, trở ngược về xe ngựa. Vâng, thiếu gia. Phu xe ngựa vui vẻ đáp một tiếng. Thời điểm này, hắn cũng một lần nữa đốt cháy than hỏa. Trong tay roi dài dương lên, hai con thuần chủng đại mã lôi xe ngựa, một lần nữa hướng về tứ phương hầu phủ chạy tới. Xe ngựa vừa chạy tới không lâu, vị trí ban đầu, một cơn gió nhẹ lay động qua, trong hư không xuất hiện một tên eo đeo mỹ ngọc nam tử áo trắng. Nam tử này vóc người thon dài, khí chất hào hiệp, khiêm tốn, chỉ là một đôi trong mắt, nhưng lãnh đạm, vô tình. Nam tử áo trắng trên eo mang theo một thanh trường kiếm, chú đứng ở trong hư không, yên lặng nhìn chăm chú vào xe ngựa đi xa. Chỉ chốc lát sau, thân hình loáng một cái, vô thanh vô tức biến mất ở không trung. Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa, trong tay nắm tam công văn trường, cảm giác nặng trĩu. Đối với khắp thiên hạ vạn vạn học sinh mà nói, tam công là nho gia học vấn, tu dưỡng đại biểu, là nho gia tinh thần lãnh tụ. Có thể được đến bọn họ văn chương ban thưởng, là với tự mình học vấn trên khẳng định. Phương Vân chưa từng nghĩ tới, một bộ tam công tranh chữ, để lộ ra cuồn cuộn, chính chức khí, là có thể đánh chết một cái thoát thai cảnh cao thủ. Ta kiếp trước thời điểm, nghe nói nho gia học vấn cao thâm người, một tiếng quát mắng, là có thể đánh chết những này tu luyện tà đạo công pháp phương ngoại yêu đạo. Trở về trước, ta vẫn cho rằng truyền thuyết tại độc, bây giờ xem ra, này e sợ cũng không phải là hư cấu. Tam công là thiên hạ quần nho chi. Một bức văn chương tranh chữ, liền đánh chết một cái tu luyện thoát thai cảnh tu đạo cao thủ. Nếu là bọn hắn tự mình ra tay, chỉ sợ là cái gì yêu đạo cao thủ đều muốn đánh chết. Kinh thành, quân nho tập hợp, lại có tam công tòa chấn. Không trách được kiếp trước thời điểm, đều là nghe nói cái gì triều đình nói cái gì phương ngoại yêu đạo, đạo môn, ma đạo, nhưng kinh thành nhưng hầu như chưa từng thấy qua những người này. Phương Vân trong lòng hồi tưởng miên man, nguyên bản rõ ràng nho ra, tại trong mắt đột nhiên trở nên xa lạ lên. Còn có cái kia thần bí nam tử áo bào đen, một bộ vương công văn chương trên ẩn chứa khí tức, là có thể đánh chết hắn. Hiển nhiên kinh thành đối với những này phương ngoại yêu tà mà nói, không khác hẳn với đầm rồng hang hổ, hắn một cái phương ngoại yêu đạo bên trong nhân, chạy tới kinh thành làm gì. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Phương Vân theo xe ngựa tại phong tuyết bên trong, tiến vào tứ phương hầu phủ. Nguyên tiêu ngự sau tiệc, kinh thành an tĩnh rất nhiều. Đến ngày thứ ba, tứ phương hầu phủ đột nhiên náo nhiệt rất nhiều. Tại hạ Từ Châu Thanh Dương quận chúa bộ. Đại quận trưởng đại nhân, cầu kiến Hoa Dương phu nhân. Sáng sớm, một tên hắc y lìa nho sam, sư gia trang phục văn sĩ trung niên, xuất hiện ở tứ phương hầu cửa phủ tiền, chắp tay, lớn tiếng nói. Ở sau lưng hắn, vài tên vóc người rắn chắc trắng hán, trong tay nâng mấy cái đại hồng lễ hộp, lẳng lặng đứng thẳng. Tứ phương hầu trong phủ, một mảnh lặng im. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở ra, một đứa nha hoàn từ bên trong cửa bỏ ra đầu đến, cười hì hì ngắm nhìn, nói rằng, đại nhân, phiền phức ngươi thoáng chờ đợi, ta đi vào hồi báo phu nhân. Phương Vân chính đang trong sương phòng tu luyện, đột nhiên người hầu đến báo, nói là phu nhân cho mời. Phương Vân hơi kinh ngạc, sửa sang lại quần áo, theo phó người tới chính đường. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy mâu thân Hoa Dương phu nhân đứng ở giữa phòng, yên lặng ngốc. Tại trước người của nàng, để một đống lớn lễ hộp, lễ hòm đặt tại đại sảnh bên trong, nhanh chất đẩy một nửa chính sảnh. Mâu thân, chuyện gì thế này? Năm nay nguyên tiêu. Ta cần đưa nhiều như vậy lễ sao? Phương Vân kinh ngạc nói. Khanh khách, một bên, an mặc nát tan hoa áo đông tiếu nha hoàn cười trộm, nắm ngón tay một con lễ hộp, nói, thiếu gia, ngươi xem trước một chút này lễ hộp trên lễ thiếp. Ừm. Phương Vân trong lòng kinh ngạc, tiến lên đi hai bước, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy những này lễ hộp, lễ hồng trên, kể lấy thiếp mời, toàn bộ viết kính bị lễ mọn, hạ Phương Vân tiểu tướng công, nguyên tiêu cao trùng. Mặt sau chúc tên, phần lớn là Cửu Châu 18 quận quận trưởng. Quận thừa, đề hạt vân vân tên. Cũng có không ít kinh thành quan lại. Tối lệnh Phương Vân kinh ngạc chính là, nơi này lễ thiếp bên trong, lại cũng không có thiếu võ tướng tên. Bọn họ thậm chí cùng tứ phương hầu phủ thậm chí không có bất cứ liên hệ nào. Những này võ tướng đưa bình thường đều là hình chữ nhật lễ hộp. Từ hình dạng trên xem, rất rõ ràng, hẳn là nào đó loại vũ khí. Chuyện này, Phương Vân cũng có chút bối rối. Hàng năm tiết nguyên tiêu, tứ phương hầu trong phủ, đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, rất ít người vang lai. Chính là đồng liệt vương hầu mấy vị bình dân hầu phủ, cũng không lớn, cũng không lắm cùng tứ phương hầu phủ lui tới. Lần này, tứ phương hầu phủ làm sao náo nhiệt như vậy, như thế được hoan nghênh. Vân Nhi, ngươi thành thật nói cho mẹ. Ngày hôm trước nguyên tiêu ngự yến, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hoa Dương phu nhân đột nhiên xoay đầu lại, sắc mặt nàng hường hào, thần tình kích động. Mẫu thân, ta. Phương Vân há miệng, đang muốn nói, đang lúc này, Hoa Dương phu nhân thiếp thân lão mụ tử, vội vội vàng vàng đi đến. Phu nhân, Hàn Lâm học sĩ Trương Đại Nhân ở ngoài cửa cầu kiến. Bảo là muốn truyền đạt triều đình thái phó đại nhân tiếp triệu. A, Hoa Dương phu nhân thần sắc biến đổi, thời điểm này, cũng bất chấp hỏi Phương Vân thoại, liền vội vàng hỏi, mau nhanh thỉnh Trương Đại Nhân đi vào. Thái phó chính là tam công một trong, quân nho chi, chủ trì đại chu triều chính, địa vị cao quyền trọng, đạo lý khắp thiên hạ. Luận ảnh hưởng, còn xa tại tứ phương hầu bên trên. Coi như là bình đỉnh hầu, trấn quốc hầu như vậy quý tộc, cũng muốn lo sợ tắt mét mặt mày, không dám thất lễ. Vân Nhi, ngươi cũng theo ta cùng đi. Hoa Dương phu nhân phân phó trong phủ hạ nhân, tấn tướng những này lễ hộp, lễ hòm lấy đi. Sau đó chuẩn bị đầy đủ lễ nghi, đổi cáo mệnh phu nhân khăn quàng vai, mang theo một chúng nha hoàn, người hầu, thị vệ, lão mụ tử, xuất môn nên tiếp đi tới. Trương đại nhân, mạng phụ Lưu thị, xin kính chào. Không dám, không dám. Hoa Dương phu nhân khách khí. Hàn Lâm học sĩ Trương để cao quan bất mang, khí chất văn nhã, toát ra một cỗ học vấn rất sâu mùi vị. Cùng hắn đồng thời, liền hai cái Hàn Lâm viện thư đồng, khí chất cũng là vô cùng ôn nhuận. Đột nhiên, ánh mắt xẹt qua Hoa Dương phu nhân phía sau Phương Vân, Trương Đệ thần sắc hơi động, chắp tay, tiểu tướng công, Trương Đệ xin kính chào. Thái độ, phi thường cung kính, khiêm tốn. Trương đại nhân, bên ngoài phong lạnh. Bên trong ngồi đi. Phu nhân, trước hết mời. Hàn Lâm học sĩ tuy rằng đại biểu thái phó, nhưng cũng không dám rũ lễ, cố ý lạc hậu vài bước. Hoa Dương phu nhân là chính nhất phẩm hoàng thất sắc phong cáo mệnh phu nhân, từ cấp bậc trên xem, coi như là tư chính các mấy vị nhất phẩm đại nhân, cũng chỉ có thể cùng nàng đứng ngang hàng. Giá. Đoàn người vừa vượt qua cánh cửa, tứ phương hầu trước phủ, phố lớn phía tây, truyền đến một trận đạp cấp tiếng vó ngựa. Chỉ thấy vài tên toàn mặc giáp tướng quân, dẫn một đội kỵ binh, để tuyết chạy như bay mà đến. Xem phương hướng, rõ ràng là tứ phương hầu phủ, là thất sát điện quan chủ khảo. Phương Vân nhận ra vì làm tên kia mặc giáp tướng quân. Trong lòng cảm giác càng quái. Kiếp trước thời điểm, Nguyên Tiêu văn võ tỉ thí có thưởng, hắn cũng biết. Nhưng xưa nay không có nghe nói, thu được văn võ thí số 1, thì có đãi ngộ như vậy. Lộc cộc. Vài tên võ quan cưỡi ngựa, độ rất nhanh. Đoàn người chỉnh tề tại tứ phương hầu cửa phủ tiền dừng lại. Tại hạ Trinh Bắc tướng quân Lý Ký, gặp gỡ Hoa Dương phu nhân. Tại hạ Phụng Vũ Mục đại nhân chi mạng, gửi tới thiết mời. Thất sát điện quan chủ khảo Lý Ký, xuống ngựa ôm quyền, kính cẩn nói. Vũ. Nghe được Vũ Mục cái tên này, tứ phương hầu cửa phủ thị vệ, toàn bộ thay đổi sắc mặt. Kể cả Hoa Dương phu nhân, Hàn Lâm học sĩ Trương Đệ, toàn bộ thần sắc chấn động. Phương Vân càng là cảm thấy bị một ngọn núi lớn va trúng, trong đầu ong ong chấn động. Vũ Mục, đại chu triều như thần nhân vật, thống linh hết thể vũ hầu, quý tộc hầu, bình dân hầu. Là đại chu 16 triệu quân đội thực tế người khống chế. Chương 43, phúc khí quá dày. Nhân vật như vậy, quyền cao chức trọng, quyền thế cực đại, địa vị vẫn tại thái phó bên trên. Bởi vì triều đình do Tam Công nắm giữ, thái phó chỉ là tam công một trong, mà Vũ Mục nhưng là đại chu quân đội duy nhất trực tiếp người khống chế. Được xưng đánh đâu thắng đó, công đều bị khắc. Đại chu triều đối với ngũ hoang tác chiến sách lược, toàn bộ Vũ Mục một người chế định. Không nên nhìn bình đỉnh hầu phủ, trấn quốc hầu phủ nhiều người kiêu ngạo, nhưng chỉ cần Vũ Mục một câu nói, lập tức liền tướng hai vị quý tộc hầu giáng thành bình dân. Hơn nữa hai vị đại chu hầu gia còn phải lo sợ tắt mét mặt mày, không dám có lòng oán hận. Tứ phương hầu phủ chỉ là một cái mới phát võ tướng thế gia, nếu như đem Vũ Mục so sánh Thái Sơn, tứ phương hầu phủ chính là một viên trứng. Vũ Mục thiệp mời, làm cho người ta cảm giác, liền dường như Thái Sơn đẻ trứng bình thường chấn động. Nguyên lai là Lý tướng quân, mạng phụ xin kính chào. Tướng trong quân xin mời. Vẫn là Hoa Dương phu nhân trước tiên phản ứng lại, tướng Trinh Bắc tướng quân Lý Ký kể cả Hàn Lâm học sĩ Trương Đệ, đồng thời đón vào trong phủ. Đoàn người tiến vào tứ phương hầu phủ chính sảnh, Hàn Huyên sau một lúc. Các phân chủ khách dưới trướng. Trương Đệ cùng Lý Ký lẫn nhau ngắm nhìn, trong lòng các có suy nghĩ. Bầu không khí nhất thời có chút cổ quái. Cuối cùng vẫn là tối Trương Để nói trước, chắp tay, Trương Để từ trong tay áo rút ra một tấm màu đỏ sách mỏng, đưa tới. Hoa Dương phu nhân, đây là Thái phó đại nhân lễ thiếp. Lệnh công tử còn trẻ thông minh, nguyên tiêu văn thí lực ép quần hùng, trích đến văn thí đệ nhất đầu nhai. Thái phó đại nhân đối với hắn rất là thưởng thức, hy vọng thu lệnh tiểu hầu ra làm đệ tử ký danh. Không biết phu nhân ý nghĩ làm sao? Văn thí đệ nhất. Hoa Dương phu nhân sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng nghe được câu này, vẫn là ngây ngốc, hầu như không thể tin được tự mình lỗ thai. Theo bản năng, Hoa Dương phu nhân nhìn phía Phương Vân, đầu lấy một cái trưng cầu ánh mắt. Mẫu thân, ngày hôm qua ngươi rạng sáng hồi phủ, Hải Nhi vốn định nói cho ngươi biết chuyện này. Bất quá, nhìn thấy mẫu thân lại lui lại khốn, không dám quấy rầy, cho nên nhất thời đã quên cùng mẫu thân nói chuyện này. Phương Vân đứng dậy, đối với mẫu thân Hoa Dương phu nhân thi lễ một cái, cung kính nói. Nghe được câu này, Hoa Dương phu nhân cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao sáng sớm, nhiều như vậy đến nhà tặng lễ. Thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Phương Vân, Hoa Dương phu trong lòng người đột nhiên trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hai đứa bé bên trong, nàng không yên lòng nhất chính là Phương Vân. Trong mấy tháng này, Phương Vân mỗi ngày nỗ lực tu luyện, những này nàng đều nhìn ở trong mắt. Nhưng Hoa Dương phu người làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Vân lại có thể tại ngày hôm trước nguyên tiêu văn thí trên, hái người đứng đầu, đạt được Thái phó đại nhân thưởng thức. Phải biết, hắn mấy tháng này, chuyên tâm luyện võ, liền sách vở đều không làm sao bình a. Hoa Dương phu nhân, không biết ngài ý nghĩ làm sao. Trương Để hỏi, phía sau vài tên Hàn Lâm thị độc cũng lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Trương đại nhân, việc này lớn. Có thể không để mạng phụ, trước tiên nghĩ một chút. Hoa Dương phu nhân hít sâu một hơi, cũng không hề lập tức đáp ứng. Nàng vừa nghe được rõ rõ ràng ràng, lần này đến nhà, ngoại trừ Thái phó, còn có Vũ Mục. Hoa Dương phu nhân chủ trì tứ phương hầu phủ mấy chục năm, tâm tư tinh tế, quyết không là cái loại này liều lĩnh người. Lý đại nhân, vừa ngài nói, Vũ Mục đại nhân cũng có lễ thiếp. Hoa Dương phu nhân quay đầu nhìn về Lý Ký, do hỏi. Nay vừa nói, Trương Để mấy người cũng nhìn về phía Lý Ký, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Lý Ký rất sợ Hoa Dương phu nhân đáp ứng Trương Để, sớm treo một hơi. Gặp Hoa Dương phu nhân cũng không hề lập tức đáp ứng, lúc này mới yên lòng lại. Vâng, phu nhân. Tiểu hầu gia văn võ song toàn, không ngừng văn thi số 1, đồng thời còn là vũ bị đệ nhất. Vũ Mục đại nhân tối yêu nhân tài, lúc này đặc biệt nhờ hạ quan bái phỏng phu nhân, liền là hy vọng phu nhân tiểu hầu gia có thể gia nhập quân ngũ, dù sao, tứ phương hầu cũng là quân ngũ bên trong nhân. Lý Ký nói, tướng lễ thiếp đưa tới. Màu đỏ lễ thiếp trên, mấy cái màu vàng kim đại tự, nhìn thấy mà giật mình. Đại Chu Vũ Mục chưa từng cho ai đưa hành lễ thiếp, này là lần đầu tiên. Lý Ký hồi tưởng lại mấy ngày trước sự tình. Ngày ấy, Nguyên Tiêu Vũ bị sau khi kết thúc, hắn viết phong thư cho tự mình trực thuộc thủ trưởng, chuẩn bị hướng về hắn đề cử Phương Vân. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, chuyện này lại kinh động Vũ Mục đại nhân. Vị này Đại Chu tương đương với như thần tồn tại, phái người tướng một tấm lễ thiếp đưa tới, nói là để tự mình đi bái phỏng Tứ Phương Hầu Phủ. Tứ Phương Hầu Phủ thực sự là thiên đại số phận A, Vũ Mục mấy chục năm qua, chưa bao giờ cho ai đưa hành lễ thiếp. Lần này, lại sẽ bởi vì một hồi phổ thông nguyên tiêu vũ thí, ngoại lệ. Lý Ký liếc mắt nhìn đưa ra lễ thiếp, trong lòng cũng là mọi cách ước ao. Có Vũ Mục câu nói này, này Phương gia con thứ sau đó toàn quân, tiền đồ vô lượng. Lý đại nhân, làm phiền ngài. Chuyện này quá đột nhiên, có thể hay không để mạng phụ, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hoa Dương phu nhân hai tay tiếp nhận Vũ Mục lễ thiếp, một mặt trịnh trọng, cũng không có lập tức đáp ứng. Lý Ký gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Hắn mặc dù là Vũ Phu, nhưng cũng không ngu xuẩn. Đang nhìn đến Hàn Lâm học sĩ Trương Để thời điểm, biết chuyện này sau lưng lẫn lộn tiến vào Thái phó thân ảnh, liền biết chuyện này, chẳng phải thuần túy đơn giản. Suy nghĩ một chút, Lý Ký vẫn là bỏ thêm câu, phu nhân, chuyện này, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, Vũ Mục đại nhân đều hy vọng, ngài có thể cho cái lời nhắn. Phu nhân, Thái phó đại nhân cũng là ý này. Trương Để chắp tay, cũng nói, lễ thiếp, là một loại chính thức bái phỏng. Dựa theo quy củ, tại Trương Để, Lý Ký rời khỏi Tứ Phương Hầu trước phủ, Hoa Dương phu nhân nhất định phải cho một cái chính thức trả lời chắc chắn. Hai câu vừa ra, Tứ Phương Hầu phủ chính sảnh bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Một vị là đương triều thái phó, một vị là đại chu quân thần. Dựa theo đại chu thông lệ, văn võ phân chỉ. Võ quan không thể nhận chức quan văn không thể nhận chức quan võ. Phương Vân chỉ có thể hai lấy một. Hoa Dương trong tay phu nhân nắm hai tấm thiếp mời, trong lòng nặng trĩu. Hai người này đại hồng lễ thiếp, xuất hiện ở bất kỳ đại chu bất luận là một thế gia nào bên trong, đều đủ để thế gia này hưng phấn phát cuồng, từng cái tắm rửa thay y hề phục, dâng hương bái tổ. Mà tứ phương hầu phủ, nhưng đồng thời nên đón hai tấm. Hoa Dương phu nhân nghiêng đầu liếc mắt một cái Phương Vân, trong lòng tâm tình phức tạp. Phương Vân văn thí vũ bị cùng thu được đệ nhất, đây là chuyện tốt to lớn. Hoa Dương phu nhân cái này làm mẫu thân, thức vui vẻ lại kiêu ngạo. Nhưng theo cái này thiên đại tin vui, tứ phương hầu phủ cũng xa vào đến một cái lưỡng nan hoàn cảnh. Hai tấm thiếp mời, đến cùng tuyển tờ nào? Phương Vân thời điểm này, cũng phân biệt ra một điểm không giống nhau mùi vị. Lần này bái phỏng, bất kể là Vũ Mục vẫn là Thái Phó, đều chưa từng xuất hiện, mà là sai phái hạ nhân. Đồng thời, mặc kệ Vũ Mục vẫn là Thái Phó, đều không có cho ra thiết thực chỗ tốt. Thái Phó chỉ nói là muốn thu cái đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh mặc dù là đệ tử, nhưng là biên ngoại. Còn Vũ Mục, càng thẳng thắn hơn, chỉ là biểu hiện hy vọng ta gia nhập quân ngũ. Phương Vân túi đầu trầm tư, trong đầu tránh qua trăm nghìn cái ý niệm. Chớp mắt thời gian, hắn liền tóm lấy vấn đề hạch tâm, đây là một hồi binh gia cùng nho gia tranh chấp. Đại Chu sau đó e sợ muốn rơi vào thời buổi rối loạn. Phương Vân trong lòng thông thấu, hơi tự hỏi một chút, liền biết. Chỉ sợ là tiền thiên tiết nguyên tiêu văn thí, cửa ải cuối cùng đề thi chạy ra. Binh gia cùng nho gia lựa chọn, tại tự mình trên người lần thứ hai kế tục. Bất quá, Phương Vân cũng rõ ràng. Thái Phó cùng Vũ Mục mặc dù chỉ là một lần dò xét, cũng không hề cho ra thiết thực hứa hẹn. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói, hai người nói chính là lời nói xuông. Đệ tử ký danh hoàn toàn có thể chuyển thành đệ tử chính thức, thậm chí đời sau Đại Chu Thái Phó. Còn Vũ Mục nơi nào, chỉ bằng Vũ Mục một phong lễ thiếp, một khi gia nhập quân ngũ, ngày sau coi như là đối địch Bình Định Hầu, Trấn Quốc Hầu, cũng không dám đối với tự mình như thế nào. Có Vũ Mục ngày hôm nay một câu nói, tương lai phong hầu phong tức là điều chắc chắn. Phương Vân đang suy tư, Hoa Dương phu nhân cũng đang suy tư. Vị này đương triều nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, tại kinh thành độc lập chống đỡ lấy Phương gia. Tại kinh thành mấy chục năm, vị cáo mệnh phu nhân này trên căn bản đều là tại Đại Chu quý phụ, phu nhân môn câu tâm đấu giác, âm mưu ám toán bên trong rẽ rùa vượt qua. Cái dạng gì thủ đoạn, âm mưu như thế nào, nàng đều gặp. Từ này hai phong lễ thiếp bên trong, Hoa Dương phu nhân cũng đánh hơi được binh gia cùng nho gia ma sát khí tức. Đáp ứng Vũ Mục, vẫn là đáp ứng Thái Phó. Hoa Dương trong tay phu nhân chảy ra mồ hôi lạnh, lần thứ nhất cảm giác được gia tộc này gặp được sinh tử tồn vong nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không nhìn thấy, nhưng xác xác thực thực tồn tại. Mẫu thân, nhìn thấy mẫu thân một mặt vẻ ưu lo, Phương Vân rốt cục nói chuyện. Mẫu thân, chuyện này có thể hay không làm cho ta tự mình làm chủ? Hoa Dương phu nhân do dự một chút, theo bản năng liếc mắt một cái Phương Vân, chỉ thấy thần sắc hắn tự nhiên, tự tin hào phóng, tựa hồ sớm có chủ kiến. Thôi, chuyện này nhất thời cũng không có cái gì ý kiến hay. Cũng không sao nghe một chút Vân Nhi. Vân Nhi vẫn tuổi nhỏ, coi như là nói sai rồi, cũng có thể xem là đồng tử nói như vậy, sẽ không chọc giận Vũ Mục cùng Thái Phó. Cùng lắm thì, để phu quân tử đi hầu vị, người một nhà quay về điển viên đi. Như vậy nghĩ, Hoa Dương phu nhân ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bất quá nàng hướng về Trương Đệ, Lý Ký đầu lấy một cái trưng cầu ánh mắt. Phu nhân, chuyện này, lệnh công tử là người trong cuộc. Không ngại nghe một chút tiểu tướng công nói như thế nào ba, Trương Đệ gật gật đầu nói. Ừm, ta cũng vậy ý này. Nếu như tiểu hầu gia quyết định gia nhập quân ngũ, vậy thì không thể tốt hơn. Lý Ký cũng đồng ý nói. Hoa Dương phu nhân lúc này mới gật đầu. Vân Nhi, ngươi có lời gì, cứ nói đi. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 44, Man Hoang gửi thư. Chiếm được mẫu thân cho phép, Phương Vân xoay người lại, trước tiên hướng về Trương để trước tiên thi lễ một cái. Trương đại nhân, có thể được đến Thái Phó đại nhân thưởng thức, đây là Phương Vân phúc phận. Bất quá Phương Vân tuổi nhỏ, năm nay chỉ có 15 tuổi. Có thể thu được nguyên tiêu văn thí người đứng đầu, cũng có may mắn thành phần ở chính giữa đầu. Thái Phó quá nhân lọt mắt xanh hạ hỏi, để Phương Vân lại là mừng rỡ lại là kinh hoàng. Mừng rỡ là chịu Thái Phó thưởng thức, lo sợ là lo lắng tự mình tài học không đủ, đọa Thái Phó đại nhân tên tuổi. Đại nhân, Phương Vân hy vọng đại nhân trở lại có thể chuyển cáo Thái Phó. Liền nói Phương Vân hy vọng có thể Thái Phó đại nhân có thể cho tại hạ một chút thời gian, nhiều đọc đọc sách, tích lũy học vấn, tu dưỡng, như vậy, tương lai cũng đến mức bị hư hỏng Thái Phó mỹ danh. Phương Vân này mấy lời, nói đến mức cũng phải thể, huyền chuyển, nơi trốn từ Thái Phó góc độ xuất phát. Nghe được Trương để cùng mấy vị Hàn Lâm thị độc, cũng là gật đầu lia lịa. Như vậy đáp lời, chí ít tại Thái Phó đại nhân nơi nào, có thể dặn dò. Nói xong này mấy lời, Phương Vân lại chuyển hướng Lý Ký thi lễ một cái. Lý đại nhân, Vũ Mục đại nhân trấn áp Đại Chu vận nước, quyền cao chức trọng, là Đại Chu như thần nhân vật. Phương Vân từ nhỏ đã cực kỳ ngưỡng mạc Vũ Mục đại nhân. Lần này có thể được Vũ Mục Thủy hỏi, Phương Vân có phúc ba đời. Bất quá, Phương Vân vừa vấn tóc, dựa theo đại chu thông lệ, vừa vấn tóc sĩ tử, đều nhu đi tới vùng mỏ rèn luyện. Phương Vân hy vọng Vũ Mục có thể cho hạ một chút thời gian, tại năm sau, Xuân Tuyết tăng ra, tại hạ từ vùng mỏ rèn luyện khi trở về, làm tiếp quyết định. Vũ Mục bên này, Phương Vân cũng không có mạo muội đáp ứng. Thời điểm này, khi, ngay ở một phương khác, đáp ứng bất luận một phe nào, đều là cực kỳ liều lĩnh biểu hiện, muốn rước lấy tai họa ngập đầu. Bất quá, Phương Vân cũng không có sáng tỏ cự tuyệt Vũ Mục đường dây này. Mặc kệ vào triều làm quan, vẫn là gia nhập quân ngũ, đây đều là Phương Vân tất nhiên muốn tuyển chọn. Nếu là có Vũ Mục cùng Thái Phó phối hợp, ngay sau, ở đâu con đường trên, đều là một bước lên mây, tiền đồ vô lượng. Lý Ký bên này, nghe được cũng là gật đầu không ngớt. Bất quá, hắn đối Phương Vân thật sự là nổi lên ái tài chi tâm. Phương Vân biểu hiện càng là tự nhiên hào phóng, càng là đột xuất, hắn hy vọng Phương Vân gia nhập quân ngũ tâm tư, lại càng phát cường liệt. Tiểu hầu gia, ta sẽ dẫn cho Vũ Mục đại nhân. Tất nhiên có hồi âm, ta cũng là không làm phiền. Hy vọng tiểu hầu gia năm sau từ vùng mỏ rèn luyện trở về thời điểm, có thể cho Vũ Mục đại nhân một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Lý Ký thời điểm này đứng lên, đại chu võ quan từ trước đến giờ đều là trực đến càng đi, Hoa Dương phu nhân, hạ quan liền cáo từ trước. Trương Đệ thời điểm này, dẫn vài tên Hàn Lâm thị độc đứng lên, tiểu tướng công, ta cũng sẽ mang cho Thái phó đại nhân. Hoa Dương phu nhân, Hàn Lâm viện bên trong còn có chút sự, Trương Đệ liền không làm phiền. Lần này, tuy rằng không thể đạt được Hoa Dương phu nhân sáng tỏ trả lời chắc chắn, nhưng ít ra, Hoa Dương phu nhân bên kia cũng không có đáp ứng Vũ Mục. Kết quả như thế, đủ để dặn dò. Để mạng phụ đưa hai vị đại nhân rời khỏi ba. Hoa Dương phu nhân đứng dậy, tướng Trương để cùng Lý Ký đưa ra hầu phủ. Một hồi nguy cơ, bị Phương Vân mấy câu nói, hóa giải vô hình. Vân Nhi, người rốt cục trưởng thành. Đưa đi hai vị đại nhân sau, Hoa Dương phu nhân trở lại chính sảnh, con mắt nhìn chằm chằm Phương Vân, ngũ vị trần tạp nói. Phương Vân nói chuyện làm việc, đều cùng trở về trước có khác biệt một trời một vực. Điều này làm cho Hoa Dương phu nhân hết sức vui mừng. Hai tử lớn lên, không cần tiếp tục muốn ta manh hộ rồi. Hoa Dương phu nhân nghĩ, đột nhiên rơi lệ. Mẫu thân, người làm sao vậy? Phương Vân kinh hãi đến biến sắc. Không có chuyện gì, mẹ là vui vẻ. Hoa Dương phu nhân lau đi nước mắt, ôm Phương Vân, ta nhi văn võ song toàn, lại là văn thí số 1, lại là vũ bị đệ nhất. Có như vậy hài tử, làm mẫu thân tại sao có thể mất hứng đây? Phương Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới vừa sự tình, ánh mắt không khỏi buồn bã. Mẫu thân, thật có lỗi. Thiết Nguyên Tiêu ta chỉ muốn, bắt được Hoàng Thất Thượng. Không nghĩ tới, lại rơi vào Vũ Mục cùng Thái Phó trong lúc đó kẽ hở. Để mẫu thân quan tâm. Hài tử, không muốn tự trách. Ngươi nên nghĩ như vậy, toàn bộ kinh thành, có nhà ai có thể đồng thời đạt được Vũ Mục cùng Thái Phó lọt mắt xanh. Đây là chúng ta gia thiên đại vinh quang, những thế gia khác, coi như là mãng hoang hầu bọn họ, đều là muốn cầu đều cầu không được. Hoa Dương phu nhân thời điểm này ngược lại nghĩ thông suốt rồi. Ngược lại, kém cỏi nhất cũng bất quá là cùng phu quân cởi giáp về quê. Nghĩ đến phu quân, Hoa Dương phu đột nhiên nhớ đến một chuyện. Nàng từ đưa tay vào ngực, lấy ra một phong đóng dấu chồng trong quân in chỉ thư đến. Vân Nhi, mấy tháng trước, ngoại thành phía đông săn bắn sau khi kết thúc, ta cho ngươi cha viết phong thư. Ngày hôm nay, ngươi cha hồi âm ký tới. Trong đó có một phong là cho ngươi. Này phong, ngươi sau khi trở lại mở ra đi. Hoa Dương phu nhân nói, đem thư phong đưa tới. Phương Vân theo bản năng tiếp nhận, ngơ ngác nhìn trong tay thư. Phụ thân, cho ta tin tưởng. Nắm này phong từ xa xôi man hoang ký đến thư, Phương Vân trong lòng đột nhiên sản sinh một loại xa lạ mà xa xôi cảm giác. Phụ thân cái từ này, đối Phương Vân mà nói, quá mức xa xôi mà làm mơ hồ. Tại kiếp trước thời điểm, phụ thân cũng rất ít trở về kinh thành. Thậm chí hắn tử đều là tử ở bên ngoài. Vẹn vẹn là do người khác trong miệng mang về một cái tin tứ phương hầu phương giận mưu nghịch tạo phản, đã bị nhân hoàng đánh giết. Phương Vân nỗ lực hồi tưởng phụ thân dáng vẻ, nhưng mà trong đầu một mảnh sừng sững. Duy nhất ấn tượng, chỉ là hắn lớn lên có 10 phần cao to, khôi ngô, hơn nữa rất rất uy nghiêm. Bên hai đột nhiên truyền đến Hoa Dương phu nhân âm thanh. Ngoại thành phía đông săn bán, Dương Mưu mặc dù là chết ở hoàng kim rắc mãng trong miệng, nhưng bình đỉnh hầu phủ lại không cho là như vậy. Hiện ra Hoa phu nhân nơi nào, vẫn cho rằng là ngươi cùng Lâm Nhi hại chết Dương Mưu. Mẫu thân lo lắng các ngươi an nguy, cho nên đặc biệt cho ngươi cha, cho các ngươi phái cái cận vệ. Hộ vệ. Phương Vân thời điểm này phục hồi tinh thần lại, từ lần trước xuất cung môn bị tập kích sau, Phương Vân cũng cảm giác được, tất yếu mang cái hộ vệ. Bất quá, lấy Phương Vân thực lực hôm nay, như bình thường hộ vệ căn bản không bảo hộ được hắn. Phụ thân tọa trấn Nam An, thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Đặc biệt phái ra cao thủ, tu vi hẳn là không kém. Phương Vân thầm nghĩ nói, cũng không có ý định cự tuyệt. Lấy hắn bây giờ khí chàng đỉnh cao tu vi, phóng tầm mắt kinh thành sĩ tử bên trong, gần như là không một địch thủ. Nhưng đây cũng chỉ là hạn định tại sĩ tử bên trong. Ngày hôm trước cái kia nửa đường giết ra nam tử áo bào đen, thiếu chút nữa liền lấy mạng của hắn. Ra đi. Hoa Dương phu nhân vừa dứt tiếng, chính đường bình phong hậu, một bóng người đi ra. Nhìn thấy người này, Phương Vân lấy làm kinh hãi, là một nữ. Nữ tử này vóc người yêu nhu, da trắng như ngọc, mặc trên người dệt bằng lụa mỏng quần màu lục. Trên mặt của nàng, nhưng mang một tấm lạnh lẽo mặt nạ màu bạc, hiển lộ ra một cỗ quỷ dị, khí tức thần bí. Man Hoang quân doanh là đại chu quân ngũ trọng địa, phụ thân nhiều năm tọa trấn biên hoang, trong quân tất cả đều là nam tử, làm sao sẽ cho ta phái danh nữ hộ vệ? Phương Vân trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nghĩ mãi mà không ra. Khổng tước, gặp gỡ phu nhân. Thời điểm này, nữ tử tại Hoa Dương phu nhân bên cạnh đứng thẳng, thi lễ một cái. Thanh âm của nàng lạnh như băng, ngữ khí cũng không có bao nhiêu cung kính thành phần, càng nhiều, như là làm theo phép. Ừm, ngươi tới gặp quá tiểu hầu gia đi. Đây chính là hầu gia cho ngươi bảo hộ chủ nhân. Hoa Dương phu nhân chỉ vào Phương Vân nói. Tên là La Sát nữ tử xoay người lại, một đôi lanh khốc vô tình đôi mắt đập vào mi mắt, Phương Vân trong lòng đột nhiên nhảy một thoáng, cảm giác giống như là bị kim đâm một thoáng. Có loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Khổng tước gặp gỡ tiểu hầu gia. Lục Y Liễu nữ tử lúc này mới cúi đầu, hơi ra hiệu. Ta coi khinh nàng, nàng đây là đang hướng về ta thị uy. Phương Vân cũng nhìn ra, nữ tử này tu vi rất cao, một cái ánh mắt là có thể để tự mình cảm giác bị đâm một thoáng, tu vi rõ ràng so với tự mình cao rất nhiều. Ngươi có thể phù không sao? Phương Vân đột nhiên hỏi. Khổng tước gần giấu ở mặt nạ màu bạc hạ, không nhìn ra vẻ mặt gì. Chỉ thấy cánh tay của nàng khẽ nhếch, tại Phương Vân khiếp sợ trong ánh mắt, hai chân cách mặt đất, cứ như vậy trôi nổi trên không trung. Thoát thai cảnh, cái này nữ lại có thể là thoát thai cảnh võ giả. Phương Vân trong lòng thất kinh, rốt cục đối với nữ tử này triệt để yên tâm. Thực lực như vậy, đặt ở đại chu quân ngũ bên trong, thế nào cũng là cái đô úy cấp trở lên nhân vật, thậm chí là tướng quân cấp bậc nhân vật. Phụ thân lần này cũng là rất bạo tay, trực tiếp phái cái đô úy, tướng quân cấp bậc nhân vật, cho tự mình làm hộ vệ. Tiểu hầu gia, đến thời điểm, hầu gia đã nói rõ ràng. Ta chỉ phụ trách bảo vệ ngươi an toàn, cái khác một mực mặc kệ. Đồng dạng, hành tung của ta, không cần ngươi quản. Cũng không bị ngươi câu thúc. Khổng tước rơi xuống đất đến, thản nhiên nói. Biết rồi, bình thường ngươi tùy ý hành sự là được rồi. Ta sẽ không ước thúc hành động của ngươi. Võ đạo thủ trọng tinh thần, ý chí, Phương Vân minh bạch, võ đạo đạt đến thoát thai cảnh cao thủ, đại thể có chút ngạo khí, không thích bị người ước thúc. Đột nhiên, khổng tước tựa hồ cảm giác được cái gì, thân thể loáng một cái. Quỷ dị biến mất ở trong phòng. Phương Vân trong lòng chính vô cùng kinh ngạc, liền nghe được môn ngoài truyền tới một trận tiếng gõ cửa, một cái hầu phủ hộ vệ ở ngoài cửa nói rằng: "Phu nhân, hoàng thất phái cấm quân hộ tống tới một người lễ hộp, nói là thiếu gia tại Tiết Nguyên Tiêu trên thắng được đồ vật." Vượt ngoại tinh thần thiết, vật của ta muốn rốt cục đưa đến, Phương Vân trong lòng mừng như điên, lớn tiếng nói: "Đem đồ vật đưa đến ta sương phòng đi." "Vâng, thiếu gia." Hộ vệ tiếng bước chân dần dần đi xa. "Mẫu thân, ta lần trước tham gia Tiết Nguyên Tiêu, vì làm chính là phần này hoàng thất thượng. Đây là một phần vực ngoại tinh thần, đến to bằng nắm tay. Có khối này vực ngoại tinh thần thiết, sau đó, năm sau tuyết động hòa tan sau, ta là có thể đi vùng mỏ chế tạo ta áo giáp rồi. Phương Vân xoay người, đối với mẫu thân nói. Lễ vân tóc sau, đi tới vùng mỏ tham gia rèn luyện, này đối với những sĩ tử khác mà nói, chỉ là một cái đại chu thông lệ. Nhưng đối với Phương Vân mà nói, nhưng có tuyệt nhiên không giống ý nghĩa. Hoa Dương phu nhân nghe vậy thay đổi sắc mặt, nàng tuy rằng không tu võ đạo, nhưng dù sao phu quân là đại chu vương hầu, bao nhiêu vẫn là biết điểm võ đạo phương diện đồ vật. Vực ngoại tinh thần thiết cực kỳ hiếm có, yêu thích, là chân chính giá trị liên thành, mua cũng không mua được. Bái biệt mẫu thân, Phương Vân bước nhanh hướng về sương phòng đi đến. Xin lỗi ngày hôm nay đột nhiên con mắt rất đau, mặt khác vẫn đối với tình tiết tiến hành sửa chữa, cho nên chuyện đã muộn, xin lỗi. Cảm tạ đầu tráng váng đọc sách trở thành quyển sách đệ hai vị minh chủ. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 45, Thiên Tà Tông. Đẩy ra cửa lớn, Phương Vân liền nhìn thấy một cái ngay ngắn chỉnh tề hộp sắt đặt ở xương phòng trên đất. Vê đúp sắc sắc mi. Con. Chuyện gì xảy ra? Vượt ngoại tinh thần thiết loại quý giá này đồ vật, lại cứ như vậy thả trên mặt đất. Phương Vân có chút không vui, đi tới, túi xuống thân, nắm lấy hộp sắt bên dưới, đã nghĩ nhắc tới. Nhấc lên. Ừm. Như là mọc ra rễ. Phương Vân một chảo dưới, lại không thể đem hộp sắt bắt lại. Trong lòng hơi kinh ngạc, lần này, thoáng dùng chút nội lực, ai biết hay là không có bắt lại. Đồ vật này, lại nặng như vậy. Lần này, Phương Vân chân chính lấy làm kinh hãi, trong tiếng hít thở, đống nhiên phát lực, trong tay sinh ra mấy ngàn cân lực đạo. Lúc này mới đem hộp sắt bắt hết. Một trận nặng trình trịch cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Phương Vân đoán chừng một chút, khoảng chừng có 7, nặng 800 cân. Nho nhỏ một khối vực ngoại tinh thần thiết lại nặng như vậy. Không trách được bọn họ không đem nó bỏ lên trên bàn. Đàn bàn gỗ căn bản không chịu đựng nổi nặng như vậy đồ vật, thả đi tới, lập tức phải sụp đổ. Vực ngoại tinh thần thiết là bầu trời ngôi sao tinh hoa, trọng một ít, Phương Vân ngược lại cũng có thể hiểu được. Mở ra hộp sắt, một khối to bằng đầu nắm tay hình bầu dục thiết khối nằm ở đáy hộp, quanh thân tản mát ra điểm điểm yếu ớt ngôi sao hào quang, phảng phất một viên loại nhỏ ngôi sao. Đây chính là ngôi sao trên bầu trời, nguyên lai chính là bộ dáng này. Phương Vân đánh giá cẩn thận, lúc bình thường, những ngôi sao này cách không biết bao nhiêu khoảng cách vạn dặm, căn bản không có khả năng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Một quyền lay động ngôi sao, một trưởng là có thể tướng những ngôi sao này bắt giữ hạ xuống. Thực lực như vậy, không biết ta lúc nào mới có thể đạt đến. Nhớ tới trong hoàng thất cường giả bí ẩn, đánh lạc tinh thần chẳng cảnh, Phương Vân không khỏi trong lòng mong mỏi. Đột nhiên, một trận làn gió thơm bay vào trong mũi, Phương Vân trong lòng rùng mình, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Lục Y Liễu Khổng Tước, không biết lúc nào, vô thanh vô tức xuất hiện trong sương phòng, liền đứng ở sau lưng của hắn. Khổng Tước trên mặt che một tầng mặt nạ màu bạc, không nhìn ra nàng vẻ mặt gì. Bất quá Phương Vân nhưng cảm giác được, ánh mắt của nàng tại chú ý tới vực ngoại tinh thần thiết thời điểm, có một tia biến hóa. Như thế một khối vực ngoại tinh thần thiết, đủ để đưa tới đạo môn, ma môn mơ ước, nếu như ngươi muốn đang đi tới vùng mỏ thời điểm, đem nó mang tới. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Khổng Tước rốt cục nói chuyện. Đạo môn, ma môn. Phương Vân ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc nhìn Khổng Tước. Khổng Tước cũng không trả lời Phương Vân vấn đề, nàng thu hồi ánh mắt, hờ hững nói. Vực ngoại tinh thần thiết, không chỉ là rèn đúc áo giáp cực phẩm tài liệu, vẫn là đạo môn, ma môn tế luyện đao, kiếm, pháp khí cực phẩm tài liệu. Như thế một miếng lớn vực ngoại tinh thần thiết, đủ để đem bọn hắn dẫn lại đây. Lấy thực lực của ngươi, căn bản không bảo hộ được. Vậy ý của ngươi, ta nên làm như thế nào? Phương Vân hỏi. Đào đất chôn sâu. Thương đương ngắn gọn trả lời. Phương Vân hơi run, hắn còn chuẩn bị đi vùng mỏ thời điểm, dùng những này vực ngoại tinh thần thiết, chế tạo tự mình áo giáp đây. Khổng Tước nhìn lướt qua Phương Vân, tựa hồ nhìn ra ý tưởng của hắn. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, một khối to bằng ngón cái vực ngoại tinh thần thiết, đầy đủ ngươi sử dụng. Phương Vân lắc lắc đầu. Ta từng đọc thư, biết những ngôi sao này tại hắc ám thật trong không gian trải qua ngàn vạn năm đánh bóng, vĩnh hằng bất diệt, cực kỳ kiên cố. Phổ thông thủ đoạn căn bản không thể gây thương tổn được nó mảy may, chỉ có ở trên khu mỏ, vận dụng lòng đất cực sâu nơi địa hỏa, mới có thể đem hòa tan. Coi như là chỉ dùng một khối nhỏ, ta cũng chỉ có đem nó vận đến vùng mỏ trên, mới có cơ hội phân cách. Không cần phải phiền phức như thế, ở chỗ này là có thể tách ra. Vừa dứt tiếng, Khổng Tước đột nhiên thả người tiến lên, hai con màu vàng kim sợi vân bao cổ tay trên, len ken hai tiếng, bắn ra hai thanh màu vàng nóng sắc bén đoạn kiếm. Này hai thanh đoạn kiếm vừa xuất hiện, trong xương phòng nhất thời hàn khí như nước thủy triều, nhiệt độ trực hàng. Chỉ thấy Khổng Tước thân thể loáng một cái, quỷ mị bình thường lướt qua Phương Vân, đưa tay tại hộp sắt bên trong là tả tìm mấy lần, chỉ thấy một mảnh đốm lửa bính ra, Khổng Tước rất nhanh lại lui trở về. Những này, hẳn là đầy đủ ngươi chế tạo một bộ áo giáp rồi. Khổng Tước đạm mạc nói. Bên trên cánh tay của nàng, hai đoạn đoạn kiếm lại rút về màu vàng kim có bao cổ tay bên trong. Hộp sắt bên trong, to bằng nắm tay vực ngoại tinh thần thiết đột nhiên ít đi một góc, khác một khối to bằng ngón cái vực ngoại tinh thần thiết, lẳng lặng nằm ở đáy hộp. Vực ngoại tinh thần thiết có thể nói là thiên hạ kiên cố nhất đồ vật, trên tay nàng đoạn kiếm có thể phân cách vực ngoại tinh thần thiết, tất nhiên là thần binh lợi khí. Phương Vân tâm thần tập trung cao độ, âm thầm ngạc nhiên với Khổng Tước thực lực. Tại Khổng Tước trên người, hắn cảm giác được một cỗ rất cường liệt sát thủ khí tức. Khổng Tước, chỗ này của ta có mấy thứ đồ vật, ngươi giúp ta nhìn một chút. Phương Vân đột nhiên đưa tay vào ngực, tướng một viên lệnh bài ném tới. Khổng Tước một cái tiếp nhận, lật một chút, khi thấy một bài trên, có khắc tà tự một mặt lúc, cơ thể hơi run rẩy một thoáng. Đây là thiên tà tông tà đế lệnh, làm sao sẽ ở trên thân thể ngươi? Tiền thiên nguyên tiêu ngự yến thời điểm, ta gặp phải một cái nam tử áo bào đen, đây chính là hắn trên người rơi ra. Phương Vân nói, tướng mặt khác mấy viên hạt châu cũng lấy ra, đặt lên bàn. Nặc khí châu, lôi chấn tử. Nắm giữ thứ này, tại thiên tà tông, chí ít cũng là đệ tử nòng cốt nhân vật. Loại nhân vật này, phi thiên độn địa là điều chắc chắn. Nếu như ngươi thật sự gặp gỡ hắn, hẳn phải chết không? Chữ cuối cùng, Khổng Tước không có phun ra. Phương Vân tất nhiên có thể xuất ra những đồ vật này, cái kia Thiên Tà Tông hắc bào đệ tử đã là một người chết. Không nói thứ khác, Tà Đế lệnh tượng trưng chính là Thiên Tà Tông chí cao vô thượng tông chủ, Thiên Tà Tông đệ tử cho dù chết cũng sẽ không đem cái này lệnh bài vứt bỏ. Trong xương phòng trở nên trầm mặc, Phương Vân có thể cảm giác được Khổng Tước mặt nạ sau hai con mắt đang đánh giá tự mình. Rất hiển nhiên, tự mình gặp phải một cái Thiên Tà Tông cao thủ, không chỉ không chết, trái lại giết chết người khác. Điểm ấy làm cho nàng nghĩ mãi mà không ra. Bất quá Phương Vân cũng không muốn giải thích, hắn đem Nặc Khí Châu, Lôi Chấn Tử Thu vào trong lòng. Nặc Khí Châu hẳn là chính là ẩn giấu khí tức pháp bảo. Kinh thành quần nho tất tập, cái kia Thiên Tà Tông đệ tử dám xuất hiện ở đây, tất nhiên là bởi vì có hạt châu này làm như dựa dẫm. Chí ít Lôi Chấn Tử, ta kiếp trước đọc sách thời điểm, nghe nói qua, Đại Chu Thế Hoàng thất luyện đan đan sĩ, có thời điểm gia nhập quặng cờ NO3, lưu hình phân lượng không đúng, lập tức sẽ khiến cho nổ lô. Đan đỉnh đập vỡ tan không nói, liền toàn bộ luyện đan phòng ở đều muốn nổ nát. Những này đan sĩ liền căn cứ cái này, chế tạo phích lịch tử, tiến vào hiến cho hoàng thất. Cái này Lôi Chấn Tử, chắc là đồng loại đồ vật. Nghĩ tới đây, Phương Vân đột nhiên trong lòng trực đổ mồ hôi lạnh. May là cùng ngày là tuyết lớn đêm, trên đất có tuyết động, Lôi Chấn Tử rơi xuống tuyết động trên, không có làm nổ. Nếu không thì, e sợ tự mình lúc này đã bị Lôi Chấn Tử nổ hài cốt không còn. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Chiếm được muốn đáp án, Phương Vân phất phất tay, ra hiệu Khổng Tước đi ra ngoài. Giữa hai người, Phương Vân lần thứ nhất nắm giữ chủ động. Khổng Tước ánh mắt lóe lên một cái, cũng không hề tranh biện, thân hình loáng một cái, mang theo một vệt tàn ảnh, biến mất ở ngoài cửa. Nặc Khí Châu, ẩn hình biệt tích. Nam tử áo bào đen có thể giấu giếm được khắp thành đại nho, tương tất ta cũng có thể giấu giếm được những này thoát thai cảnh nhân vật. Còn Lôi Chấn Tử, vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể đột ngột bất ngờ nổ chết đối phương. Những đồ vật này đều là bảo vật, nhưng là vô cớ làm lợi ta. Phương Vân ánh mắt biến ảo, lập lòe ra rất nhiều ý nghĩ. Hắn ý niệm xoay chuyển một thoáng, liền biết nam tử áo bào đen trên người mang tới Lôi Chấn Tử, chính là vì bất ngờ bị phát hiện lúc đào mạng dùng. Kinh thành thiên tử dưới chân, quần nho tập hợp, đối với tà đạo mà nói là long đàm hổ. Đến nơi như thế này, trên người không thể nào không mang theo món đồ bảo mệnh. Phương Vân đem cửa lớn đóng lại, càng làm hộp sắt hợp lại, giấu kỹ. Lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh, đem phụ thân từ man hoang ký đến thư lấy ra. Mỏng manh phong thư, nắm tại Phương Vân trong tay, nhưng có nghìn cân nặng. Phương Vân trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng hoảng. Một đời trước, tất cả, tìm căn nguyên tố nguyên, đều bắt nguồn từ tứ phương hầu phương giận phản loạn mưu phản tội danh. Nếu như không phải bởi vì phản loạn mưu phản, nhân hoàng sẽ không dạng tự ra tay đánh giết hắn, mẫu thân cũng sẽ không bởi vậy tự sát bỏ mình. Nếu như không phải bởi vì phản loạn mưu phản, Phương phủ trên dưới hơn 300 thanh, bao quát tự mình ở bên trong, liền sẽ không bị chạm với sùng dương ngoài cửa. Phụ thân đến cùng là một người như thế nào? Cái nghi vấn này không ngừng nấn ná tại Phương Vân trong lòng. Phụ thân ấn tượng, quá mức mơ hồ, cũng quá xa xôi. Làm thân nhân, Phương Vân không hề bảo lưu tin tưởng, phụ thân hẳn là vô tội. Nếu như phụ thân thực sự là cái loại này đại gian đại ác người, mẫu thân không thể nào sẽ vì hắn tận tiết. Thế nhưng vạn nhất đây. Vạn nhất phụ thân thật sự phản loạn như phản cơ chứ. Ý nghĩ này vừa hiện lên, liền tại Phương Vân trong lòng, không thể ngăn chặn sinh trưởng lên. Lần thứ nhất, Phương Vân cảm giác được hoảng loạn. Quân muốn thần tử, thần không thể không tử, phụ muốn tử vong, tử không thể không vong. Nếu như phụ thân thật sự mưu nghịch, tự mình nên làm cái gì bây giờ? Yên lặng tại trong xương phòng làm rất lâu, Phương Vân hít một hơi dài, tâm tình dần dần bình phục lại. Phụ thân, bất kể như thế nào, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng mẫu thân. Trong đầu như vậy nghĩ, Phương Vân trên mặt lóe lên vẻ kiên nghị, sau đó cấp tốc rút ra giấy viết thư, bình mở ra. Không có mới đầu, không có xưng hô, thậm chí không có nghiêm ngặt thư cách thức, này phong từ man hoang ký ra, cố gắng càng nhanh càng tốt, đưa đến kinh thành vương hầu thư, chỉ có hai chữ. Nỗ lực chi. Hai chữ đơn giản, ngay ngắn chỉnh tề, giấy viết thư mở ra trước mắt, một cỗ bá liệt, chính trực khí tức, phá chỉ mà ra, sôi trào mãnh liệt. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 46, khiếp sợ. Nhìn thấy hai chữ này, Phương Vân mũi đau xót, trong lòng có cảm giác kích động đến phát khóc. Phương Vân đã nhớ không rõ, tự mình bao lâu chưa từng thấy phụ thân. Đây là hắn lần thứ nhất thu được phụ thân thư. Không có hà trách, không có quá nhiều căn dặn, chỉ có đơn giản hai chữ nỗ lực chi. Nhưng phụ tử trong lúc đó, hết thể ngôn ngữ cũng đã toàn bộ áp xúc bên trong. Nhìn thấy phong thư này, Phương Vân biết, phụ thân tuyệt đối sẽ không mưu phản loạn. Nho gia vẫn có lấy tự quan nhân thuyết pháp, một người tâm tính làm sao, từ hắn viết tự bên trong, là có thể nhìn ra. Phương Vân quyết không tin, một cái có mưu nghịch chi tâm người, viết ra tự, có thể có chứa loại cường liệt này chính trực khí tức. Phụ thân, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nếu là cho ta biết, là ai ở trong tối hại ngài, ám hại chúng ta Phương gia, ta chắc chắn hắn phần vụn thi thể vạn đoạn. Phương Vân trên mặt lóe lên một tia tàn nhẫn thần sắc. Sâu sắc hít một hơi, Phương Vân trịnh trọng tướng phụ thân thư thu vào trong lòng, cất giấu trong người. Trong xương phòng lặng lẽ, Phương Vân từ trong lồng ngực lấy ra một quyển vũ phổ. Cũ kỹ trang sách trên, viết vài chữ tử ngọ lưu tinh công. Nay bản vũ phổ là Phương Vân nguyên tiêu vũ thí đệ nhất thưởng. Nay bản võ học, cũng không phải là quyền phổ, cũng không phải nội lực tu luyện pháp môn, mà là một môn ngưng tụ nội lực, phát huy mấy lần công kích uy lực pháp môn. Dựa theo vũ phổ trên thuyết pháp, tử ngọ lưu tinh công ngưng tụ chính là giữa trưa lúc nhật cương cùng giờ tí nguyệt sát. Sau khi luyện thành, có thể ngưng tụ nhật nguyệt bức chân dung, hóa thành lưu tinh, công kích kẻ địch lúc, nhanh như chớp, trốn đều không tránh không thoát. Lợi hại, loại này nội lực ngưng tụ pháp môn, có thể mấy lần lợi dụng nội lực. Lấy ta bây giờ nội lực, sau khi luyện thành, phát sinh tử ngọ lưu tinh, trực tiếp có thể nổ tung trận pháp cấp võ giả trận pháp phòng ngự, trọng thương thân thể của bọn họ. Phương Vân nhìn ra say sưa ngon lành, từ bước vào khí chàng điên thân đến bây giờ, đã có mấy tháng, nhưng Phương Vân nhưng chút nào không có đột phá đến trận pháp cấp giống như. Tầng này, công lực được rồi, còn phải phối hợp tương ứng cảnh giới càng ngộ. Coi như là Phương Vân đại ca Phương Lâm, tại khí chàng đỉnh cao cũng dừng lại rất lâu. Nếu như không phải nuốt hoàng kim giác mạng hóa long căn cơ, tự mình cảm ngộ lại đến, cũng không dễ dàng như vậy đột phá đến trận pháp cấp. Tại cảnh giới trì trệ không tiến dưới tình huống, một quyển tăng cường thực tế tác chiến uy lực pháp môn, hơn nhiều cái gì trên viễn, viễn cổ công quyết, đối Phương Vân trả lại đến hữu dụng. Luyện công thời điểm, không cảm giác được thời gian trôi qua. Bất chi bất giác đã là giờ thân. Thùng thùng. Một trận tiếng gõ cửa vang lên, Phương phủ lão quản gia Lương Bá ở ngoài cửa nói, thiếu gia, Trung Tín hầu phủ cùng thần tên hầu phủ đưa tới hạ lễ. Phương Vân vuốt vuốt con mắt, vung xuống vũ phổ. Hôm nay tới tặng lễ người nhiều vô cùng, Phương phủ cánh cửa hầu như đều cũng bị đập nát. Lương Bá, lễ vật đưa đến phu nhân nơi nào là được rồi. Không cần cho ta biết. Phương Vân nói rằng, trong lòng không biết rõ, loại chuyện này, Lương Bá tại sao muốn thông báo tự mình. Thiếu gia, Trung Tín hầu phủ cùng thần tên hầu phủ đến tặng lễ, là Trương Anh cùng Chu Hân hai vị thiếu gia. Lao nô nhìn bọn hắn cùng thiếu gia quen biết, liền tự chủ trương, đem bọn hắn mang tới. Lao quản gia nói, cái gì? Hai người bọn họ tới. Phương Vân trong lòng vui vẻ, bước nhanh đứng dậy, mở cửa ra. Chỉ thấy Trương Anh, Chu Hân đứng ở ngoài cửa, hai người ánh mắt thỉnh thoảng lén lút nhìn Lương Bá, thần sắc có chút câu thúc. Mau vào đi. Lương Bá, ngươi để phía dưới đưa một bình trà đến đây đi. Hai người bọn họ, liền do ta đến chiêu đãi. Vâng, thiếu gia. Chờ Lương Bá vừa đi, Trương Anh, Chu Hân lập tức khôi phục nguyên lai thần thái, cao hứng vui vẻ vượt vào phòng. Phương Huynh, chúc mừng A Nguyên Tiêu Văn Thí Vũ bị cùng thu được đệ nhất. Trương Anh chắp tay, một mặt xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Phương Vân cười cười, tùy tiện ngồi đi. Đúng rồi, Trung Tín hầu phủ cùng thần tên hầu phủ, làm sao sẽ để hai người các ngươi tới cửa tặng lễ? Phương Huynh, ngươi còn không biết đi. Ngươi bây giờ đã là kinh thành đại danh nhân. Văn võ song thí cùng thu được đệ nhất, không biết ước ao chết rồi bao nhiêu người. Chu Hân một mặt ước ao nói rằng, ngươi vừa không phải kỳ quái, tại sao trong nhà của chúng ta làm cho chúng ta tặng lễ tới cửa sao? Thành thật mà nói, kỳ thực sáng sớm thời điểm, ta cùng Trương Anh liền nghe nói ngươi nguyên tiêu cao trùng, liền hẹn ước tương đến chúc mừng ngươi một thoáng, không nghĩ tới, còn chưa tới cửa, xa xa liền nhìn thấy Hàn Lâm học sĩ Trương Đại Nhân cùng Lý Ký Đại Tướng Quân. Hai người bọn ta hỏi thăm một chút, hai vị đại nhân này nắm lại có thể là Vũ Mục cùng Thái Phó Lễ Thiếp. Hai chúng ta suy nghĩ một chút, không dám đi vào, liền dẹp đường hồi phủ. Phương Huynh, ngươi lần này thật đúng là làm náo động lớn a, chịu đến Thái Phó Đại Nhân thưởng thức không nói, liền Vũ Mục Đại Nhân lại cũng hạ mình hàng quý, đến nhà đưa thiếp. Phải biết, Vũ Mục đây chính là thần như thế nhân vật, dậm chân một cái, toàn bộ trung thổ thần châu, liên quan ngũ hoàng cũng phải chấn động. Vũ Mục Đại Nhân lễ thiếp đưa đến tứ phương hầu phủ, tin tức kia vừa truyền ra sau, toàn bộ kinh thành hết thể đại tiểu vũ tướng, cùng với thế gia lập tức đều hành động. Chu Hân một mặt kinh thán, nói tiếp, Phương Huynh, ngươi không biết cái thịnh hội kia a, không nói thứ khác. Liền nói ta phản về trong nhà, lại phát hiện, trong phủ trên dưới, các vị di nương, thị thiếp, hộ vệ, lão mụ tử, nha hoàn, toàn bộ do đại phu nhân mang theo, lại tại cửa chờ ta. Đây cũng là ta chưa bao giờ quá đãi ngộ, chuyện này quả thật là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đại phu nhân nói, ta và ngươi hiểu biết, hy vọng do ta đến nhà tặng lễ, rút ngắn một thoáng hai nhà quan hệ. Ta ở trong phủ ở lại, sững sờ nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu tiên đại phu nhân đối với ta như thế khách khí nói chuyện. Ừm, ta hồi phủ bên trong cũng là bộ dáng này. Trương Anh phụ hòa nói. Phương Vân trong lòng nghe vậy âm thầm líu lưỡi, không nghĩ mở vũ mục một phong lễ thiếp, ảnh hưởng lại to lớn như vậy. Hắn rõ ràng nhớ tới, ngày đó ngoại thành phía đông sàn bán, này hai nhà thế tử, vẫn tẳng quát mắng Trương Anh, Chu Hân, để bọn hắn không nên lo chuyện bao đồng. Thời điểm này, nha hoàn cũng đưa một bình trà thơm qua Á Phương Vân cho hai người rót, lại tự bắt chuyện lên. Chúng ta Phương gia tại kinh thành một cây làm chẳng lên non, có thể nương vũ mục như thế, tăng mạnh cùng Trung Tín Hầu, thần tên hầu hai nhà quan hệ, cái này cũng phải vô cùng tốt sự tình. Chỉ ít, có tầng này quan hệ, mẫu thân ngày sau tại kinh thành, cũng sẽ có cá nhân hỗ trợ nói chuyện. Đối với Trung Tín Hầu cùng thần tên hầu phủ chuyển biến, Phương Vân cũng cao hứng phi thường, như vậy cùng kiếp trước hai vị bằng hữu quan hệ, lại tiến thêm một bước. Một lúc, ta để mẫu thân viết phong tự tay viết tin tưởng, các ngươi mang về sau, giao cho các ngươi trong phủ đại phu nhân. Như vậy, sau đó các ngươi ở trong phủ tình cảnh, cũng sẽ tốt rất nhiều. Phương Vân suy nghĩ một chút nói rằng, Trương Anh, Chu Hân liếc nhìn nhau, đại hỉ nói, như vậy quá tốt bất quá. Cùng Phương Vân đồng thời mấy tháng này, hai người ở trong phủ địa vị, là thẳng tắp tăng lên trên. Liên quan từng người mẫu thân địa vị, cũng tăng lên không ít. Đối với Phương Vân, hai người là phát ra từ thật tình cảm kích cùng kính phục. Ba người một bên uống nước trà, một bên trò chuyện chút võ đạo kinh nghiệm cùng kinh thành sự. Ba người là thật lòng tương giao, lời nói thật vui. Nói, ba người liền cho tới Nguyên Tiêu Văn Thí để thi. Lần này Nguyên Tiêu Văn Thí, Trương Kế bọn họ tám cái, thực sự là thất bại thảm hại. Người đứng đầu cho ngươi đoạt không nói, liền hai, ba tên đều không bắt được. Nói đến học cung bên trong vinh váo tự đắc tám tên văn thần hậu đại, Trương Anh có vẻ khá là hả giận. Phương Vân cười không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đời này, bởi vì ta sống lại, không ngừng để số phận của bản thân phát sinh ra biến hóa, liền những người khác cũng nhận được ảnh hưởng. Hai người khác, khả năng cũng là bởi vì cái nguyên nhân này, đạt được thứ hai, ba tên. Chỉ nghe Trương Anh tiếp tục nói, ngày hôm nay, Nguyên Tiêu Văn Thí ba đạo đề thi đều công bố ra. Hiện tại tất cả mọi người đang bàn luận này ba đạo văn đề thi. Đặc biệt là Phương huynh đạo kia cờ vua thi tử, hiện tại mọi người đều biết, đây là Thái Phó Đại Nhân xuất hiện, đều đang bàn luận Phương huynh làm gáy liên cùng vĩ liên. Phương Vân cười nhạt một tiếng, thuận miệng hỏi một câu, văn thí đệ nhị cùng đệ tam là cái gì để mục? Hắn mấy ngày này, vẫn ngốc ở trong phủ, cũng không biết những việc này. Lúc bình thường, cũng không quá quan tâm. Trương Anh nhưng ban cái nút, trước tiên là nói về đề thi thứ ba, đây là một cái lấy mai vì làm đề thi, làm cũng vô cùng tốt. Nói xong đạo thứ ba văn đề thi, Trương Anh tài nói tới đề thi thứ hai, này đệ nhị thủ nhưng là có chút đặc biệt. Này đạo đề không phải đối với một nửa thi, mà là dạ đăng vì làm đề, làm bài thơ. Tuy rằng đề mục yêu cầu không cao, nhưng cũng muốn làm đến mức rất đặc sắc mới được. Mà này văn thí đệ nhị sĩ tử, làm thi liền tốt vô cùng. Chỉ nghe Trương Anh ngâm nói, ngàn cửa mở khóa vạn đăng minh, tháng riêng trung tuần động thượng kinh. 300 bên trong nhân liền tụ vũ, vừa vào trên trời từ âm thanh. Cái gì? Nghe được bài thơ này, Phương Vân chấn động mạnh mẽ, hầu như muốn không nhịn được vô bàn đứng dậy, đây không phải là kiếp trước, ta làm thi sao? Bài thơ này Phương Vân quá quen thuộc, kiếp trước thời điểm, hắn chính là bằng vào bài thơ này, lần thứ nhất đăng lâm Nguyên Tiêu hội đèn lồng người đứng đầu, mạnh mẽ quạt trường kế tám người bạn hai, lệnh bọn hắn mất hết mặt mũi. Câu thơ này, cùng Phương Vân trong ấn tượng, tự mình minh tư khổ tưởng đi ra câu thơ, một chữ không kém, một chữ không lọt. Nếu không phải tự mình đầu cơ linh, phát huy được. Đối với xuất gia Thái Phó ngậm khó câu thơ, lần này Nguyên Tiêu hội đèn lồng đầu tên, hẳn là rơi vào bài thơ này trên người. Ta thừa nhận, Phương Vân sống lại, đúng là cái khanh. 16.977 com 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Chương 47, đến nhà bái phỏng. Cương liệt hy vọng tiến vào sách mới bảng 10 vị trí đầu. Bài thơ này là ta minh tư khổ tưởng làm được, tại sao có thể có nhân làm cùng ta một chữ không kém? Phương Vân ánh mắt lấp lóe, thần sắc biến ảo, trong đầu tránh qua vô số ý niệm. Vê đúp sắc sắc mi. Con. Trương Kế, ngươi biết lần này Nguyên Tiêu Văn Thí tên thứ hai là ai sao? Phương Vân hỏi. Trương Anh mở mịt lắc lắc đầu, Nguyên Tiêu Văn Thí, ngoại trừ người số một sẽ công bố ở ngoài. Thứ hai, ba tên có thể lựa chọn không công bố tự mình họ tên. Dựa theo ý kiến của bọn họ, thứ hai, ba tên đều không có công bố tự mình tên. Phương Huynh, ngươi không sao chớ. Hai người đều cảm giác được Phương Vân dị thường. Ta không sao. Phương Vân khoát tay áo, mất tập trung. Trong lòng nhưng là nghĩ tới một cái ý nghĩ khác, lẽ nào có người giống loại người như ta, sống lại. Lần này tham gia nguyên tiêu văn thí, đánh cắp ta câu thơ. Ở kiếp trước, từng cái nhân vật khuôn mặt từ trong đầu chạy qua. Phương Vân giờ khắc này nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nhưng vậy chính là trong trước mắt, Phương Vân đột nhiên an định lại. Kiếp trước thời điểm, ta vẫn không có tiếng tăm gì, coi như là hữu tâm nhân, cũng không thể nào từ đông đảo học sinh bên trong chú ý tới ta. Hơn nữa, kiếp trước, ta không tu võ đạo, coi như là văn thí bắt đến thứ nhất lúc, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Nếu như người kia giống loại người như ta, là sống lại quá, hắn đối với ta hiểu rõ, chỉ sợ cũng vẹn vẹn với bài thơ này. Nghĩ tới đây, Phương Vân lập tức cảm giác được, sự tình cũng không hề tự mình nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, coi như là có người cùng tự mình như thế sống lại, cũng sẽ không đối với tự mình có ảnh hưởng gì. Tiến thêm một bước, Phương Vân thậm chí nghĩ tới về mặt khác. Sau khi sống lại, rất nhiều chuyện đều xảy ra thay đổi. Đầu tiên là ta tu luyện võ đạo, tiếp theo Dương Bưu lại chết ở ngoại thành phía đông bãi săn. Những này, tại kiếp trước đều là chưa từng xảy ra. Cái gọi là rút dây động rừng, rất nhiều chuyện, đều là hoàn hoàn liên kết. Hay là, bởi vì ta nỗ lực thay đổi gia tộc vận mệnh, do đó dẫn đến người khác vận mệnh cũng theo ta phát sinh ra biến hóa. Hay là ta làm thi, ứng là bởi vì cái này nguyên do, bị người khác làm ra. Phương Huynh, Phương Huynh. Bên hai chuyển đến Trương Anh cùng Chu Hân kêu to âm thanh. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cười nói, Trương Huynh, Chu Huynh, nếu như có khả năng, ta muốn xin các ngươi giúp ta tìm hiểu một thoáng. Nhìn là ai đạt được nguyên tiêu văn thí tên thứ hai, ta muốn lấy văn đồng nghiệp, gặp hắn một lần. Trương Anh suy tư một lúc, nếu muốn tìm ra hai người này, chỉ sợ sẽ có chút độ khó. Bất quá, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi đi thăm dò. Phương Vân gật đầu, không có nhiều lời. Trương Anh cùng Chu Hân lại nấn ná một lúc, liền chuẩn bị rời khỏi. Phương Vân hướng về mẫu thân thảo hai phong thư, giao do Trương Anh, Chu Hân mang về trong phủ phục mệnh. Lâm những thời điểm khác, ba người thương lượng được, đông tuyết hòa tan sau, đồng thời đi tới vùng mỏ rèn luyện. Tống biệt Trương Anh, Chu Hân, Phương Vân vừa về tới sương phòng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đời này, ta chỉ muốn thay đổi cửa nát nhà tan vận mệnh. Chỉ cần ngăn trở ta cái này ý chí, mặc kệ hắn là thân phận gì, nhân hoàng cũng tốt, giống loại người như ta sống lại cũng được, ta cũng phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Kiếp trước kinh lịch, để Phương Vân khắc khổ minh tâm cảm nhận được, thế giới này, duy có lực lượng, mới có thể trưởng khống số phận của bản thân. Chỉ cần nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, mặc kệ đối thủ là ai, là thế nào thân phận, đều chỉ có thể là bỏ ngựa đấu xe, tự chịu diệt vong. Liên tiếp mấy tháng, Phương Vân đều chờ tại tứ phương hầu trong phủ, toàn bộ tinh thần tu luyện, trùng kích trận pháp cấp. Trong nháy mắt, đông tuyết hòa tan, rất nhanh sẽ là đầu xuân. Thần tên hầu phủ, trên luyện võ trường, một tên trang phục thiếu niên dùng cái khăn đen che lại nhãn, tay trái cầm lấy một tấm đại lực cung khảm sừng, tay phải tướng dây cung kéo mãn, tại hắn tên trên dây cung, thình lình biệt ba mũi tên lên dài. Bang, bang, bang. Vài tiếng dây cung hưởng, ba viên mũi tên phun ra mà ra, nhanh như lưu tinh. Bay ra 10 trượng sau khi, khoảng chừng trái phải hai viên mũi tên, đột nhiên một phần, vẽ ra trên không trung một vệt đường vòng cung, phân biệt bắn về phía khác hai tấm bia tên. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng liên tiếp vang lên, thiếu niên trong tay bắn ra ba viên mũi tên chuẩn xác không có lầm vận mệnh ba mũi tên bia hồng tâm. Chu Hân, chúc mừng. Người thần tên tâm quyết, rốt cục luyện thành công. Trương Anh nhanh chân đi lại đây, một mặt hưng phấn nói. Chu Hân mở ra che lại cái khăn đen, liếc mắt một cái xa xa ba mũi tên bia, lộ ra vẻ một tia thần thái. Lần này, phụ thân đại nhân rốt cục chịu đem trong nhà tâm quyết truyền cho ta. Tuy rằng còn không phải là trấn phủ tuyệt học, nhưng đối với ta mà nói, đã rất tốt. Đúng rồi, Trương Huynh, ngươi đây. Phụ thân ngươi có hay không truyền cho ngươi trung tín hầu phủ tuyệt học? Phụ thân truyền cho ta, thiên phủ 12 sách, bên trong đệ nhị sách, ngự hạ sách. Trương Anh cười cười, nói rằng, thật sự, quá tốt rồi. Chu Hân một mặt kinh hỉ. Kinh thành vương hầu cũng biết, trung tín hầu cũng không phải là dùng võ lực tăng trưởng, mà là lấy hành quân bày trận, chiến thuật kỳ mưu tăng trưởng. Trung tín hầu tướng, thiên phủ 12 sách, truyền cho hắn, rõ ràng cho thấy đối với hắn rất coi trọng. Đúng vậy, nói đến, tất cả những thứ này, cũng phải cảm tạ tiểu hầu gia. Nếu không phải hắn, e sợ hiện tại ta vẫn ở trong phủ nhận hết khuất nhục, nơi nào có thể như vậy hãnh diện. Cái gọi là tiểu hầu gia, chỉ chính là Phương Vân. Trương Anh, Chu Hân đối Phương Vân mang trong lòng cảm kích, nói lý ra, lấy tiểu hầu gia xưng hô. Đúng vậy, nếu như không phải gặp hắn, ta cùng mẫu thân, hiện tại đều vẫn ở tại phòng chứa tuổi bên trong. Hai người nói, đều là thổn thức cảm khái không ngớt. Thiếu gia, phu nhân để cho ta tới thông báo ngài. Phương Vân tiểu hầu ra đến trong phủ bái phòng. Hai người chính trò chuyện, xa xa, một tên tỷ nữ từ hoa viên sau nhiều ra, dọc theo thạch kính, một đường tiểu chạy tới. Một bên chạy, một bên lớn tiếng kêu lên. Sắc mặt của nàng đỏ chót, một bộ khẩn trương hề hề dáng vẻ. Phương huynh tới. Chu Hân cùng Trương Anh đối với nhìn thoáng qua, vui vẻ nói, tiểu hầu gia ở nơi đâu, nhanh mang chúng ta đi. Không cần, ta đã qua tới. Một trận thanh âm quen thuộc từ đàng xa truyền đến. Trương Anh, Chu Hân theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy xa xa đỉnh đài sau, chuyển ra hai bóng người. Dẫn đầu hoa phục khỏa thân, thắt lưng gấm vân tóc, chính là Phương Vân. Mấy tháng không gặp, Phương Vân khí chất có vẻ phiêu giật xuất trần, đồng thời lại không mất trầm ổn. Tại hắn bên cạnh người, có thần tên hầu thế tử Chu Viễn tương bồi. Chu Viễn lấy nửa bước khoảng cách, rơi vào Phương Vân phía sau. Thần thái của hắn khá là khiêm tốn, cực điểm lấy lòng vẻ. Tiểu hầu gia, mời tới bên này. Sáng sớm thời điểm, Chu Hân lấy tên, ở sân luyện võ luyện tập tài bàn cung. Tiểu hầu gia, nếu như không ngần ngại, không ngại ở trong phủ nhiều nấn ná bình thường thời gian. Trong phủ đã chuẩn bị tốt tốt nhất sương phòng, tất cả cái gì cần có đều có. Mặt khác, tiểu hầu gia nếu như có cái gì cần, cứ việc nói chính là. Chúng ta lập tức để hạ nhân đi làm. Bất quá thời gian mấy tháng, Chu Viễn đối đãi Phương Vân thái độ, trước sau một trời một vực. Hiện nay, ai cũng biết, Phương gia huynh đệ danh tiếng cực thịnh. Tạm không nói đến, Phương Lâm đặc cách tiến vào cấm quân sự, chính là Phương Vân đạt được vũ mục thưởng thức chuyện này, cũng đầy đủ để kinh thành cho tới vương công quý tộc, hạ đến các phủ quan lại, không dám coi khinh vị này tiểu hầu gia. Đó là Chu Viễn, nói chuyện thời điểm, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí một, không dám thất lễ. Nấn ná thì không cần. Đại Chu luật lệ, hết thể vấn tóc sĩ tử, đông tuyết hòa tan sau khi, ngay lập tức sẽ muốn xuất phát đi tới vùng mỏ. Thời gian đã sắp xỉ rồi, ta là tới thông báo Chu Hân. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Chu Viễn thần sắc hơi lung túng, nhưng cũng không dám nổi giận, nếu như tiểu hầu gia không có không, sau đó có thời gian đến trong phủ ngồi một chút cũng được. Đến lúc đó rồi nói sau. Thế tử không cần khách khí, lần này, ta là chuyên vì làm Chu huynh mà đến. Có Chu Hân chiêu đãi ta là được rồi. Thế tử nếu là còn có những chuyện khác, chỉ để ý rời khỏi chính là. Phương Vân đối với Chu Viễn tâm tính, bắt bí rất rõ ràng. Thử nghĩ nếu như không phải bởi vì vũ mục một phong lễ thiếp, hôm nay tới đón tự mình, chỉ sợ là một cảnh tượng khác. Như vậy nghĩ, đối với Chu Viễn cũng là không bao nhiêu hảo cảm. Chu Hân, ngươi tới. Chu Viễn đối với Chu Hân vẫy vây tay, thời điểm này, hắn lại khôi phục thần tên hầu phủ thế tử phong thái, tiểu hầu gia liền giao cho ngươi. Cẩn thận chiêu đãi. Nhớ kỹ không muốn chậm trễ. Đại ca, yên tâm đi. Ta sẽ cẩn thận chiêu đãi tiểu hầu gia. Chu Hân cung kính nói. Ừ, tiểu hầu gia, vậy ta liền không quấy rầy. Nếu như có cái gì cần, xin cứ việc phân phó hạ nhân, ta sẽ lập tức sai người đưa tới. Chu Viễn xoay người, đối mặt Phương Vân thời điểm, lập tức lại là một mặt tươi cười.